Chương 7171 đang suy tư thời điểm, một đóa mây trắng tựa hồ cũng không phải rất đồng ý Lý Thất Dạ mà nói, không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn một chút một đóa mây trắng, không khỏi cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nhưng mà, cái này không chỉ là chỉ ngươi, đối với ta mà nói, cũng sẽ là như vậy. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, để một đóa mây trắng cũng có chút không rõ, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, bởi vì ta sống được còn chưa đủ dài, chờ đây đủ dài quá, kỳ thật cũng giống như nhau, bất kỳ người nào sở cầu trường sinh bất tử, cuối cùng đều chạy không khỏi trường sinh bất tử đại giới. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn lên bầu trời, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, tại trên đại đạo từ từ này, một đường hành tẩu tới, từng có rất nhiều khoái hoạt, cũng từng có rất nhiều bi thương, từng có sáng chói, từng có rực rỡ. Một đường tiến lên, quá nhiều ký ức, cũng có được quá nhiều mỹ hảo, còn có không chịu nổi quay đầu. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn lên bầu trời, dừng một chút, tựa như là ngây dại đồng dạng, tựa hồ đang lâm vào trong hồi ức mọi chuyện đều tốt giống như là, tại thời khắc này dừng lại. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ lúc này mới từ trong suy nghĩ kéo trở về, không khỏi cảm khái nói ra, nhưng là, theo sống được càng ngày càng lâu, rất nhiều thứ, đã trở nên rất xa xôi, bất luận là bao nhiêu rực rỡ hồi ức, bất luận là ngươi đã từng yêu người, hay là đã từng yêu người của ngươi, nó cũng sẽ ở ngươi dài dằng dặc vô tận trong tuế nguyệt trôi qua, càng ngày càng xa, cuối cùng trở nên nhỏ bé không gì sánh được, cuối cùng sẽ ở ngươi trong thời gian trường hà tan biến không thấy. Khi ngươi trường sinh bất tử thời điểm, ngươi thời gian quá dài dằng dặc, vậy ngươi trong trí nhớ đã từng mỹ hảo, hết thảy người cùng sự tình, bọn chúng đều sẽ trở nên không gì sánh được nhỏ bé, tại ngươi vô tận trong thời gian, bọn chúng trở nên như vậy không đáng giá được nhắc tới, cuối cùng sẽ tan biến mà đi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, không khỏi có ngàn vạn cảm khái, nhưng là, bất luận như thế nào cảm khái, hết thảy đều đã đi xa, thời gian quá dài dằng dặc, chỉ cần ngươi sống được đầy đủ lâu thời điểm, lại quay đầu thời điểm hết thảy đều đã đi xa, hết thảy đều đã trở nên như vậy nhỏ bé, thậm chí là nhỏ bé đến ngươi rốt cuộc không nhìn thấy bọn chúng. Rất nhiều mỹ hảo, vẻn vẹn tại lập tức, bất luận là thăng trầm. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, chỉ có lập tức, nó mới thật sự là phát sinh thời điểm, mới thật sự là có ý nghĩa thời điểm, nếu không, tương lai thời gian bên trong, một ngày nào đó, ngươi sẽ đem nó quên mất, một ngày nào đó, chỉ cần ngươi sống được đầy đủ lâu. Lý Thất Dạ lời như vậy, liền để một đóa mây trắng đồng ý, nó nghiêng đầu thời điểm, không khỏi tỉnh tế suy nghĩ thời điểm, cuối cùng, cũng không khỏi đi gật đầu. Nó cũng sống được quá lâu, đều đã quên đi rất nhiều năm tháng, chính như Lý Thất Dạ nói tới một dạng, coi ngươi thật là trường sinh bất tử thời điểm. Như vậy, thời quang biên đến vô cùng giá rẻ, bất luận là trăm vạn năm, hay là ngàn vạn năm, lại hoặc là ức vạn năm, cái kia đều trở nên không đáng một đồng. Mà tại cái này không đáng một đồng trong thời gian, như vậy, còn có cái gì đáng giá ngươi đi ký ức đâu? Tại dài răng giặc vô tận trong cuộc sống, hết thảy tất cả, cuối cùng đều sẽ hóa thành một cái điểm nhỏ mà thôi, trở nên nhỏ bé không gì sánh được, cuối cùng sẽ tan biên không thấy. Lòng người, đều là nhục trường. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, nhưng là, vì cái gì rất nhiều vô thượng cự đầu rơi vào hắc ám đằng sau, cho dù là huyết luyện hết thảy sinh mệnh đều là thờ ơ đâu, đó là bởi vì bọn hắn sống được quá lâu nha, bất luận là mỹ hảo, hay là xấu xí, tại tính mạng của bọn hắn bên trong, đã trở nên không đáng giá một đồng. Đối với đông đảo chúng sinh mà nói, thế giới của mình bị huyệt luyện, đó là hủy diệt sự tình, trong cuộc sống kinh hãi nhất sự tình. Nhưng là, tại sống vô số tuế nguyệt vô thượng cự đầu mà nói, vậy chỉ bất quá là một chuyện bé nhỏ không đáng kể thôi, tựa như là ăn một bữa cơm. Coi ngươi trong cuộc sống, nếm qua vô số bữa cơm thời điểm, bữa cơm này, lại có cái gì đáng đến nhắc lên đâu. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, một đóa mây trắng tinh tế nghe Lý Thất Dạ lời nói này. Lý Thất Dạ lời nói để một đóa mây trắng đưa vào một loại cấp độ càng sâu cảnh giới, để nó có càng sâu suy tư. Qua một hồi lâu đằng sau, một đóa mây trắng vẫn còn có chút nghi ngờ nhìn xem Lý Thất Dạ, sau đó khoa tay một chút. Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng, không khỏi nhẹ nhàng cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đối với ta mà nói, ta theo đuổi cũng không phải là trường sinh bất tử, coi ta có thể được đến sở cầu đáp án thời điểm, sinh mệnh, đối với ta mà nói, tuyệt vời nhất cũng không ai qua được một phàm nhân thôi. Lý Thất Dạ lời như vậy, liền để một đóa mây trắng đi suy tư, một phàm nhân, đối với bất kỳ tu sĩ cường giả nào mà nói, không muốn làm nhất, chính là một phàm nhân. Dù sao, tại trong đông đảo chúng sinh, tại mênh mông nhân thế bên trong, một phàm nhân, là như vậy không có ý nghĩa, liền như là một hạt bụi thôi, nhẹ nhàng liền sẽ bị phủi nhẹ. Ta minh bạch. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt vuốt một đóa mây trắng, một đóa mây trắng giống như là bị thuận lông mèo con một dạng, hết sức thoải mái. Một phàm nhân, tại trong đông đảo chúng sinh, như là một hạt bụi, không có ý nghĩa, thậm chí là không đáng một đồng. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, nhưng là, coi ngươi trường sinh bất tử thời điểm, coi ngươi có thể vĩnh sinh đi khi còn sống, như vậy, thời gian cũng giống vậy trở nên không có ý nghĩa, sinh mệnh thời gian sử dụng ở giữa đến độ lượng thời điểm, nó mới có giá trị tồn tại, nếu không, nó cũng sẽ trở nên không đáng một đồng. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn xem một đóa mây trắng, cuối cùng nhẹ nhàng nói, cuối cùng, đều là không sai biệt lắm, đều sẽ quy tịch, đây mới là chuyện đáng buồn nhất. Một đóa mây trắng giống như híp mắt, hưởng thụ lấy Lý Thất Dạ vào phủ, lại tựa hồ đang suy tư Lý Thất Dạ lời nói một dạng. Có sinh mệnh, thiết yếu phải có tử vong, lúc này mới có ý nghĩa. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, vô tận sinh mệnh, sẽ chỉ làm sinh mệnh của mình trở nên buồn tẻ vô vị. Lúc này, một đóa mây trắng liền đồng ý Lý Thất Dạ lời nói, một câu nói kia, có thể nhất để một đóa mây trắng cảm động lây. Gối lên tay, nhìn lên bầu trời, một tay nhẹ nhàng vuốt mây trắng, hưởng thụ lấy thời gian quét. Ở thời điểm này, thái dương trên bầu trời, chính là thời gian đo đạc. Ở thời điểm này, hết thảy lại là trở nên có ý nghĩa. Qua một hồi lâu, Lý Thất Dạ lúc này mới nhìn thoáng qua một đóa mây trắng, không khỏi lộ ra dáng tươi cười, chậm chậm nói, tiếp đó, ngươi muốn làm gì? Một đóa mây trắng không khỏi nghĩ nghĩ, cuối cùng, nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không có nghĩ ra, chính mình muốn làm gì? Muốn đi theo đi sao? Lý Thất Dạ nhìn xem một đóa mây trắng, không khỏi nắm chặt vừa cười vừa nói. Một đóa mây trắng tưởng tượng, tùy theo lại lắc đầu, tựa hồ không nguyện ý, Lý Thất Dạ dạng này cười một tiếng thời điểm, một đóa mây trắng đã cảm thấy đây tuyệt đối không phải có chuyện tốt gì. Tựa như trước đó một dạng, mỗi một lần Lý Thất Dạ muốn mượn dùng nó thời điểm, đều tuyệt đối là không có sự tình tốt phát sinh, bất luận là bị vò thành một cỗ dây thừng, vẫn là bị vò nhập trong thiên hà, chuyện xảy ra, đều không phải là chuyện tốt lành gì. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cùng ở bên người Lý Thất Dạ, mỗi lần phải tao ương, đây tuyệt đối là chính mình. Hoặc là có chơi rất vui địa phương. Lý Thất Dạ nắm chặt cười một tiếng, tại giật dây lấy một đóa mây trắng. Nhưng là, một đóa mây trắng lại không ngốc, không tin Lý Thất Dạ lời như vậy. Nó lắc đầu, nói rõ là không nguyện ý đi theo Lý Thất Dạ mà đi. Vậy mình đi đi một chút. Lý Thất Dạ cũng không miễn cưỡng, cũng không phải là muốn đem một đóa mây trắng mang theo trên người. Hắn cũng cười một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ một đóa mây trắng. Lý Thất Dạ lời này, để một đóa mây trắng cũng không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, nghiêng đầu, cẩn thận suy nghĩ, tựa hồ lại là có dạng này một cái đạo lý. Trước đó, nó cũng chưa từng suy nghĩ qua. Thế giới này, đối với ngươi mà nói, đã không có quá nhiều ý nghĩa. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thuận một đóa mây trắng, một đóa mây trắng bị hắn thuận đến dễ chịu, như là một con mèo nhỏ một dạng gục ở chỗ này. Mà lại, ở thế giới này, đã tìm không thấy ngươi muốn tìm đồ vật. Lý Thất Dạ chậm rãi đối với một đóa mây trắng nói chuyện. Lý Thất Dạ lời như vậy, để một đóa mây trắng không khỏi vì đó đồng ý, đi thiên cảnh thử một chút. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn xem xa xôi chỗ, trầm ngâm một chút, nói ra, có chút ta còn không phải đặc biệt mặc dù xác định, nhưng là, từ đánh giá đến xem, nhất định là trốn ở nơi đó, tuyệt đối không chỉ một chỗ. Lý Thất Dạ lời như vậy, để một đóa mây trắng liền không khỏi vì đó nghĩ sâu xa. Tựa hồ, có này khả năng. Chỗ nguy hiểm nhất, thường thường là chỗ an toàn nhất. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, nói không chừng, cách rất gần, dù sao, lão Tạc Thiên cũng sẽ ngủ gật thời điểm, đặc biệt là tại dưới mí mắt của mình. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, một đóa mây trắng tưởng tượng, cũng không khỏi cảm thấy là có đạo lý này, tựa hồ, đích xác xác là có này khả năng. Trên thực tế, nghĩ như vậy, cũng không chỉ có ta mà thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, đương nhiên, lão Tạc Thiên chính mình cũng minh bạch, cho nên, mới có thể tới một lần dạng này đại càn quét, bằng không, hắn muốn càn quét cái gì? Cũng là bởi vì tại dưới mí mắt của mình giấu quá nhiều đồ vật, cho nên, muốn đem nó quét sạch. Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, một đóa mây trắng cũng không khỏi có chút lo lắng. Lão Tạc Thiên là muốn càn quét lần này. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nhưng là, hắn chỗ càn quét, không phải loại này, mà là những cái kia đã từng nhảy vui mừng tồn tại. Cho là mình có thể lấy mà thay vào. Còn mặt khác, chỉ sợ, trong lúc nhất thời, lão Tạc Thiên cũng là không có thời gian này đi quét, cũng chưa chắc có cái này rảnh rỗi. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, một đóa mây trắng cẩn thận suy nghĩ thời điểm, cũng không khỏi cảm thấy là có đạo lý. Dù sao, thương thiên phía dưới, cũng không chỉ có một tí tẹo như thế sự tình, mặt khác tồn tại, cũng đều trốn ở nơi đó, nhìn chằm chằm, ai cũng cảm thấy mình có thể. Cho nên, đây chính là lão Tạc Thiên muốn càn quét sự tình. Nhưng là, về phần bọn chúng dạng này, ngược lại như là không tồn tại một dạng, như hứa, tại lão Tạc Thiên không coi vào đâu, càng thêm sẽ không bị phát hiện. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có thể đi đi một chút. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ một đóa mây trắng, nhẹ nhàng nói. Một đóa mây trắng ở thời điểm này, không khỏi xem xét Lý Thất Dạ một chút, ánh mắt này nhìn hướng Lý Thất Dạ thời điểm, tựa hồ đối với Lý Thất Dạ có chỗ cảnh giác đồng dạng. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, ngươi đây là ánh mắt gì, chẳng lẽ ta là một cái người xấu hay sao? Ta đây là một cái 10 phần bạn cái kia đề nghị, lại nói, ngươi dạng này một mực xuống, cũng không phải biện pháp, tìm đồng bạn cái gì, đây không phải việc tốt nhất sao? Nhưng là, một đóa mây trắng cũng không phải cho rằng như vậy, ánh mắt của nó liếc tới, đó là không thể minh bạch hơn được nữa, Lý Thất Dạ không phải người tốt lành gì. Được rồi, ta cũng sẽ không hố ngươi, dù sao, ngươi cũng minh bạch, hố ngươi, đối với ta có chỗ tốt gì? Lý Thất Dạ không khỏi cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngược lại, ngươi tốt nhất, đối với ta mà nói, đó mới là càng có chỗ tốt. Lý Thất Dạ lời như vậy, để một đóa mây trắng cẩn thận suy nghĩ, lại cảm thấy là đạo lý. Dù sao, Lý Thất Dạ thật muốn gây bất lợi cho hắn, cũng không cần chờ tới bây giờ. Mặc dù là như vậy, Lý Thất Dạ lời nói để một đóa mây trắng không khỏi ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn một chút xa xôi chỗ, vẫn là có chút cảnh giác. Ngươi là lo lắng thiên cảnh đúng không? Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, nếu thật là nếu nói, đích thật là so thế giới này nguy hiểm được nhiều. Thế giới này vô địch, ở trong thiên cảnh, cũng đích thật là như là sâu kiến đồng dạng. Cho nên, nếu là thật sự bị người phát hiện ngươi diệu dụng, cũng hoàn toàn chính xác có khả năng có người có chủ ý với ngươi, vừa ra tay, thật là có khả năng đem ngươi co lại tới. Lý Thất Dạ lời này, để một đóa mây trắng liền khó chịu, lạnh lùng phát liếc Lý Thất Dạ một chút, tựa hồ, Lý Thất Dạ lời này giống như là xem thường hắn như vậy. Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ một đóa mây trắng, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, không có xem thường ngươi, nhưng là, những chuyện lặt vặt kia đến độ nhanh như trường sinh bất tử lão già. Đích thật là thủ đoạn cao minh, cũng đích thật là có được cuồng tư cách, cũng không biết bọn hắn tại cái này càn quét phía dưới, có thể hay không sống sót. Lời như vậy, một đóa mây trắng không khỏi nhìn thoáng qua thiên khung, tựa hồ là muốn nhìn một chút lão tặc thiên một dạng. Đây là không có vấn đề. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, bất luận cường đại cỡ nào tồn tại, bất luận cỡ nào tự cho là thế người, coi như tự xưng là chân tiên, vậy cũng không dám đi xem nhẹ lão tặc thiên, người cũng biết. Lão tặc thiên tràn đầy một tay bài tốt, tùy tiện một tay dán tới, cái gì chân tiên, đều có thể bị đập đến nát nhừ. Lý Thất Dạ lời như vậy, để một đóa mây trắng lại tam điểm đầu, người khác khả năng không biết lão tặc thiên có được cái gì, nhưng là, một đóa mây trắng hay là ít nhiều biết. Nhưng là, có nhiều thứ, khác biệt. Lý Thất Dạ cười cười, cảm khái, nói ra, chỉ có thể nói, lực uy hiếp thiếu đi một chút như vậy, cho nên, đám người kia cũng có chút dục dịch, nghĩ đến một lần lớn. Một đóa mây trắng xem thường, tựa như là cắt một tiếng, đây là tự tìm đường chết. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói, cũng không cần cho rằng như vậy, dù sao, đây là một lần vô cùng khó được cơ hội, tại quá khứ kỷ nguyên bên trong, chuyện như vậy, cũng không từng phát sinh qua, lại vẫn cứ tại kỷ nguyên này bên trong phát sinh. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi dừng một chút, nhẹ nhàng nở nụ cười, nói ra, lại có ai sẽ nghĩ tới, đây đã là băng diệt cái này đến cái khác kỷ nguyên. Một lần lại một lần mở ra, một lần lại một lần hủy diệt, cái này đã đều cố định, đều nhanh vĩnh hằng bất biến. Nhưng, lại a sẽ nghĩ đến, làm đến cuối cùng, tại kỷ nguyên này, báo cướp đột nhiên có cảm giác, lập tức liền để sự tình trở nên phức tạp. Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười, lắc đầu, nói ra, liên xem như lão tặc thiên, chính hắn cũng là không nghĩ tới sự tình. Đây vốn là chuyện không thể nào, thái thượng vô tình, báo cướp càng vô tình, đây là thiên đạo luân hồi nha, đáng tiếc, cuối cùng lại không phải như vậy. Nói đến đây, cũng là để cho người ta không khỏi vì đó cảm khái không gì sánh được, thậm chí để cho người ta có một ít sụt sịt, Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái nói ra, liền xem như bị bóp diệt, báo cướp cũng là nguyện ý nha, buông tha cái này một thân, đi sống một thế nha, chỉ cầu tại trong hồng trần này, thoải mái đi sống một thế, tự do tự tại, sở cầu, vẻn vẹn tùy tâm mà thôi. Lý Thất Dạ lời như vậy, để một đóa mây trắng cũng đều đến nhập thần, giống như là một người nâng cằm của mình, đang nghe cố sự dạng này một dạng. Nhưng là, một đóa mây trắng vẫn còn có chút nghi hoặc, nhìn qua Lý Thất Dạ. Đây chính là đại giới, cũng là một loại khoái hoạt, đương nhiên, người khác không cách nào tưởng tượng. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, liền xem như lão tặc thiên, cũng là không cách nào đi tưởng tượng, bởi vì, chính hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ nha, từ đầu đến cuối, bất luận là sinh ra, hay là hủy diệt, vậy cũng là nhất niệm mà thôi, một ý niệm, hết thảy đều đã tan theo mây khói. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn một đóa mây trắng một chút. Chậm chậm nói, nhưng là, coi ngươi đi cảm thụ thời điểm, thế giới liền trở nên không giống với lúc trước. tại chí cao vô thượng xem ra, đông đảo chúng sinh thế giới, vậy chỉ bất quá là như là sâu kiến đồng dạng thôi, lại có cái gì tốt đi cảm thụ đâu. Nhưng là, con ngươi tại chí cao vô thượng vị trí bên trên ngồi quá lâu, tại trong hồng trần này cuồn cuộn đi qua, hết thảy đều sẽ trở nên không giống với, ngươi cũng sẽ suy nghĩ cảm thụ một chút. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, chậm chậm nói, cái này như vừa rồi ta nói như vậy, coi ngươi thật sự giải sinh không chết thời điểm, như vậy, hết thảy đều sẽ trở nên không có ý nghĩa, hết thảy đều như là bụi bặm đồng dạng. Lão Tạc Thiên chính hắn không biết, bởi vì hắn là Xích Tử Đồng Tâm Nha, hắn không mở mắt, hết thảy đều là có ý nghĩa, vẻn vẹn tại hắn trong lúc ngủ mơ thôi. Câu nói này, liền để một đóa mây trắng 10 phần đồng ý, cũng không khỏi gật đầu. Nhưng, đối với báo cướp mà nói, lại không phải như vậy. Lý Thất Dạ cảm khái, chậm chậm nói, mở ra nhìn thế giới, kỳ thật cái này cũng cùng nhìn chăm chú vực sâu một dạng. Ngươi nhìn chăm chú vực sâu thời điểm, vực sâu cũng giống vậy tại nhìn chăm chú ngươi. Đem tại mở ra nhìn thế giới thời điểm, nhìn cuồn cuộn hồng trần thời điểm, ngươi nhìn xem nó, thế giới cũng đang nhìn ngươi. Cuối cùng, sẽ luôn để cho ngươi muốn đi đi một chút, cái này không chỉ là mau mau đến xem thế giới này, cũng là muốn đi tự thể nghiệm một chút thế giới này. Nói đến đây, một đóa mây trắng cũng liền hoàn toàn minh bạch, cũng có thể cảm nhận được loại này cảm giác, xuất thế cùng nhập thế, nhưng là, đối với thương thiên phía trên mà nói, căn bản không tồn tại xuất thế thuyết pháp, bởi vì căn bản không tồn tại ở trong nhân thế, lại đâu có xuất thế đâu. Cho nên, cuối cùng vẫn là nguyện ý bỏ đi cái này một thân, đi cuồn cuộn trong hồng trần đi một chút. Lý Thất Dạ cũng do cảm khái nói ra, đi một chút thuận tiện, tùy tâm liền qua, hết thảy đều không cần đi cưỡng cầu, tùy ý mà đi, cái này đầy đủ. Đây cũng là nhập thế dự tính ban đầu nha. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, một đóa mây trắng cũng nghe được có chút ngây dại. Dù sao, đây là bao nhiêu tồn tại không cách nào theo đuổi. Mặc kệ ngươi cường đại cỡ nào tồn tại, cho dù là trên bầu trời lão tặc thiên, cũng là không cách nào làm được. Cho nên, gia hỏa này là cái bên thắng. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, chỉ cần hắn không phóng ra một bước kia, hắn mãi mãi cũng là bên thắng, mãi mãi cũng sẽ không thua gia hỏa. Một đóa mây trắng cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy lời này thật sự là có đạo lý, cũng không khỏi gật đầu. Nhưng là, thiên cảnh đám lão già kia, nghĩ lại không phải cái này. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, bọn hắn một nhìn cơ hội này, liền lập tức đem tính toán đánh cho 333 vang lên, đều cho rằng đây là thừa dịp cơ hội, chuẩn bị đến một trận lớn, chuẩn bị đào hố, cho lão tặc thiên gài bẫy. Một đóa mây trắng xem thường, cắt một tiếng. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, nói ra, ai cho ai gài bẫy. Cái này khó mà nói, giữa lẫn nhau, đều là giống nhau. Chỉ bất quá, lão tặc thiên, lại chỗ nào cho phép chuyện như vậy, cho nên, pháp tướng liền muốn làm cái này công việc bẩn thỉu. Lý Thất Dạ thốt ra lời này, để một đóa mây trắng cũng không khỏi nhìn lên bầu trời, nhìn xem cái kia càng xa chỗ, tựa như là muốn nhìn một chút cái kia xa xôi nhất địa phương. Không đi đánh, chân ngã không xuất hiện. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái này cũng không cần suy nghĩ, trừ phi đi đánh. Một đóa mây trắng tỉ mi nghĩ lại, cũng đích thật là như vậy, bằng không mà nói, hết thảy xóm liền sửa, hết thảy đều khó có khả năng là như thế này. Nhưng, cũng không thể không thừa nhận, cái này hoàn toàn chính xác thật là một cái thời cơ tốt đẹp, báo cướp mỗi lần bị bóp diệt, đích thật là xuất hiện một chút lỗ thủng nhỏ, Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhẹ nhàng gật đầu nói, cho nên, đối với bất kỳ một cái nào lão già mà nói, không ở thời điểm này là một cuộc, còn phải đợi tới khi nào. Một đóa mây trắng nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng là đạo lý này. Tựa như phàm nhân thường nói nhất câu nói kia, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, nghĩ như vậy, cũng hoàn toàn là không có vấn đề gì. Sống được quá lâu, đám lão già cũng đều có chút đã đợi không kịp. Lý Thất Dạ cười cười, chậm chậm nói, bọn hắn cuối cùng còn không phải trường sinh bất tử, trong nội tâm quá khát vọng cho nên, lọt chút vật gì, liền muốn làm. Cái này có thể không để cho lão tặc thiên tức giận sao? Không càn quét một lần mới là lạ chứ. Vừa nói như vậy, một đóa mây trắng liền hoàn toàn đã hiểu. Quét quét cũng tốt, miễn cho về sau lại quét dọn đứng lên, từng cái đi tìm, cũng quá phiền phức. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, lại làm sao biết nói, đây có phải hay không là lão tặc thiên dẫn xà xuất động đâu. Một đóa mây trắng cảm thấy cái này có đạo lý không khỏi nhìn Lý Thất Dạ một chút. Cái này ai biết? Lý Thất Dạ nhún vai, buông tay, nói ra, chỉ bất quá, đây đều là tiểu thuật mà thôi. Nếu như ngươi thật muốn tìm chân tiên, cuối cùng vẫn phải đi đánh, nếu không, mặt khác bên ngoài thủ đoạn. Đều là tiểu thông minh thôi, không có quá nhiều tác dụng, cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy dùng, một đóa mây trắng cũng hoài nghi, không phải rất tin tưởng, không nên bị loại này giả tượng che đậy. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, loại này giả tượng, chẳng qua là để cho ngươi cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi trong tay thôi, chỉ có chân chính đi đánh, Đây mới thực sự là bản tướng, lúc này mới có thể chân chính chinh phạt. Một đóa mây trắng nhìn lên bầu trời, rơi vào trầm tư, tựa như là đang suy nghĩ gì, lại hoặc là vẻn vẹn nhìn lên bầu trời. Dù sao, đối với một đóa mây trắng mà nói, thế giới của hắn vậy cũng chẳng qua là vừa mới bắt đầu thôi, mặc dù nói, tại quá khứ, có vô tận tuế nguyệt, nhưng là tuế nguyệt yên lặng, chưa từng có thế giới. Từ khi cùng Lý Thất Dạ mà đi đằng sau, giống như là toàn bộ thế giới mở ra đồng dạng. Đi thiên cảnh đi. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt vuốt một đóa mây trắng, nhẹ nhàng nói, cười cười, nói ra, có lẽ, nên cải biến thời điểm, sẽ kéo hoàn toàn mới thiên chương. Mà một đóa mây trắng không khỏi xem xét Lý Thất Dạ một chút, tựa hồ không phải rất tin tưởng bộ dáng. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhìn xem một đóa mây trắng, nói ra, làm sao? Không tin ta. Một đóa mây trắng thần thái kia, tựa như là trắng Lý Thất Dạ một chút, cho hắn một ánh mắt, chính ngươi đi thể hội ý tứ. Lý Thất Dạ không khỏi cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, muốn đối với ta có chút lòng tin, coi ta đạp vào hành trình thời điểm, coi ta chiến thiên thời điểm, vậy liền sẽ kéo ra màn che, hoàn toàn mới chương tự tất sẽ bắt đầu. Một đóa mây trắng trắng Lý Thất Dạ một chút, không khỏi nhìn qua xa xôi bầu trời. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng vuốt vuốt một đóa mây trắng, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ta biết ngươi suy nghĩ gì, nhưng là, đây hết thảy cũng đều vừa mới bắt đầu thôi. Lão Tặc Thiên mặc dù là tuyên cổ bất biến, cũng là tuyên cổ bất diệt, nhưng là, cũng nên có hoàn toàn mới chương tự thời điểm. Một đóa mây trắng hay là nhìn Lý Thất Dạ một chút, thần thái không xác định, nhiều một chút lòng tin. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, ta chỉnh thiên mà chiến, nhất định là một trận chiến đến cùng, một thế này, chắc chắn sẽ có một đáp án. Lý Thất Dạ nói như vậy, một đóa mây trắng liền không nhịn được nhìn xem Lý Thất Dạ một hồi, thần thái do dự một chút. Ta biết người lo lắng chỉ là... Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, chiến thiên mà lên, thay vào đó sao? Kỳ thật những lão giả kia đều nghĩ qua, chỗ đi con đường, đều không kém là bao nhiêu. Ngươi lo lắng, cũng không phải không có đạo lý. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ngươi cho là, ta chỉnh thiên mà lên, thay vào đó. Cứ như vậy, cùng lão Tặc Thiên có cái gì khác nhau? Chuyện nên phát sinh tình, cuối cùng vẫn là sẽ phát sinh, không chạy khỏi vận mệnh, y nguyên sẽ còn tại luân hồi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, cuối cùng nhìn xem một đóa mây trắng, chậm chậm nói, ta đối với trở thành lão Tặc Thiên một chút hứng thú đều không có, đối với trường sinh bất tử, cũng không có hứng thú, đối với trở thành chân tiên, cũng không có cái gì hứng thú. Nói, không khỏi nhìn lấy thiên khung, tựa hồ ánh mắt chiếu tới, chính là thương thiên chỗ, hoặc là siêu việt cái kia xa xôi không gì sánh được thương thiên. Ở thời điểm này, một đóa mây trắng hơi nghỉ hoặc một chút mà nhìn xem Lý Thất Dạ. Dù sao, trên một con đường này, ai còn muốn chạy ra ngoài, ai muốn chiến đến cuối cùng, chỉ sợ đều là muốn lấy mà thay vào, muốn trở thành trường sinh bất tử, muốn trở thành chân tiên. Trường sinh bất tử, lại có ý nghĩa gì? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, như vừa rồi nói, tại vô tận tuế nguyệt bên trong, đây hết thảy, đều sẽ trở thành không đáng một, đồng thôi. Ta sở cầu, chỉ là một đáp án mà thôi. Một đóa mây trắng nghiêng đầu, cẩn thận suy nghĩ, nghĩ đến, cũng không khỏi cảm thấy. Cái này cũng có thể là có vượt qua chỗ. Ở thời điểm này, một đóa mây trắng lấy lại tinh thần, nhìn xem Lý Thất Dạ thời điểm, thật giống như là muốn hỏi thăm Lý Thất Dạ một dạng. Ta biết ngươi muốn nói cái gì? Lý Thất Dạ không khỏi thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn bầu trời, nói ra, ta cuối cùng là cuối, thật đến ngày đó, tại cuối cùng thời điểm, ta chuyện nên làm, cũng đều làm xong, cũng nên vẽ một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Lúc này, cũng sẽ để người hỏi, thật đi đến ngày đó, ta tương lai đem làm chút gì đâu? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn xem xa xôi không gì sánh được thiên khung không khỏi vì đó ngẩn người. Qua một hồi lâu, Lý Thất Dạ lúc này mới thu hồi ánh mắt, cuối cùng, nhẹ nhàng vuốt vuốt một đóa mây trắng, cho hắn vuốt lông một dạng, nhẹ nhàng nói, ta chung quy là một phàm nhân nha, một cái sống sờ sờ phàm nhân, có máu có thịt, làm hết thảy, vậy chỉ bất quá là muốn lộ ra nanh vuốt của mình thôi. Lý Thất Dạ lời như vậy, để một đóa mây trắng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, bất kỳ cái gì cao tuyệt, bất kỳ cái gì vô thượng. Hắn đều tưởng tượng qua, nhưng là, đột nhiên nhỏ bé như vậy lời nói, từ Lý Thất Dạ trong miệng nói ra, lại hoàn toàn có không giống với luật vận. Lý Thất Dạ nhắm mắt lại, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, cuối cùng là có lúc kết thúc, khi lúc kết thúc, hết thảy cũng đều nên buông xuống thời điểm, cũng nên là không treo không dắt, vô câu vô thúc, chính là một cái người rảnh rỗi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở ra một hơi, khẩu khí này thở dài đến 10 phần kéo dài, tựa hồ giống như là qua vạn cổ một dạng. Giống như lập tức kỷ nguyên, bất luận là bát hoang, hay là lục thiên châu, hắn chuyện nên làm, cũng đều làm xong, hết thảy cũng đều kết thúc, cũng đều sẽ hạ màn kết thúc thời điểm. Nhưng là, khi hết thảy đều hạ màn kết thúc thời điểm, như vậy, đối với thế giới này, hắn cũng sẽ không có vướng víu, hết thảy đều sẽ theo hắn quay người rời đi, trở nên phong khinh vân đạm. Ở trong thế giới này, có hắn quá nhiều hồi ức, có hắn quá nhiều mỹ hảo, cũng có được hắn quá nhiều đau xót, cũng có được hắn quá nhiều cực khổ. Có thể nói, đối với hắn mà nói, khi hắn quay người lúc rời đi, giờ này khắc này, chính là vĩnh biệt thời điểm, như vậy, thế giới này đối với hắn mà nói, đó chính là kết thúc hoàn mỹ. Đây cũng là vừa vặn thời điểm, không xa, không gần, nên quên, sẽ quên mất, nên ghi khắc, cũng đều sẽ phủ bụi tại tâm. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ, ở thời điểm này, hết thảy đều sẽ quy nguyên. Nhưng là, con đường của hắn còn chưa kết thúc, tương lai còn cần con đường rất dài muốn đi đi, hắn đi được càng xa thời điểm. Như vậy, thế giới này liền sẽ cách hắn càng xa xôi. Trường sinh bất tử, cuối cùng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, không khỏi cảm thán nói. Có một ngày, chân chính trường sinh bất tử thời điểm, chính là một loại bi ai, một ngày nào đó, hết thảy sẽ gặp mắt toàn không phải. Một đóa mây trắng lẳng lặng nghe Lý Thất Dạ mà nói, trong lúc ngẫu nhiên ngẩng đầu thời điểm, nhìn lên bầu trời tựa như là vĩnh hằng đồng dạng, tựa hồ, vạn cổ trước đó là như vậy, hôm nay cũng là như thế, tương lai cũng là như thế. Đi thiên cảnh đi một chút. Lý Thất Dạ đối với một đóa mây trắng cười cười, nhẹ nhàng vuốt vuốt nó, qua một hồi lâu, nói ra, đương nhiên, cẩn thận một chút, nơi này ngoan nhân cũng nhiều. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn lên bầu trời, qua một hồi lâu, thản nhiên nói, ngươi thật đi, có thể đi nhìn một chút luật pháp lão già kia, bất quá, cũng không biết có hay không còn sống. Năm đó ta gặp thời điểm thật đúng là hoàn mỹ. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nói ra, đương nhiên, bất kỳ cái gì hoàn mỹ phía sau, đều nhất định là có một cái cực lớn khuyết hạn. Giống như toàn bộ thế giới đều bị quang minh bao phủ thời điểm, như vậy, nó cách hắc ám chính là một đường khoảng cách. Nhưng, cũng không thể không thừa nhận, luật pháp bộ kia, thật là kém một chút như vậy, để cho người ta gặp chỉ, cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Một đóa mây trắng không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, thần thái không chắc chắn lắm. Mặt khác lão già, khó mà nói, bất quá, luật pháp lão già này, vẫn là có thể, cho tới nay, muốn chấp cán cân nghiêng, đi xưng hết thảy đáng tiếc, trong nhân thế lại làm sao có thể xưng tận đâu. Có thể xưng được hết thảy, chỉ sợ cũng là xưng không hết lòng người nha. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, đây chính là hắn một bộ này thiếu hụt hãm chỗ, bằng không mà nói, năm đó thế nhưng là có cơ hội lớn, dạng này một cái thiếu hụt, đối với hắn mà nói, là không gì sánh được chí mạng. Lý Thất Dạ lời như vậy, để một đóa mây trắng không khỏi rơi vào trong trầm tư, hoặc là đang suy nghĩ cái gì Lý Thất Dạ đề nghị. Kỳ thật, có mấy cái địa phương vẫn là, có thể đi, nói không chừng sẽ rất an toàn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, năm đó Xích Thiên chỗ kia, thế nhưng là bị chúng ta chế tạo vững như thành đồng, cũng không biết mấy tiểu tử kia có hay không đem điểm ấy vốn liếng bảo vệ tốt, nếu là bảo vệ tốt, ngươi hướng nơi đó một bàn, cũng là một cái địa phương tốt. Một đóa mây trắng nhìn qua Lý Thất Dạ, mặc dù hắn là tin tưởng Lý Thất Dạ, nhưng là, đi qua tuế nguyệt quá xa xưa. Cái này đích thật là... Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, có mấy cái địa phương, cũng đích thật là có thể đi, cũng không biết phải chăng còn tại, mà lại, lần này quét ngang đằng sau, cũng không biết có bao nhiêu may mắn còn sống sót. Ta xem ra nha, năm đó có mấy cái nhân vật hung ác, đó là không sống tiếp được nữa. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cũng tất nhiên sẽ bị làm vũ khí sử dụng, dù sao, còn chưa tới cứng rắn đòn khiêng thời điểm. Một đóa trắng vân thính đến Lý Thất Dạ lời như vậy thời điểm, cũng không khỏi có chút kích động, hoặc là, Lý Thất Dạ đề nghị cũng không tệ lắm. Năm đó ta đối với minh nhân tiểu tử kia nói. Lý Thất Dạ cười cười, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, kiên nhẫn chút, an tĩnh chút, thủ chi, chính là không sai. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn lên bầu trời, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, bất quá, bằng vào ta đối với tiểu tử này hiểu rõ, hắn không phải là người như thế. Lần này đại càn quét, chỉ sợ hắn tất nhiên sẽ đứng ra, tiểu tử này, luôn luôn đều là như vậy, ngươi nói hắn ngốc cũng tốt, nghĩa bạc vân thiên cũng được, chính là ngốc đến làm cho người chán ghét không nổi. Một đóa mây trắng đối với lời này, tựa hồ có một chút ý nghĩ. Được rồi, muốn đi, liền đi một chuyên, thử một chút, thật không được, ngươi còn không thể chạy nha. Lý Thất Dạ không khỏi cười vuốt vuốt nó, giống xoa tiểu cầu cầu đầu lâu một dạng. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, năm đó ở nơi đó, lưu lại một chút đồ vật, ta nhìn, những lão già kia bao nhiêu đều là khó thoát một kiếp, nên ngã xuống thời điểm, vậy nhất định sẽ đổ xuống. Cho nên, ngươi đi lên đằng sau, có thể đi tìm tòi một chút. Không chỉ là có thể cho ngươi xem một chút thế giới này, nói không chừng, có thể tìm tới ngươi muốn tìm đến đồ vật. Lý Thất Dạ lời như vậy, cuối cùng để một đóa mây trắng nặng nề mà gật đầu, đồng ý Lý Thất Dạ thuyết pháp. Không hề nghi ngờ, một đóa mây trắng đã tâm động, quyết định tiên lên. Thái Sơ thụ, Thái Sơ quang mang vẩy xuống, toàn bộ thế giới đều đắm chìm tại Thái Sơ trong quang mang. Thái Sơ thụ nâng lên vạn cổ, 3000 thế giới cũng đều do Thái Sơ thụ chỗ chống lên, tựa hồ bất luận là có bao nhiêu thế giới, Thái Sơ thụ đều cắm rễ ở đây, thế giới rộng lớn đến đâu bát ngát, tựa hồ cũng không cách nào siêu việt Thái Sơ thụ. Tại Thái Sơ quang mang rủ xuống thời điểm, hồn độn tràn ngập, Thái Sơ chân khí không tiêu tan, thiên địa chưa mở, vạn cổ chưa khải, tựa hồ thiên địa còn chưa có bất kỳ thế giới, hết thảy đều tại Thái Sơ thụ ẩn dưỡng bên trong, khai thiên tích địa, xa xa còn chưa tới lúc này. Lý Thất Dạ ngồi tại Thái Sơ thụ, hắn chính là 3000 thế giới chúa tể, hắn nhắm mắt thời điểm, 3000 thế giới chính là trời tối, khi hắn mở mắt thời điểm, chính là 3000 thế giới ban ngày sáng. Tại cái này Thái Sơ thụ bên trong, Thái Sơ hỗn độn tại gột rửa lấy Lý Thất Dạ thân thể. Ở trong Thái Sơ hỗn độn, khẽ động lại bất động Lý Thất Dạ, tựa hồ là trở thành vĩnh hằng, tựa hồ là trở thành tuyên cổ bất diệt, hắn ngồi ở chỗ đó thời điểm, hắn giống như là trong truyền thuyết chân tiên, trường sinh bất tử. Thái Sơ thụ tại, vạn cổ bất diệt, tựa hồ trong nhân thế không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể dung chuyển Thái Sơ thụ, trừ phi là chân tiên loại tồn tại này. Nhưng là, trong nhân thế xưa nay không tồn tại có chân tiên, cho nên Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó thời điểm, tựa hồ hắn trở thành trong nhân thế duy nhất chân tiên. Thái Sơ hỗn độn lưu chuyển không chính mình, Lý Thất Dạ tại Thái Sơ diễn hóa phía dưới, tẩm bổ phía dưới, đầu tiên là thoát thai hoán cốt, sau là phản phác quy chân. Theo Lý Thất Dạ quy chân tại nguyên thời điểm, tựa hồ hắn giống như là về tới nguyên điểm, vậy chỉ bất quá là một phàm nhân mà thôi, không có bất kỳ cái gì xuất chúng chi tư, một cái bình thường đến không có khả năng lại phổ thông hồng trần phàm nhân. Cứ như vậy, Lý Thất Dạ thấm nhẫm tại Thái Sơ hỗn độn bên trong có cái này, đến cái khác tuế nguyệt, thời gian chảy xuôi, cũng chưa từng ở trên người hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng là, càng là như vậy, Lý Thất Dạ càng là phản phác quy chân, chậm rãi, hắn đã là hóa thành một phàm nhân, không còn là vị kia chúa tể vạn cổ, chúa tế tam tiên thế giới trí cao tồn tại. Theo trở lại phác đến cực hạn thời điểm, trọn mắt xem xét Lý Thất Dạ, hắn xem xét đứng lên, đã là phàm nhân rồi, cả người trên thân không có xuất ra một chút xíu khí tức, phàm tục chỉ tư, tựa hồ đang giờ khắc này vĩnh viễn dừng lại ở trên người Lý Thất Dạ. Phàm thai nhục, thể, phàm nhân chỉ tư, chính là trước mắt Lý Thất Dạ. Có thể nói, trước mắt dạng này Lý Thất Dạ, chính là ức vạn chúng bên trong một thành viên thôi, cũng không có cái gì không giống với địa phương. Nếu là nhất định phải nói có cái gì không giống với địa phương, lúc này, Lý Thất Dạ hai mắt mở ra thời điểm, một đôi mắt 10 phần thanh tịnh, ở thời điểm này, có thể chiếu rọi mọi người giống nhau, lại còn là chiếu rọi ra chính mình, bất luận là quang chính lỗi lạc, hay là có nhận không ra người hoạt động, đều tựa hồ là nhìn một cái không sót gì. Lúc này Lý Thất Dạ, phản phác quy chân, người phàm bình thường, nhìn không ra có bất kỳ tu luyện vết tích, trên thân cũng không có một tia một sợi thần uy. Ở thời điểm này, khi Lý Thất Dạ ngồi trên Thái Sơ thụ nhắm mắt dưỡng, đạo thời điểm, vừa nhìn, đều để người không khỏi nghĩ lầm Lý Thất Dạ có phải hay không tọa hóa. Thời gian đang trôi qua lấy, Lý Thất Dạ càng là phản phác quy chân thời điểm, Lý Thất Dạ tất cả khí tức, liền sẽ tiêu tán đến càng xa, sẽ giấu càng sâu. Cũng không biết qua bao lâu, tựa hồ, ngồi tại trên Thái Sơ thụ này tham đạo thời điểm, trăm ngàn vạn năm vậy cũng chẳng qua là trong nháy mắt thôi. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ đột nhiên mở hai mắt ra, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ một đôi mắt trong nháy mắt như là, có thể xé ra 3000 thế giới đồng dạng. Lúc này, bình thường Lý Thất Dạ, nhìn hoàn toàn là giống một phàm nhân Lý Thất Dạ, khi hắn một đôi mắt mở ra thời điểm, trong một sát na, toàn bộ thế giới đều tại dưới ánh mắt của hắn run rẩy. Cái gì chư thiên thần ma, vô địch nguyên tổ đại đế, đều trong nháy mắt không chịu nổi một kích, không đáng giá được nhắc tới. Ngay tại Lý Thất Dạ vừa mở mắt thời điểm, nghe được phanh, phanh, phanh, một tiếng vang thật lớn. Một tiếng này lại một tiếng vang thật lớn, cũng không phải là Lý Thất Dạ nghe được mà thôi, mà là toàn bộ Lục Thiên Châu, toàn bộ bát hoang đều nghe được thế giới này. Cái này phanh, phanh, phanh, tiếng vang, chính là từ không trung phía trên truyền xuống, mà lại, bầu trời này phía trên đến tột cùng là địa phương nào, không có cái gì người nào biết. Nhưng là, theo phanh, phanh, phanh, một tiếng lại một tiếng tiếng vang thời điểm, toàn bộ thiên địa đều lay động, thậm chí theo mỗi một tiếng nổ quanh quẩn giữa thiên địa thời điểm, mỗi một âm thanh đều giống như là muốn đem bầu trời đánh nát, đại địa oanh chìm đồng dạng. Cảm giác như vậy đánh thẳng tới, bất luận là bát hoang hay là Lục Thiên Châu, vô số sinh linh đều là run lẩy bẩy. Ở thời điểm này, tất cả mọi người cảm giác, trên bầu trời, có cái gì vạn cổ vô thượng đồ vật muốn phá thiên mà ra, từ không trung phía trên hạ xuống tới. Trời muốn sập sao? Ở thời điểm này, bất luận là bát hoang hay là Lục Thiên Châu toàn bộ sinh linh, đều cảm nhận được dạng này lực áp bách, giống như có cái gì lực lượng muốn đem thiên khung đánh xuyên qua một dạng. Trời sập, đại địa biến, đại tai nạn muốn tới sao? Ở trong bát hoang, Lục Thiên Châu bên trong, có không tầm thường cổ hy chi tổ, không khỏi run lên một cái, nghĩ đến một cái xa xôi không gì sánh được truyền thuyết. Nghe đồn nói, xa xưa không gì sánh được thời điểm, liền đã từng phát sinh qua đại tai nạn, đã từng là thiên băng địa liệt, đã từng là vô số thiên địa đều bị sửa. Mà ở thời điểm này, trên bầu trời truyền đến một trận lại một trận tiếng oanh minh, tựa như là đánh xuyên toàn bộ bầu trời, hủy diệt cả vùng đại địa đồng dạng, cái này có thể không để cho bát hoang, Lục Thiên Châu vô số sinh linh vì đó run lấy bảy sao. Đã xảy ra chuyện gì? Nghe được một trận này lại một trận phanh phanh phanh tiếng vang, tựa hồ muốn đánh nát toàn bộ bầu trời, ở trong Lục Thiên Châu, những cái kia cường đại nhất đại đế tiên vương cũng không khỏi vì đó dùng mình, phát cảm nhận được cỗ áp bức này chỉ lực. Trong nhân thế, đã không có vô thượng cự đầu đi. Có đại đế tiên vương cũng không khỏi vì đó nói thầm một tiếng. Từ khi Lý Thất Dạ diệt bảy đại vô thượng cự đầu đằng sau, trong nhân thế sẽ không bao giờ lại có vô thượng cự đầu xuất hiện, toàn bộ kỷ nguyên đều là thanh bình thịnh thế, một cái sáng chói không gì sánh được thời đại. Mà lại, dạng này thanh bình thịnh thế, sáng chói không gì sánh được thời đại, không có khả năng lại xuất hiện băng diệt thế giới này sự tình mới đúng. Mà lại, tại thế gian này cũng không tồn tại có loại này vô thượng cự đầu. Nhưng là, vào giờ phút này, tựa như là trời sập, tựa hồ là cái gì chí cao vô thượng lực lượng xuyên qua mà đến thời điểm, tựa hồ là muốn đục xuyên thương khung thời điểm, để vô số sinh linh cũng không khỏi vì đó run lấy bấy. Kỷ nguyên này vô thượng cự đầu, thật vất vả bị Lý Thất Dạ rõ ràng đến không còn một mảnh, đem vô thượng ám liệp, vô thượng nguyên tổ bọn hắn đều, chém giết. Nếu là ở lúc này, lại toát ra một cái vô thượng cự đầu, hoặc là một vị vô thượng cự đầu giáng lâm, vậy sẽ làm cho cả kỷ nguyên toàn bộ sinh linh đều sẽ sống ở đáng sợ dưới bóng ma, cũng không khỏi, vì đó run lấy bấy. Thánh sư vẫn còn chứ? Ở thời điểm này, nghe được phanh tiếng vang thiên khung thật giống như là muốn bị đánh xuyên một dạng, chư đế chúng thần cũng đều không khỏi trong nội tâm run rẩy. Nếu như đột nhiên, trên trời rơi xuống một vị vô thượng cự đầu, bằng thực lực của bọn hắn, còn xa xa không cách nào đi đối kháng loại tồn tại này, cường đại tới đâu đại đế tiên vương, vậy cũng chỉ có đi chịu chết thôi. Tại đại đế tiên vương không khỏi nhẹ nhàng nói. Mặc dù nói, cùng Lý Thất Dạ thân cận đại đế tiên vương, đều biết Lý Thất Dạ vẫn còn, cũng không hề rời đi thế giới này, bọn hắn cũng biết, Lý Thất Dạ rời đi, vậy cũng chuyện sớm hay muộn, nhưng là, chí ít cho đến trước mắt, không có ai biết Lý Thất Dạ ở nơi nào. Cho dù là thế đế, huyền đế, kiếm đế bọn hắn những này cùng Lý Thất Dạ như vậy thân cận đại đế tiên vương, cũng giống vậy không biết Lý Thất Dạ ở nơi nào. Chuẩn bị nghênh chiến, nếu chúng ta đều đã là tổ, nên lần nữa nghênh chiến thời điểm. Nghe được phanh, phanh, phanh, tiếng vang một trận lại một trận truyền đến thời điểm, thế đế đã truyền xuống một mạng làm. Bởi vì cái này phanh từng cái phanh, thanh âm không phải nhất thời nửa khắc truyền đến, mà là cần thời gian dài dằng dặc, vài ngày hoặc là nhiều năm mới truyền xuống dạng này một tiếng. Nhưng là, mặc kệ là thế đế hay là huyền đế bọn hắn, đều biết đại sự không ổn, mấy năm mới truyền một tiếng, vậy liền mang ý nghĩa sự tình nghiêm trọng hơn. Thế đế truyền xuống mệnh lệnh đằng sau toàn bộ Lục Thiên Châu. Trong nháy mắt đều tiến nhập chuẩn bị chiến đấu bên trong, toàn bộ Lục Thiên Châu đều trong nháy mắt túc sát khí tức tràn ngập toàn bộ thiên địa. Có thể nói, tại cái này sáng chói thời đại, Lục Thiên Châu tất cả đại đế tiên vương thậm chí là làm tổ tồn tại, đều là chưa từng có đoàn kết nhất trí. Ở thời điểm này, nếu là có bất luận cái gì cự đầu xuất hiện, Lục Thiên Châu tất cả đại đế tiên vương đều sẽ đoàn kết nghênh chiến, đều sẽ toàn lực ứng phó. Ở thời điểm này, thế đế, huyền đế bọn hắn ở trong Lục Thiên Châu đã bày ra toàn bộ thế giới đại thế, chư đế đều đã vào chỗ, thật sự có vô thượng cự đầu giáng lâm, bọn hắn tất nhiên sẽ liều chết một trận chiến, lấy toàn bộ kỷ nguyên chi lực đi chiến chi. Muốn tới, ngay tại thế đế, huyền đế, kiếm đế bọn hắn lo lắng thời điểm, không biết tiếng vang này là truyền lại từ tại chỗ nào, cũng không biết sẽ có cái gì giáng lâm thời điểm, một thanh âm tại thế đế, huyền đế bên cạnh bọn họ vang lên. Thánh sự, vừa nghe đến thanh âm này đằng sau, thế đế, huyền đế, kiếm đế bọn hắn tâm thần cũng không khỏi vì đó run lên, lập tức vì đó vui mừng, tất cả ưu sầu, tại thời khắc này đều là quét sạch sành xanh. Chỉ cần Lý Thất Dạ tại, như vậy, bất kỳ cái y tai nạn, hoặc là bất luận cái gì vô thượng cự đầu giáng lâm, đối với bọn hắn mà nói, đều là không cần e ngại sự tình. Chỉ cần Lý Thất Dạ tại, bất luận tồn tại gì giáng lâm, tất có bất kỳ bất an gì phân cử động, đều chỉ có một con đường chết, tất sẽ bị Lý Thất Dạ chém chất. Cho nên, khi Lý Thất Dạ thời điểm xuất hiện, thế đế, huyền đế, kiếm đế trong lòng bọn hắn treo lên một hòn đá rốt cục buông xuống. Phanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chóp mắt này, một tiếng vang thật lớn truyền, đến thời điểm một nguồn lực lượng trong nháy mắt quán xuyên toàn bộ thế giới, bất luận là Lục Thiên Châu, hay là bát hoang, đều tại cái này cái kia ở giữa, toàn bộ sinh linh cũng cảm giác mình thế giới bị đánh xuyên, không biết là từ nơi nào một nguồn lực lượng xuyên qua mà đến, đem toàn bộ thế giới xuyên ở cùng nhau. Như vậy xuyên qua toàn bộ thế giới lực lượng, chư đế chúng thần đều lộ ra nhỏ bé. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phanh, tiếng vang, dung chuyển bát hoang, dung chuyển lục thiên châu. Tựa hồ, lực lượng như vậy từ một thế giới khác xuyên qua mà đến, đánh xuyên giữa thế giới ngăn cách đồng dạng, đem toàn bộ lục thiên châu, toàn bộ bát hoang đều đánh xuyên qua. Lực lượng như vậy, đừng nói là đông đảo chúng sinh, liền xem như đại đế tiên vương, thậm chí là đã làm tổ thế đế, kiếm đế, huyền đế bọn hắn cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, đều không thể cùng lực lượng như vậy chống lại. Tại dạng này một nguồn lực lượng xuyên qua toàn bộ thế giới phía dưới, bất luận sinh linh gì cũng có thể trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Chư đế chúng thần đều là như vậy không chịu nổi một kích. Ngay lúc này, trên bầu trời, tựa như là đánh xuyên qua một cái nho nhỏ lỗ rách một dạng, mặc dù mọi người đều không nhìn thấy, nhưng cảm giác chính là như vậy, toàn bộ thiên địa như là một quả trứng gà mà nói. Như vậy, cái này nho nhỏ lỗ rách, giống như là trứng gà phía trên một cái nho nhỏ lỗ kim thôi. Mà lại, dạng này một cái nho nhỏ lỗ rách, bất kỳ người nào đều không nhìn thấy, lại làm cho người có một loại cảm thụ được ly kỳ cảm giác, tất cả mọi người nói không rõ ràng. Tóm lại, trong chớp mắt này, tất cả đại đế tiên vương đều cảm giác thế giới này có người nào đánh xuyên qua một cái lỗ nhỏ đồng dạng. Ngay tại giữa thiên địa toàn bộ sinh linh, chư đế chúng thần đều ngây người thời điểm, ngay tại này khả năng tồn tại nho nhỏ lỗ rách bên trong, tựa như là xùy một tiếng vang lên, ở trên thiên khung kia, rủ xuống một đạo gân xanh. Đúng vậy, một đạo gân xanh, đạo này gân xanh rất nhỏ, ước chừng cũng chỉ có to bằng ngón tay, dạng này gân xanh từ trên bầu trời rơi xuống, căn bản là để cho người ta thấy không rõ lắm mới đúng. Nhưng là, ở thời điểm này, lại vẫn cứ để cho người ta thấy rõ ràng, tựa hồ, dạng này một đầu gân xanh tựa như là vĩnh hằng một dạng, bất luận là cái gì đều không thể đem nó ma diệt đồng dạng. Đó là vật gì, nhìn thấy dạng này gân xanh thời điểm chư đế chúng. Thần đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua vật như vậy, liền xem như thế đế, huyền đế, hạo hải tiên để bọn hắn cường đại như vậy tồn tại, đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua vật như vậy. Là đột phá vô thượng cự đầu cực hạn sao? Ở thời điểm này, Khai Thạch Tổ Sư nhìn xem cái này từ trên trời buông xuống gân xanh, không khỏi thì thào nói, nhẹ nhàng nói, có lẽ, không phải bộ dáng như vậy. Thánh Sư, đến chiến, ở thời điểm này, một cái xa xôi không gì sánh được thanh âm vang lên, thanh âm này từ trên trời giáng xuống, tựa hồ xa xôi không gì sánh được, thanh âm này truyền đến thời điểm, tựa hồ, nó cũng không phải là phát ra từ tại Lục Thiên Châu, cũng không phải do bát hoang truyền đến, mà là một thế giới khác. Thanh âm như vậy chính là từ một thế giới khác truyền đến. Bởi vì cái này gân xanh trên thế giới này đánh một cái lỗ nhỏ, mới có thể từ truyền đến trong thế giới này tới. Chiến. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, hai mắt ngưng tụ, trong một chớp mắt, đưa tay liền chộp tới gân xanh. Trong chớp mắt này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, đầu này gân xanh trong nháy mắt bạo phát ra thanh quang như tiên, tựa hồ đang trong một chớp mắt này, đạo này gân xanh hóa thành vạn cổ tiên đạo đồng dạng. Vạn cổ tiên đạo hiện, vạn thế ảm đạm phai mò. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, gân xanh hiển hiện dị tượng, như là chân tiên giáng lâm, tiên lực tràn ngập, đánh thẳng vào toàn bộ thế giới, chấn áp ức vạn sinh linh. Tại dưới lực lượng như vậy, toàn bộ thế giới sinh linh cũng không khỏi vì đó hãi nhiên hét lên một tiếng, không hề nghi ngờ chính là, nếu như vậy lực lượng nghiền ép xuống thời điểm, nghiền ép đến bất kỳ sinh linh trên thân, đều sẽ trong nháy mắt bị ép diệt đến hôi phi yên diệt, cũng sẽ ở trong nháy mắt ép thành huyết vụ. Liên xem như đại đế tiên vương, tại dạng này đột nhiên bộc phát lực lượng phía dưới, đều sẽ trong nháy mắt hãi nhiên, cảm giác trong nháy mắt, gân xanh đột nhiên bạo khởi, một sát na đâm xuyên qua thân thể của bọn hắn, trong nháy mắt đem bọn hắn đỉnh giết tại trên đại địa. Oanh, tiếng vang phía dưới, tiên lực vượt qua tuyên cổ, dị tượng phía dưới chân tiên giá lâm đồng dạng. Chính là tiểu tử này, trong chớp mắt này, tại tam đại ma cảnh bên trong nháy mắt là một đôi lại một đôi con mắt mở ra. Gia hỏa này, lại sống ra một thế. Trong nháy mắt này, yểm cảnh bên trong, có âm thanh thì thào nói. Không biết, nghiệt đồ kia còn sống không? Ở trong yểm cảnh, một cái thanh âm khác vang lên, tựa hồ có mấy phần phẫn nộ. Phanh, một tiếng phía dưới, ngay tại trong một sát na, mặc kệ là cái gì chân tiên giáng lâm, cái gì vạn cổ dị tượng. Lý Thất Dạ đại thủ chộp tới thời điểm, thái sơ như một tay nắm đi, chân tiên nhất định chạy không khỏi Lý Thất Dạ lòng bàn tay. Cho nên, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vỡ nát vang lên, thái sơ như ý phía dưới, 3.000 thế giới, 90.000 chân tiên. Cũng đều tất sẽ bị Lý Thất Dạ một tay nghiền vỡ nát. Thánh sư vô địch, như vậy một tay nắm đến, có thể bóp nát tất cả thế giới, bóp nát vô số kỷ nguyên, có thể bóp nát chân tiên, lục thiên châu tất cả đại đế tiên vương cũng không khỏi hét to một tiếng, trừ vô địch, chư đế chúng thần đều không thể dùng mặt khác ngôn ngữ đi hình dung Lý Thất Dạ, dạng này một thức thái sơ như một. Lý Thất Dạ tiện tay chụp tới, không cần chiêu thức gì biến hóa, bởi vì khi hắn một chảo mà đến thời điểm, thái sơ như một, như vậy, vạn cổ cũng tốt, kỷ nguyên cũng được, chân tiên cũng đều một dạng như vậy, giữ tại trong tay hắn, đều duy nhất mà thôi. Một nắm liền vạn cổ, thương thiên chân tiên, cũng khó thoát, cho nên, tại phanh, phanh, phanh vỡ nát phía dưới, gân xanh chỗ hiển hiện dị tượng, trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ giữ tại ở trong tay, mà lại, cũng trong nháy mắt bị bóp vỡ nát. Liền ngươi, Lý Thất Dạ một tay nắm gân xanh, nở nụ cười, nói ra, để cho ngươi sư tôn tới. Vừa dứt lời xong, nghe được phanh một tiếng, gân xanh bị kéo đến rất dài, sau một khắc, Lý Thất Dạ quá mới nở thả. Thiên địa khải, thái sơ chỉ quang trong nháy mắt xuyên thủng hết thảy. Tại ông một tiếng phía dưới, gân xanh ở trong tay Lý Thất Dạ thời điểm, trong nháy mắt bị thái sơ chỉ quang bao vây lấy, trong nháy mắt tựa như là hóa, thành thái sơ chỉ thương đồng dạng. Phanh một tiếng vang lên, gân xanh thành thương, thái sơ chỉ thương trong nháy mắt đâm thẳng mà ra, mặc kệ ngươi là ở vào thế giới nào, mặc kệ ngươi là ở vào không gian nào, trong nháy mắt, đều bị thái sơ chỉ thương chỗ đâm xuyên. Quá mùng một thương đâm thẳng. Mà đến nó cũng không phải là ẩn dưỡng lấy đại đạo ảo diệu, cũng không phải là ôm theo vô địch chỉ lực, mà đâm ra một thương, chính là Lý Thất Dạ ý chí xuyên qua mà tới. Tại Lý Thất Dạ tuyệt đối ý chí phía dưới, không có cái gì thời gian, không gian, nhân quả hết thảy khoảng cách, cũng không có bất luận cái gì ngăn cách có thể nói, bất kỳ cái gì phòng ngự, bất kỳ cái gì ngăn cản, cái kia đều chỉ bất quá là như là một tờ giấy mỏng thôi, trong nháy mắt bị đâm thủng. Tại cái này sát ở giữa thời điểm, tại cái kia xa xôi không gì sánh được trong thời không. Tại sao như vậy cách Lục Thiên Châu trong thế giới, chính là phốc một tiếng vang lên, máu tươi bắn tung tóe, gân xanh đâm vào thân thể của hắn. Một màn này, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi chấn động theo, liền xem như yểm cảnh bên trong tồn tại, cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí, rung động đến không gì sánh kịp. Một màn này, liền xem như như tiên nhân một dạng tồn tại, đều không thể quên, đều sẽ lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Cho dù là tiên nhân, thân ở thiên ngoại, tại Lý Thất Dạ quá mùng một kích phía dưới, đều như thế sẽ bị đâm xuyên thân thể, đây chính là Lý Thất Dạ thực lực chân chính, khủng bố tuyệt luân, đây đã là có thể diệt tiên vậy. Rốt cục, thời đại của hắn tiến đến, thương thiên khó giữ được. Tại cái kia yểm cảnh bên trong, có âm thanh than nhẹ. Ta đi lên, nhất định chém ngươi. Lý Thất Dạ từ tốn nói một câu nói như vậy. Một câu nói kia nói ra được thời điểm, ức vạn sinh linh, mặc kệ là tồn tại dạng nào, làm tổ cũng được, vô thượng cự đầu cũng được, cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Có một loại trong nháy mắt đầu người rơi xuống đất cảm giác. Trong một sát na này, Lý Thất Dạ nói muốn chém ngươi thời điểm, như vậy, chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi ở đâu, mặc kệ ngươi cường đại đến mức nào, như vậy, đều là khó thoát khỏi cái chết, nhất định bị chém giết. Ở thời điểm này, trên bầu trời cái hang nhỏ kia cũng chậm chậm tan rã, biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ thiên địa lại khôi phục dáng dấp ban đầu, tựa như là chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì một dạng, nhưng là, toàn bộ thiên địa toàn bộ sinh linh, lại bị rung động chưa tỉnh hồn lại. Thánh sư, muốn khởi hành sao? Ở thời điểm này, huyền đế cũng không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ liếc bầu trời một cái, cười nhạt một tiếng, nói ra, không nóng này, ta cũng không cần lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, miễn cho giết đến người không phục. Nói đến đây, Lý Thất Dạ vỗ vỗ kiếm, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, vừa vặn, giúp người thử một chút kiếm. Lý Thất Dạ thanh kiếm này, chính là tiên kiếm, chính là táng kiếm vẫn vực phó thác với hắn thanh kia tiên kiếm. Lúc đầu, đối với thanh kiếm này, Lý Thất Dạ không có hứng thú gì, nhưng là, đổi lại đằng sau, vừa vặn có cơ hội này, càng là thử một lần. Nhìn tiên kiếm này, có bao nhiêu sắc bén. Lý Thất Dạ nở nụ cười, quay người liền đi. Lý Thất Dạ quay người liền đi, tất cả mọi người không biết hắn đi chỗ nào. Lý Thất Dạ một bước bước, chính là tiến nhập yểm cảnh bên trong. Xem ra, năm đó các ngươi không oan nha. Lý Thất Dạ đứng ở trong yểm cảnh, tại chỗ sâu nhất kia, nhàn nhạt nở nụ cười. Chỉ dựa vào tiểu tử này, không đủ đây. Ở trong yểm cảnh, một thanh âm vang lên. Thanh âm này rất quen thuộc, chính là mắt to kia. Các ngươi lời khó nói, vậy có phải hay không có thể nói một chút đây? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, không phải vậy, các ngươi cũng sẽ không mời ta đến một chuyến. Ở thời điểm này, yểm cảnh bên trong, trầm mặc một chút, tựa hồ, lời như vậy không muốn nói lối ra. Qua một hồi lâu, một cái thanh âm khác vang lên, nói ra, giúp chúng ta giết một người. Thanh âm này có chút thanh thúy, tựa như là phi tiên một dạng. Nhưng, không phải tiểu tử này. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, chậm chậm nói. Đúng thế. Còn có một thanh âm càng thêm ngột ngạt, nói ra lời này thời điểm, tựa hồ đặc biệt không sung sướng. Xem ra, đây là muốn bóc trong lòng của các ngươi thống khổ. Lý Thất Dạ cười cười, chậm chậm nói. Ngươi giết hắn, chúng ta có thể cho thù lao. Cuối cùng, mắt to kia thanh âm vang lên. Chính các ngươi không động thủ sao? Lý Thất Dạ cười cười. Chúng ta đã gần đất xa trời, một bước đi nhầm, cả bàn đều thua. Cái kia thanh âm thanh thúy vang lên. Không phải là các ngươi gần đất xa trời. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Ở thời điểm này, yểm cảnh ba cái thanh âm cũng không khỏi vì đó trầm mặc. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, cho nên, các ngươi muốn ta giết người nào đâu? Trong lúc nhất thời, yểm cảnh bên trong ba cái thanh âm đều không có nói chuyện, bọn hắn đều yên lặng một hồi lâu, tựa hồ, cái đề tài này nói đến có chút nặng nề, ba người bọn họ cũng đều không muốn đi nhắc lên. Cuối cùng, thanh âm thanh thúy vang lên, nói ra, giúp chúng ta giết một người, một cái người vấn thiên. Người vấn thiên? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, khe khẽ lắc đầu, chậm chậm nói, chỉ sợ, tại tam tiên giới, không có một cái nào người vấn thiên. Về sau liền có. Mắt to thanh âm vang lên. Để cho ta đoán xem. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, chậm chậm nói, cùng các ngươi có quan hệ lớn lao. Lý Thất Dạ thốt ra lời này, lập tức để yểm cảnh ba cái thanh âm cũng không khỏi vì đó trầm mặc, trong lúc nhất thời cũng không nói chuyện. Qua một hồi lâu, thanh âm thanh thúy vang lên, nói ra, không sai, là chúng ta một tay dạy dỗ. Nói đến đây, thanh âm này không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, mặt khác hai thanh âm cũng đều không khỏi trầm mặc, cái kia trầm muộn thanh âm hay là hừ lạnh một tiếng. Ba người các ngươi liên thủ dạy dỗ đồ đệ. Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt vì đó ngưng tụ, chậm chậm nói, đây không phải hợp lẽ thường nha, đây cũng không phải là tác phong của các ngươi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn xem yếm cảnh, chậm chậm nói, các ngươi cho tới nay đều là có cố kỵ của mình, nếu như các ngươi thật muốn làm chuyện như vậy, đã sớm làm. Năm đó, phát sinh một chút sự tình, có người vào cuộc, cùng tiểu tử kia liên thủ, diệt tam tiên, băng thiên địa. Mắt to thanh âm thở dài một cái, cuối cùng chậm chậm nói, bằng vào ý kiến của ta, đây là không ổn, trận chiến này, chỉ sợ là không thể tránh né vậy. Sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Chúng ta, có đủ loại cực hạn. Ở thời điểm này, thanh âm thanh thúy cũng là bất đắc dĩ nói ra, lúc đầu, chúng ta không thích hợp tự mình hạ trận, cần thỏa mãn các loại điều kiện, mới có thể đi làm. Cho nên, các ngươi suy nghĩ một cái phương pháp. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, cho người thay thế chỉ, cho nên, các ngươi liền nghĩ ra một cái phương pháp, liên thủ dạy dỗ một cái đồ đệ tới. Bị đánh lên cửa không khỏi chủ động phòng ngự, hoặc là chủ động công kích. Cái kia trầm muộn thanh âm nói một câu. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, chậm chậm nói, ta hiểu được, bị phản bội tư vị, để cho người ta không dễ chịu. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, yếm cảnh bên trong ba cái thanh âm lập tức trầm mặc. Không có người lên tiếng, Lý Thất Dạ một câu nói kia, lập tức bóc trong lòng bọn hắn chỗ đau. Xem ra, các ngươi là hao tốn không ít tâm huyết. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nói ra. Yểm cảnh bên trong ba cái thanh âm trầm mặc một hồi, cuối cùng, mắt to thanh âm nói ra, là hao tốn rất nhiều tâm huyết, cũng hao tốn rất nhiều thời gian. Nói đến đây, nhẹ nhàng thở dài một cái, có chút buồn vô cớ, lại có chút thở dài. Yểm cảnh ba cái tồn tại. Thế nhưng là đến từ thiên ngoại, áp đảo kỷ nguyên phía trên, có thể nói từng xưng là tiên, mặc dù cũng không phải là tiên nhân chân chính. Bọn hắn đều từng là cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn thậm chí có thể được xưng là đồng thọ cùng trời đất, vạn cổ vô thượng, trong cả đời, có thể nói là trải qua vô số sóng gió, cũng trải qua vô số sinh tử. Nhưng là, có một số việc, cho dù là như bọn hắn như vậy tồn tại, cũng là để bọn hắn khó mà đi vượt qua, hoặc là y nguyên sẽ trong lòng bọn họ lưu lại vết sẹo. Cuối cùng muốn hay là thời gian nha. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, cuối cùng minh bạch, chậm chậm nói, lòng người đều là nhục trường, mặc kệ là tồn tại dạng nào, cuối cùng không phải sắt đá, các ngươi cũng là không có khả năng ngoại lệ. Yểm cảnh ba cái thanh âm cũng không khỏi vì đó trầm mặc, trong lúc nhất thời vẻn vẹn chỉ có thể là thở dài một tiếng. Yểm cảnh tam đại tồn tại, bọn hắn cỡ nào khó lường, đã từng vượt qua vô số tuế nguyệt, cho tới nay, bọn hắn đều là di thế độc lập, ở trong nhân thế, cùng bất luận kẻ nào đều không có quan hệ. Đều không có bất luận liên quan gì. Vạn cổ yên lặng, bọn hắn tâm như sắt, bên người càng không khả năng có bất kỳ người. Nhưng là, năm đó bọn hắn lại phá vỡ chính bọn hắn trói buộc, vậy mà liên thủ thu một cái đồ đệ, dạy bảo ra một cái đồ đệ. Đương nhiên, cái này cũng tuyệt đối là một cái để bọn hắn vì đó kiêu ngạo đồ đệ, cũng tuyệt đối là có thể quét ngang thiên hạ đồ đệ. Bọn hắn dạy bảo ra một cái đồ đệ vốn là khiến cho hắn tới đối phó một người. Chuyện như vậy, vốn cũng không có cái gì. Nhưng là, cũng là bởi vì dạng này một cái đồ đệ, ở trên người hắn trút xuống quá nhiều tâm huyết, bồi bạn quá nhiều thời gian. Giống như Lý Thất Dạ nói như vậy, lòng người đều là nhục trường, tại cái này đầy đủ dáng dấp trong thời gian, tại bọn hắn chút xuống lây vô số tâm huyết đằng sau, hết thảy đều trở nên không giống với. Vô số tuế nguyệt đến nay, bọn hắn loại tồn tại này đều là độc di tại trong nhân thế, đứng trên bầu trời, không có bất luận kẻ nào có thể tới gần, chớ nói chỉ là thân cận. Nhưng là, có dạng này một cái đồ đệ, tựa hồ có rất nhiều sự tình đều phá vỡ, cũng là bởi vì chút xuống bọn hắn quá nhiều tâm huyết. Nhưng mà, lúc đầu bọn hắn tên đồ đệ này là dùng tới đối phó một người, cuối cùng chuyện xảy ra lại là bọn hắn bất ngờ. Các ngươi thu đồ đệ, đó đã là đầy đủ phá lệ. Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái, nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, cái này tình thầy trò, đối với các ngươi mà nói, thật sự là một loại không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Là không thể tưởng tượng nổi nha. Cuối cùng, mắt to thanh âm cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Về phần mặt khác hai thanh âm, cũng đều không khỏi vì đó thở dài một tiếng. Người người đều nói, thái thượng vô tình, vậy chỉ bất quá là ngươi không có cách nào thân cận thái thượng thôi. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thái thượng cuối cùng là hữu tình lúc. Những này liền không cần nhiều lời. Cái kia trầm muộn thanh âm nói ra, nắm ngươi giết hắn. Lý Thất Dạ nhìn xem yểm cảnh, nhìn xem cái này ba cái tồn tại, cười cười, chậm chậm nói, xem ra, các ngươi là hận thấu xương. Cái này trầm muộn thanh âm không khỏi lạnh lên tiếng một tiếng, không hề nghi ngờ. Đối với năm đó tên đồ đệ này, đích đích xác xác là hận thấu xương, hận không thể chém giết chi. Nói như vậy, các ngươi một mực không muốn nói, các ngươi lưu lạc tại loại hoàn cảnh này, chính là bởi vì hắn đưa đến. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, không khỏi nở nụ cười, chậm chậm nói, trước đó, ta cho tới nay là tiểu tử kia đem các ngươi chặt, làm cho các ngươi không đi không được. Các ngươi lại không nói phía sau chân chính nguyên nhân, cho nên, hôm nay các ngươi cuối cùng vẫn là nhẫn nại không nổi. Trầm muộn thanh âm không khỏi lạnh lùng hừ một cái, đối với chuyện này, thập phần khó chịu, hoặc là khắc cốt minh tâm. Năm đó, cũng có năm đó nhân quả. Cuối cùng, mắt to thanh âm đành phải nói ra, một bước đi nhầm, cả bàn đều thua. Cuối cùng, hết thảy tất cả đều bị bại lộ, cũng không thể không đi. Xem ra, đồ đệ của các ngươi không chỉ là phản bội các ngươi, hơn nữa còn bại lộ các ngươi. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, nói ra, ta liền hiếu kỳ, tên kia đến tột cùng là có dạng gì thủ đoạn, có thể khiến cho các ngươi đồ đệ phản bội các ngươi, mà lại phía sau đâm các ngươi một đao. Lý Thất Dạ lời như vậy, đó chính là chân chính bóc yểm cảnh tam đại tồn tại vết sẹo, bọn hắn đều khó chịu, năm đó sự tình, đối với bọn hắn mà nói. Cũng là một loại nghĩ lại mà kinh. Bị người ở sau lưng thọc một đao, mà lại đâm bọn hắn chính là bọn hắn chút xuống vô số tâm huyết dạy ra đồ đệ, mà lại kém chút để bọn hắn đem tính mệnh đều góp đi vào. Đương nhiên, hướng tốt một chút phương hướng suy nghĩ. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, chí ít các ngươi không phải cũng là bảo vệ tính mạng nha. Nghĩ thoáng một chút, đó chính là rời một lần nhà. Dạng này trong nội tâm dễ chịu một chút đi. Không có dễ dàng như vậy. Cái kia thanh âm thanh thúy không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Nói ra, năm đó, nếu không phải thiên tội gồng đến chết, chỉ sợ, chúng ta cũng là góp đi vào, cuối cùng, không đi không được. Thanh âm thanh thúy này nói đến đây, thật dài thở dài thời điểm, mặt khác hai thanh âm cũng đều không khỏi vì đó thở dài một cái. Thiên tội trận chiến này, cuối cùng bụi bay. Mắt to không khỏi vì đó buồn vô cớ, cũng là tại nhớ lại. Các ngươi lục đại gia băng, ba người các ngươi chạy trốn tới nơi này, thiên tội chiến tử. Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói. Như vậy, cùng các ngươi bất hòa chỉ còn sót biến ma cùng hắc ám quỷ địa. Cũng chưa nói tới bất hòa đi. Thanh âm thanh thúy chậm chậm nói, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, tuyển bên cạnh khác biệt thôi. Cho nên, đây chính là có ý tứ địa phương. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, nếu như nói, bọn hắn là bởi vì đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, vậy còn nói còn nghe được, vậy các ngươi đồ đệ. Yểm cảnh tam đại thanh âm cũng không khỏi vì đó trầm mặc một hồi lâu. Cuối cùng, thanh âm thanh thúy chậm chậm nói, có lẽ... Đây là chúng ta nghĩ không hiểu địa phương đi. Nếu là luận điều kiện mê người, hoặc thứ gì, đây là nói không thông. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, có các ngươi dạng này ba cái sư phụ, còn có cái gì có thể lấy dụ hoặc đến hắn, chỉ sợ là không có. Coi như tên kia đem chính mình tất cả đồ tốt đều lấy ra, cũng không thấy so với các ngươi giàu có. Chắc chắn sẽ có một ít gì đó, có thể dụ hoặc lòng người. Cuối cùng, cái kia trầm muộn thanh âm không khỏi hừ lạnh một tiếng. Chưa chắc là đồ vật. Lý Thất Dạ sờ soạn một chút cái cằm, giống như cười mà không phải cười, chậm chậm nói, có lẽ, đây chính là lòng người. Ngươi có giúp hay không? Cuối cùng, cái kia trầm muộn thanh âm trầm giọng nói. Lý Thất Dạ giang tay ra, thản nhiên nói, có lẽ, các ngươi tự tay lưỡi đao chi, mới có thể giải các ngươi mối hận trong lòng. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, để yểm cảnh bên trong ba cái thanh âm đều không có lời nói. Đối với bọn hắn mà nói... Bị đồ đệ của mình phản bội, đây tuyệt đối là một kiện không dễ chịu sự tình, đặc biệt là bọn hắn trút xuống vô số tâm huyết. Đối với dạng này phản đồ, bọn hắn, nếu là có thể tự tay lưỡi đao chi, vậy có phải hay không có thể giải bọn hắn mối hận trong lòng đâu? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cuối cùng, mắt to kia thanh âm chậm chậm nói, chúng ta đã bất lực, đã gần đất ra trời, thời gian không nhiều lắm, chưa chắc có thể sống đến lúc kia, mà lại, chúng ta đã thiên địa chỗ trói. Yên tâm, các ngươi có thể sống cực kỳ lâu. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, có ta ở đây, các ngươi trong thời gian ngắn còn chưa chết. Còn sống cũng không khá hơn chút nào. Cái kia trầm muộn thanh âm nói ra. Dù sao các ngươi cũng không phải hôm nay mới sống, sống lâu như vậy, có chút chi tiết nhỏ, đó cũng là không để ý. Lý Thất Dạ nở nụ cười, giang tay ra, chậm chậm nói. Ngươi động thủ là được rồi. Cuối cùng, thanh âm thanh thúy dạng này nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói, ta minh bạch, cuối cùng vẫn là không muốn đi nhìn thấy một màn này. Xem ra, các ngươi cũng không dễ dàng nha, thật là của các ngươi chăm chú nha. Chẳng qua là bồi dưỡng thôi tốt. Trầm muộn thanh âm cũng là lạnh lùng nói. Cứ việc cái này trầm muộn thanh âm là như vậy mạnh miệng, nhưng là, trong lòng bọn hắn là nhất thanh nhị sở. Nếu như vẻn vẹn bồi dưỡng, liền không đến mức dạng này. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, nếu như là một ngoại nhân, coi như các ngươi bồi dưỡng một chút, còn có thể cho các ngươi ở sau lưng một kích chí mạng sao? Chỉ sợ ngay cả đứng tại các ngươi phía sau cơ hội đều không có, chớ nói chi là, đem các ngươi bán rẻ, đem các ngươi hết thảy đều bại lộ. Nói rõ, hắn biết các ngươi rất nhiều bí mật. Mỗi người đều có bí mật của mình. Trầm muộn thanh âm lạnh lùng nói. Bí mật sở dĩ là bí mật, đó là bởi vì không có khả năng nói cho người khác biết. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Nhưng là, biết bí mật của ngươi, vậy liền mang ý nghĩa. Cùng các ngươi quan hệ không đơn giản, các ngươi đây là muốn truyền thừa y bát nha. Lý Thất Dạ lời như vậy, nói chúng trong lòng bọn hắn đau nhức điểm. Cuối cùng, trầm muộn thanh âm không khỏi hừ lạnh một tiếng. Ta biết rõ nếu như các ngươi thật muốn truyền thừa y bát, các ngươi đã sớm làm. Lý Thất Dạ chậm chậm nói ra, chính các ngươi vô cùng rõ ràng, làm chuyện như vậy là 10 phần không phải cử chỉ sáng suốt. Đối với các ngươi mà nói, cái này tất sẽ là một cái nhân quả, tất sẽ đem các ngươi rơi vào trong nhân thế, mà lại cũng có khả năng sẽ để cho các ngươi thân bất do kỳ. Đúng thế. Cuối cùng, mắt to thanh âm thừa nhận, chậm chậm nói, đây là chúng ta cho tới nay tối kỳ, không vừa vặn không do mình. Đông đảo chúng sinh không vào được ánh mắt của các ngươi, tối đa cũng vẻn vẹn giao dịch thôi. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, nếu là chút xuống tâm huyết, đối với các ngươi mà nói, đây là cũng là giảm thọ vậy. Nhưng, nếu không chút xuống tâm huyết, lại làm sao có thể truyền thừa các ngươi y bắt đầu? Lý Thất Dạ mà nói, để mắt to không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, từng có lúc, chúng ta cũng không từng có truyền xuống y bát chỉ niệm. Là cái gì cải biến các ngươi đâu? Lý Thất Dạ nhìn xem yểm cảnh bên trong 3 vị tồn tại. Yểm cảnh bên trong 3 vị tồn tại, bọn hắn thế nhưng là đứng ở kỷ nguyên phía trên tồn tại. Bọn hắn áp đảo vô thượng cự đầu phía trên, vượt qua vạn cổ thời gian, so bất luận cái gì vô thượng cự đầu cũng cường đại hơn, so bất luận cái gì vô thượng cự đầu cũng còn khủng bố hơn, có thể xưng là tồn tại kinh khủng. Ngay cả vô thượng cự đầu, đều chướng mắt đông đảo chúng sinh, huống chỉ là bọn hắn đâu. Cho nên, bọn hắn cũng không từng có ở trong nhân thế chừa chút cái gì suy nghĩ, dù sao, trong nhân thế cuối cùng sẽ hôi phi yên diệt. Mà lại, bất kỳ cái gì truyền thừa, bất kỳ cái gì truyền thụ, đều sẽ hao tổn tâm huyết của bọn hắn bực này không lợi kỳ sự tình, bọn hắn xưa nay không làm, bọn hắn cũng chưa từng có truyền xuống y bát suy nghĩ, dù sao, trong nhân thế, lại có ai có thể kế thừa y bát của bọn hắn, càng quan trọng hơn là, bọn hắn căn bản cũng không cần y bát, bọn hắn sống được càng lâu. Nếu là mình đồ đệ sống được so với chính mình còn thiếu, gọi là cái gì truyền thừa y bát, đó là lãng phí thời giờ. Mà lại, cái này có thể nhìn thấy, bọn hắn tuyệt đối có thể so sánh bất luận kẻ nào sống được càng lâu rất dài. Nhưng, cuối cùng, bọn hắn lại động tâm, lại là truyền thừa y bát, trút xuống vô số tâm huyết, phạm vào chính bọn hắn tối kỵ. Xem ra, cái này không chỉ là bởi vì các ngươi muốn đối kháng tên kia. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, đối kháng tên kia, cái kia vẻn vẹn nguyên nhân dẫn đến thôi, thật là của các ngươi nghĩ tới đem truyền thừa y bát xuống dưới. Chúng ta già rồi. Cuối cùng, mắt to thanh âm nhẹ nhàng thở dài một cái, chậm chậm nói, các ngươi có thể già dặn đi đâu? Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nói ra, lấy năm đó trạng thái mà nói, coi như các ngươi già, đó cũng là có thể sống được qua bất luận người nào, những người khác chết rồi, các ngươi đều, sẽ sống được thật tốt, còn cần cái gì y bát? Hắn, cuối cùng, thanh âm thanh thúy chậm chậm nói, để cho chúng ta có cái ý nghĩ khác. Ta hiểu được. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, chậm chậm nói, các ngươi là muốn bắt chước một chút, nhìn thấy người ta tại Tam Tiên giới dạy một cái đồ đệ, đó cũng là chờ ở các ngươi trước mặt dạy một cái đồ đệ, tự mình làm mẫu cho các ngươi nhìn xem. Có lẽ, có thể truyền thừa thời điểm đến, mà lại, cũng đúng lúc cần. Cuối cùng, mắt to thanh âm không phải không thừa nhận. Lý Thất Dạ cười cười, chậm chậm nói, có thể để các ngươi muốn truyền thừa tiếp, vậy khẳng định là còn có những thứ đồ khác, cái kia không chỉ là các ngươi muốn nhận một cái đồ đệ đơn giản như vậy. Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem yểm cảnh bên trong ba cái tồn tại, sờ lên cái cằm, chậm chậm nói, đó là cái gì đâu. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để yểm cảnh bên trong ba cái tồn tại trầm mặc không nói, không lên tiếng. Thôi, ta cũng không tìm hiểu bí mật của các ngươi. Lý Thất Dạ cười cười, biết ba người bọn hắn không muốn đi nói, nhẹ nhàng khoát tay áo, chậm chậm nói, dù sao, mỗi người đều có bí mật của mình, mà lại, ta cũng không ham các ngươi cái gì vật truyền thừa. Nếu là ta muốn ham, còn cần chờ đợi đến bây giờ sao? Là có vật truyền thừa. Cuối cùng, mắt to cũng không khỏi thừa nhận nói vậy là được rồi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, cũng không cần nói cho ta biết, dù sao, một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây cỏ. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để mắt to không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, mặt khác hai người cũng không khỏi buồn vô có. Cái này không chỉ là bởi vì có vật truyền thừa, ở thời điểm này, cũng làm cho người minh bạch, năm đó bọn hắn đồ đệ phản bội, đó là có nguyên nhân, là có đồ vật trong này. Đương nhiên, yếm cảnh bên trong ba cái tồn tại không muốn đi nói, cái này không chỉ là bóc vết sẹo của bọn họ, cũng là bởi vì bọn hắn không nguyện ý đem sâu nhất bí mật nói cho người khác biết. Giống như Lý Thất Dạ nói như vậy, một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây cỏ. Bất quá, có lẽ, các ngươi cũng là hiểu lầm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười chậm chậm nói, hắn dạy một cái đồ đệ, đó cũng không phải là truyền thừa y bát. Cái này, chúng ta biết. Thanh âm thanh thúy nói ra, liền xem như hắn có vật truyền thừa, chỉ sợ, cũng không phải ai cũng có thể chịu được, chí ít, tên đồ đệ này, kế thừa không được. Nếu như hắn có vật truyền thừa nha. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, chậm chậm nói, vậy các ngươi cho rằng là cái gì đâu? Truyền thừa của ngươi đồ vật là cái gì đây? Lý Thất Dạ lời như vậy, để trầm muộn thanh âm hỏi ngược một câu. Lý Thất Dạ nhún vai, chậm chậm nói, các ngươi chỉ sợ cũng là nhất thanh nhị sở, nhất định phải nói là cái gì vật truyền thừa, như vậy, chính là thái sơ thụ. Cho nên, nó cũng là người khác không cách nào tiếp nhận đồ vật. Cái này trầm muộn thanh âm nói ra, nhưng là, luôn luôn có người muốn chúa tể nó. Cái này liền muốn khảo nghiệm lòng người. Lý Thất Dạ thản nhiên vừa cười vừa nói, thật là có thể thông qua khảo nghiệm. Lại không cần, chính mình cũng có thể có được chính mình vật truyền thừa. Nó cũng chịu đựng lấy ngươi tất cả bí mật. Mắt to chậm chậm nói, liền xem như ngươi, cũng sẽ không đem nó truyền thừa tiếp, không chỉ là bởi vì không người có thể tiếp nhận chi. Cũng có thể nói, không kém bao nhiêu đâu. Lý Thất Dạ cũng không có cái gì tốt giấu giếm, thản nhiên nói ra, thứ này, nếu là khởi nguyên kỷ nguyên của ta, vậy liền gánh chịu lấy ta hết thảy. Vậy ngươi nguyện ý cho người ta truyền thừa sao? Ở thời điểm này, thanh âm thanh thúy vang lên. Lý Thất Dạ không khỏi cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta chính là ta, độc nhất vô nhị, nếu là có người có thể chân chính truyền thừa, đối với ta mà nói, vậy thì không phải là ta. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn qua yểm cảnh bên trong tam đại tồn tại, chậm chậm nói, đạo lý này, các ngươi là rất rõ ràng. Nhưng, các ngươi lại như cũ lựa chọn truyền thừa, muốn tìm một cái y bát. Lý Thất Dạ cười một chút, chậm chậm nói, đây quả thật là có ý tứ, đây cũng không phải là tử vật. Lý Thất Dạ lời như vậy, để yếm cảnh bên trong tam đại tồn tại cũng không khỏi vì đó trầm mặc. Bọn hắn là tồn tại kinh khủng, áp đảo kỷ nguyên phía trên, bọn hắn có được vật truyền thừa, cẩn y bát, đó là vật gì đâu? Cái này chỉ sợ là thế nhân không cách nào tưởng tượng. Yên tâm, ta không nghe ngóng bí mật của các ngươi. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng khoát tay áo, thản nhiên nói, các ngươi không cần nghiêm túc như vậy, chúng ta chỉ là thuận miệng nói một chút thôi. Ngươi có thể đi nghĩ, có lẽ, ngươi cùng hắn một dạng. Thanh âm thanh thúy chậm chậm nói. Không, đây là không giống với. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, nếu là hắn có vật truyền thừa, đó nhất định là cùng Lão Tạc Thiên có quan hệ gì. Ta không cần, Lão Tạc Thiên, đó là Lão Tạc Thiên, ta lại không có nghĩ tới thay vào đó. Nếu là như vậy, người thái sơ thụ, ngươi có thể từ bỏ. Mắt to hỏi một câu, nói như vậy. Kỳ thật, các ngươi khả năng không nghĩ rõ ràng vấn đề này. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, chỉ sợ có thể nhìn thấy chuyện này người. Cũng là không nghĩ rõ ràng cái này nguyên do. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, thái sơ thụ, mặc dù gánh chịu lấy ta rất nhiều thứ, nhưng, nó không phải ta. Nó không phải ngươi. Yểm cảnh tam đại tồn tại cũng không khỏi vì đó tâm thần vì đó kịch chấn. Hẳn là nói chính xác, ta không có ý định vì chính mình lưu lại. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, ngươi muốn truyền thừa xuống dưới. Mắt to tưởng tượng, không đúng, nói ra, ngươi không có truyền thừa, cũng không có người có thể được truyền thừa như vậy, vậy ngươi cho ai? Nó thuộc về đông đảo chúng sinh, thuộc về thế giới này, thuộc về 3.000 thế giới, thuộc về toàn bộ kỷ nguyên. Lý Thất Dạ chậm chậm nói. Thuộc về đông đảo chúng sinh. Lý Thất Dạ lời như vậy, để yểm cảnh tam đại tồn tại kinh khủng trong nội tâm cũng không khỏi vì đó chấn động. Ngươi nguyện ý. Chính là thanh âm thanh thúy cũng không khỏi thốt ra, cảm thấy cái này không thể tưởng tượng nổi. Vì cái gì không nguyện ý? Lý Thất Dạ hỏi ngược một câu. Trong lúc nhất thời, yểm cảnh tam đại vô thượng tồn tại kinh khủng không trả lời được đến, trong lúc nhất thời, cũng không khỏi vì đó trầm mặc. Truyền thừa, đương nhiên, đối với bọn hắn dạng này vô thượng khủng bố mà nói, không cần truyền thừa, bọn hắn đã là đứng tại đỉnh phong nhất, trong nhân thế bất luận tồn tại gì, liền xem như vô thượng cự đầu loại tồn tại này, cũng là không cách nào đi siêu việt bọn hắn. Cho nên, bọn hắn có thể so sánh bất luận tồn tại gì sống được càng lâu, nếu bọn hắn có thể sống được qua đồ đệ, đồ tử, đồ tôn các loại hết thảy người, như vậy, bọn hắn còn cần cái gì truyền thừa? Căn bản cũng không cần cái gì đồ đệ, bởi vì bọn hắn bản thân mình chính là truyền thừa, có thể đứng tại trong thời gian trường hà, cùng thời gian cùng tồn tại. Cho nên, bọn hắn có thể không cần truyền thừa, nhưng là, bọn hắn có vật truyền thừa, mà lại, loại truyền thừa này đồ vật, trong nhân thế không cách nào tưởng tượng, tựa như Lý Thất Dạ có được Thái Sơ Thụ một dạng. Thái Sơ Thụ, vạn cổ duy nhất, thậm chí có khả năng, Thái Sơ Thụ chính là để Lý Thất Dạ bất tử bất diệt đồ vật. Vật như vậy, đối với bất luận kẻ nào mà nói, liền xem như vật truyền thừa, nhưng là, cũng đều không có khả năng truyền thừa cho bất luận kẻ nào. Chính mình là truyền thừa, cần gì đi truyền thừa cho người khác, chính mình là gánh chịu lấy nó, chính mình liền có thể một mực truyền thừa tiếp, mình tại, vật này bất diệt. Ta chỉ là khách qua đường. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, mặc dù nói, Thái Sơ Thụ bây giờ đang ở trong tay của ta, cũng do ta chỉ phối lấy, nhưng là, chỉ cần ngươi có cái thiên phú này, hoặc là ngươi có cơ duyên này. Ai cũng có thể đi dính liền nó, đi mượn dùng nó. Các ngươi bây giờ, không phải cũng là cùng Thái Sơ Thụ có thiên tỷ vạn lũ quan hệ, các ngươi không phải cũng là tới dính liền. Đây là, cuối cùng, mắt to không thể không thừa nhận. Lý Thất Dạ cười cười, chậm chậm nói, cho nên, truyền thừa này đồ vật, đối với ta mà nói, nó không cần truyền thừa tiếp, ta chính là ta, vật truyền thừa, thứ này, vẻn vẹn thứ này thôi. Xem ra, chúng ta hay là nghĩ nhiều. Cuối cùng, thanh âm thanh thúy chậm chậm nói, đây chính là chúng ta không bằng ngươi nguyên nhân. Trung quy là ngoại vật. Lý Thất Dạ nhún vai, chậm chậm nói, cuối cùng là phải trở về bản thân thời điểm, đây mới là tối trung cực. Ngươi hiểu. Cuối cùng, cái kia trầm muộn thanh âm chậm chậm nói, ngươi có tư cách, chân chính tư cách, đánh với thương thiên một trận, đó là chuyện sớm hay muộn. Đúng nha, chuyện sớm hay muộn. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, chậm chậm nói, một ngày này, nên tới thời điểm. Là cái gì cảm thụ? Thanh âm thanh thúy hỏi như vậy Lý Thất Dạ. Cái gì là cái gì cảm thụ? Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói. Thanh âm thanh thúy nói ra, coi ngươi ngộ thời điểm, lại nhìn thế giới này thời điểm, lại nhìn đông đảo chúng sinh thời điểm. Tràn đầy yêu. Lý Thất Dạ thản nhiên vừa cười vừa nói. Liền ngươi, Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để trầm muộn thanh âm đều nhìn nhiều Lý Thất Dạ một chút, cũng không tin tưởng Lý Thất Dạ mà nói, lắc đầu, nói ra, ngươi giống chứ? Vì cái gì không giống? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, chậm chậm nói, các ngươi như thế nào nhìn đông đảo chúng sinh? Một bầy kiến hôi thôi. Trầm muộn thanh âm không cần suy nghĩ, thốt ra. Lý Thất Dạ giang tay ra, thản nhiên nói, vạn vật đều có thể yêu, liền xem như một bầy kiến hôi, đều là có đáng yêu địa phương, cho dù là lại xấu xí lại hung tàn sâu kiến, cũng đều có nó đáng yêu địa phương. Ngươi, ở thời điểm này, không chỉ là trầm muộn thanh âm thanh thúy cùng mắt to đều là không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chỗ đứng ở độ cao, đã là để bọn hắn chấn động. Ngươi thành công. Cuối cùng, mắt, to nhẹ nhàng thở dài một cái, chậm chậm nói, lúc đầu, chúng ta cũng còn muốn nói, đã ngươi giúp chúng ta làm chuyện này, chúng ta còn muốn thù lao một chút, xem ra, chúng ta là suy nghĩ nhiều. Kỳ thật, ngươi đã hoàn toàn không cần, ngươi đã hiểu, ngươi đi được càng xa hơn, đây hết thảy, đã là nước chảy thành sông, không còn cần những thứ đồ khác. Lời không thể nói quá vẹn toàn. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, trong nhân thế, luôn luôn có rất nhiều sự tình rất nhiều người, đáng giá đi xem một chút, đi suy nghĩ một chút. Lý Thất Dạ lời như vậy, để yếm cảnh tam đại tồn tại vô thượng kinh khủng bọn hắn cũng không khỏi vì đó, nhìn nhau một chút. Ta cảm thấy, ngươi không cần. Trầm muộn thanh âm chậm chậm nói, ngươi đã vượt qua, có thể lên chiến trường, liền xem như hắn, đã ngăn không được bước tiến của ngươi. Lý Thất Dạ cười cười, chậm chậm nói, đây là hai việc khác nhau. Nếu nói, tràn đầy yêu, bất kỳ cái gì địa phương, đều đáng giá ta đi một chuyên, các ngươi nói có đúng hay không? Lời này, tựa như là không có cái gì ma bệnh. Mắt to không khỏi trầm ngâm một chút. Cho nên, con người của ta, có phải hay không tràn đầy yêu, hết thảy cũng đều là như vậy đáng yêu. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Lời như vậy, từ Lý Thất Dạ trong miệng nói ra, biết hắn người trong quá khứ, biết hắn là thế nào tồn tại người, đều sẽ đối với hắn lời như vậy xem thường, cho dù là dám biểu hiện ra ngoài, trong lòng, đều sẽ xem thường. Nhưng là, vào giờ phút này, Lý Thất Dạ nói lời như vậy, tam đại vô thượng khủng bố, lại một chút cũng không có cảm thấy Lý Thất Dạ lời như vậy có gì không ổn chỗ. Lúc đầu, chúng ta muốn nói cho ngươi một việc. Cuối cùng, mắt to nói ra. Các ngươi nói. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Tại cái kia ban đầu thời điểm, thế giới kia, dĩ nhiên không phải dạng này. Mắt to chậm chậm nói. Lý Thất Dạ gật đầu, chậm chậm nói. Cái này, ta có thể tưởng tượng, ở phía sau đến bất kỳ một thế giới nào, bất kỳ một cái nào kỷ nguyên, đều là không thể so sánh nổi. Đây chính là hỗn độn mới sinh thời điểm như thế một thế giới, nho nhỏ một cái góc cũng sẽ siêu việt bất kỳ một cái nào kỷ nguyên. Ngay từ đầu, mọi người cũng không phải như vậy tham lam, vẫn có thể thủ vững được. Thanh âm thanh thúy không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Lão tặc thiên động thủ trước. Trầm muộn thanh âm hừ lạnh một tiếng, động thủ trước một khóa. Nếu không, có lẽ còn có mặt khác khả năng. Nhưng, đều điên rồi. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, điên nhìn thấy cái gì liền ăn cái gì. Đây là tham lam, cũng không khống chế mình được nữa. Mắt to cuối cùng thở dài một tiếng, chậm chậm nói, nhưng là, ngay từ đầu, cũng không phải là như vậy, mà lại, đây là rất lâu sau đó mới bắt đầu. Đó chính là phát sinh một chút sự tình. Lý Thất Dạ cười cười, chậm chậm nói, quá xa xưa, mọi người cũng không nhớ rõ, cụ thể là thế nào dẫn đến dạng này, không ai nói rõ được, mà lại, chúng ta đi đến sớm hơn, đối với năm đó phát sinh sự tình, càng không rõ ràng lắm. Thanh âm thanh thúy đón lấy lại nói, đây chính là hạch tâm. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, các ngươi đi trước một bước, vì cái gì các ngươi lại có thể đi trước một bước này đâu? Lão Tạc Thiên một khóa, vốn là đi không được. Mắt to chậm chậm nói, nhưng là, về sau một cái thời điểm, chúng ta có một cái cơ hội, có một cái cơ duyên. Lão Tạc Thiên bị rung chuyển. Mắt to cuối cùng nhẹ nhàng nói, Trầm Thiên, mắt to vừa nói như vậy, Lý Thất Dạ biết lúc kia chuyện xảy ra. Đúng, Trầm Thiên. Lý Thất Dạ biết chuyện này, mắt to cũng không ngoài ý liệu, chậm chậm nói, ngươi cũng đi qua, cũng nghe qua, biết chuyện này đi, đúng nha. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, duy nhất đã từng dung chuyển qua Lão Tặc Thiên. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, hai mắt trở nên không gì sánh được chìm thúy, tựa hồ. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ tựa như là có thể nhìn thấu hết thảy một dạng, lại tựa hồ, đem Lý Thất Dạ kéo vào sâu nhất trong suy nghĩ. Cho nên, lần kia chúng ta đi. Mắt to chậm chậm nói, từ đó về sau, liền thay đổi cách cục, phía sau trong thế giới chuyện gì phát sinh, chúng ta cũng không rõ ràng, nhưng là, cũng có thể đoán được đại khái. Con ngươi đi lên đằng sau, vừa động thủ, nổ, cuối cùng hết thảy cũng đều không có. Đó đã là một cái xác không một cái trống không thế giới, ta chẳng qua là thuận tay đem nó oanh diệt thôi. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn xem yếm cảnh bên trong tam đại vô thượng khủng bố, chậm chậm nói. Nhưng là, các ngươi muốn nói cho ta, vậy tuyệt đối không phải cái này. Đúng. Không phải cái này. Mắt to chậm chậm nói, Trầm Thiên khẳng định là không có. Việc này Trần Ai Lạc Địa, Lão Tạc Thiên vẫn là sừng sững không ngã, nhưng là, trong này, nhất định là có đồ vật. Chuyện này, đã từng suy nghĩ qua. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, chậm chậm nói, đích thật là tồn tại qua. Cho nên, chúng ta là muốn cho ngươi đi một chút, có lẽ, chúng ta một chút tin tức, khả năng giúp đỡ đạt được, ngươi. Mắt to chậm chậm nói. Thanh âm thanh thúy nói tiếp, nhưng, lấy tình trạng của ngươi bây giờ mà nói, đã không cần vật như vậy. Cho nên, chúng ta nói cho ngươi, cũng không có cái gì ý nghĩa. Trầm muộn thanh âm cũng là 10 phần thản nhiên. Nói là nói như vậy. Lý Thất Dạ cười cười, chậm chậm nói, các ngươi muốn cho ta đi một chút, đi xem một cái năm đó trong này còn để lại thứ gì. Nhưng, ý nghĩa không lớn. Mắt to chậm chậm nói, chung quy là không địch lại vậy. Cho nên, đối với ngươi mà nói, không có tác dụng gì, ngươi đã là siêu việt. Trầm Thiên việc này, ta biết. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, ta cũng từng đi suy nghĩ qua. Bất quá, các ngươi lần này nhắc lên, đích thật là đáng giá đi xem một chút. Thiên cảnh to lớn, đủ có thể khiến ngươi đi tìm vậy. Ở thời điểm này, cái kia thanh âm thanh thúy nói ra, đến lúc đó, chinh chiến cũng đem khải vậy. Cho đến lúc đó nha. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, nghiêm túc nói ra, có lẽ, không sai biệt lắm sự tình đi. Bất quá, chinh chiến trước đó, dù sao cũng nên làm chút gì. Ngươi muốn làm gì? Mắt to cũng không khỏi híp một chút con mắt, nói ra. Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, vừa cười vừa nói, có thể làm gì, chỗ an thân, đương nhiên là muốn làm sạch sẽ chỉ toàn. Thời điểm rời đi, cũng không thể quá mức tùy tiện, nếu đều muốn đi, vậy cũng nên coi trọng một chút. Đây là lão Tạc Thiên làm sự tình. Cái kia trầm muộn thanh âm nói ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, ở thời điểm này, lại vì sao muốn phân chính mình hoặc là lão Tạc Thiên đâu? Nếu đều muốn chinh chiến, như vậy, tương lai liền không có lão Tạc Thiên, đó cũng là nên đánh quét một chút địa phương này. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để yểm cảnh tam đại vô thượng khủng bố, cũng không khỏi vì đó nhìn nhau một chút. Người cũng muốn đánh quét một chút thiên cảnh. Cuối cùng, thanh âm thanh thúy chậm chậm nói, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, ta chính là thiện lương như vậy người, chính là như thế người có ái tâm. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, đã có năng lực này, lại có thời gian này, cái kia không làm chút gì, giống như lại có chút nhàm chán, đuổi giết thời gian cũng tốt, các ngươi nói đúng không? Hừ, trầm muộn thanh âm chính là hừ lạnh một tiếng, cũng không tán đồng Lý Thất Dạ lời như vậy, đương nhiên, không phải không tán đồng Lý Thất Dạ câu nói kế tiếp, mà là không tán đồng ta chính là thiện lương như vậy người một câu nói kia. Thiên cảnh, đã là vật đổi sao rời. Mắt to nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, đây cũng không phải là chúng ta quen thuộc thế giới, đã sớm thay đổi bộ dáng. Đáng chết, chỉ sợ đều đã chết. Thanh âm thanh thúy chậm chậm nói. Mà trầm muộn thanh âm cũng nói, lão Tặc Thiên, lại chỗ nào tha cho bọn họ tổn đến xuống dưới. Thời gian qua lâu như vậy, cuối cùng hẳn là chém giết chỉ. Giường nằm trước đó, chỗ nào để người khác ngủ say. Vậy liền không nhất định. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Chậm chậm nói, vậy cũng không thấy, lão Tặc Thiên cũng là có ngủ gật thời điểm, tại trong bóng ma kia, chỉ sợ vẫn luôn đang ẩn núp lấy, cái này chỉ sợ cũng là lão Tặc Thiên chính mình chỗ buồn bực sự tình. Đó là rất cổ lão sự tình. Trầm muộn thanh âm không xác định, nói ra, mà lại, thuyết pháp này không nhất định thành lập, vẻn vẹn một cái suy đoán thôi. Ta nhìn nha, suy đoán này, 89/10, nếu không muốn như nào, vì sao lão Tặc Thiên nhất định phải động thủ không thể? Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, bất quá, ta xem ra, việc này khó làm, không dễ làm. Thứ này, trước kia không tồn tại. Thanh âm thanh thúy trầm ngâm một chút. Ở thời điểm này, yếm cảnh tam đại vô thượng khủng bố cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Cuối cùng, mắt to cũng đều nói ra, chí ít, chúng ta biết lúc kia, cũng không tồn tại. Thời gian càng lâu, chỗ tích càng là càng nhiều, luôn có bỏ sót chỉ địa. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Chậm chậm nói, lão Tặc Thiên chính hắn cũng là đã nhận ra, cho nên, mới có lấy cử động như vậy. Nếu là nói như vậy, cũng không phải không có khả năng. Mắt to không khỏi trầm ngâm, chậm chậm nói, cái kia chính là lấy như thế nào hình thái mà tồn tại. Gần như thế, nếu là cần lớn mạnh, đây chính là chuyện không thể nào, nhất định sẽ kinh động lão Tặc Thiên. Cho nên, đây chính là 10 phần có ý tứ sự tình. Lý Thất Dạ cười cười, chậm chậm nói, vì sao lại sẽ thành dạng này đâu? Ngay dưới mắt, xảy ra chuyện như vậy, cái này rất có ý tứ. Đây là nuôi hổ gây họa, là không thể nào. Trầm muộn thanh âm trầm giọng nói. Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, thản nhiên nói, ai nói là nuôi hổ gây họa rồi. Đối với người khác mà nói, là hổ, nhưng là, đối với lão Tặc Thiên tới nói, là hổ sao? Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, lập tức đều hỏi đến mắt to bọn hắn tam đại vô thượng khủng bố. Ở thời điểm này, yểm cảnh tam đại vô thượng khủng bố cũng không khỏi vì đó nhìn nhau một chút. Nếu như nói, đây không phải hổ, đó là cái gì đâu. Tất cả mọi người cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi trong tay, ai đều cảm thấy mình tất có cơ hội, tất cả, mọi người chơi ẩn núp một bộ này. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, chậm chậm nói, liền xem ai trước không giữ được bình tĩnh. Vậy sao ngươi đi quét? Yểm cảnh tam đại vô thượng khủng bố chậm chậm nói, nếu là ẩn núp không ra, đừng nói là ngươi, liền xem như lão Tặc Thiên muốn quét ngang chi, cũng đều không dễ dàng. Cái này vẫn đích xác là hỏi đến ta. Lý Thất Dạ gãi gãi đầu, nói ra, vấn đề này, vậy thật là không dễ dàng giải quyết. Hiện ra chính mình. Thanh âm thanh thúy chậm chậm nói, coi ngươi đứng ở nơi đó thời điểm, ngươi đầy đủ tư cách thời điểm, ở thời điểm này, chỉ có 2 loại khả năng, phía sau đâm ngươi một đao, tìm ngươi nói chuyện hợp tác. Cũng có thể. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, liền nhìn lão Tặc Thiên hắn quét ngang bao nhiêu, tiếp đó, ta đến kết thúc công việc, cũng đều là nên lúc kết thúc. Cái kia bày ở trước mặt ngươi. Ít nhất là có 2 đạo khảm. Mắt to chậm chậm nói, cái này 2 đạo khảm, ngươi cuối cùng cần phải đi vượt qua, nếu không, bất luận như thế nào, cuối cùng cũng có thể trở thành trong lòng của ngươi họa lớn. Đúng nha, ít nhất là 2 đạo khảm, còn chưa bên trên thiên cảnh trước đó, còn không biết có mấy đạo khảm đâu, liền nhìn quét ngang đến có bao nhiêu hoàn toàn. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Nếu không có muốn nói. Thanh âm thanh thúy nói ra, cái này 2 đạo khảm bên trong. Ngược lại bóng ma cái kia, lại càng dễ tìm một chút, chí ít không có khả năng quá xa, dù sao cũng phải có một cái phạm vi. Tại dạng này phạm vi bên trong, chỉ cần ngươi có đầy đủ kiên nhẫn, vẫn là có thể mánh khóe ra một chút dấu vết để lại tới. Có lẽ, cũng không nhất định cần ta đi quan tâm. Lý Thất Dạ tùy ý vừa cười vừa nói, nói không chừng, ta còn không có đi lên, lão Tặc Thiên đều đã cày một lần, sạch sẽ. Có này khả năng. Cái kia trầm muộn thanh âm nói ra, bất quá, cũng đừng quá thích vui mừng. Chưa chắc sạch sẽ, nếu là đầy đủ chiều sâu, quét ngang sạch sẽ, trên căn bản là chuyện không thể nào. Huống chỉ hắn, nói đến đây, cái này trầm muộn thanh âm liền dừng một chút, đem lời ngừng lại. Nếu là ngươi thật muốn quét ngang một lần, vậy ít nhất ngươi đến có tung tích của hắn. Mắt to cũng là kiến nghị như vậy Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, nếu như ngươi mất dấu, phía sau thì càng khó làm, một khi che giấu, chỉ sợ ngươi là vĩnh viễn tìm không thấy. Vậy thật là có này khả năng. Lý Thất Dạ sò lên cái cằm, chậm chậm nói, bất quá, mặc kệ là tồn tại dạng nào cuối cùng là có chỗ cầu vậy. Trừ phi hắn nguyện ý trơ mắt nhìn ta leo lên đi, chỉ có thể nhìn ta đi chấp trưởng, bằng không mà nói, hắn cũng tất hiện thân không thể. Nếu như không hiện thân đâu? Mắt to cũng đoán được này khả năng. Không hiện thân, còn không phải chuyện lớn. Cái kia trầm muộn thanh âm nói ra, chỉ sợ lớn nhất khả năng. Hắn đã đang chờ ngươi, chờ đợi lấy ngươi đụng vào mũi đao đi vào thời điểm. Phía sau cho ngươi đến một đao, chỉ sợ đến lúc đó, thảm bại chính là ngươi. Một đao này, đối với hắn chưa chắc có chỗ tốt. Thuyết pháp như vậy, để thanh âm thanh thúy phản đối. Ai nói chưa chắc có chỗ tốt gì? Cái này trầm muộn thanh âm chậm chậm nói, ít nhất là thiếu một cái đối thủ. Có lẽ, dạng này thịt mỡ đang ở trước mắt, nói không chừng có thể ăn được một ngụ, lại hoặc là đem hắn toàn bộ ăn. Khả năng này, cũng không phải không có. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, nếu thật là có dạng này nhất niệm, chỉ sợ cũng là đi không đến một bước này. Ha ha, có mấy lời, quá mức tuyệt đối, liền xem như hiện tại không lay được, không có nghĩa là dụ hoặc chân chính đến ngươi miệng thời điểm. Ngươi không lay được, rất nhiều sự tình, thường thường gần như chỉ ở một ý niệm, chính là có thể cải biến quá nhiều. Trầm muộn thanh âm trầm giọng nói. Lý Thất Dạ không khỏi xoa bóp một cái mũi, nở nụ cười, trầm chậm nói, loại suy đoán này, thuộc về cân nhắc quá nhiều, đương nhiên, cũng không thể không phòng. Nhưng, cũng có một loại khả năng, có nghĩ tới hay không, có lẽ, hắn căn bản không ở nơi đó. Cái này, Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để yểm cảnh tam đại vô thượng khủng bố cũng không khỏi vì đó dừng lại, lập tức ngẩn ngơ, cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Khả năng này, cũng không nhỏ. Mắt to mười phần nghiêm túc suy nghĩ Lý Thất Dạ nói tới này khả năng, chậm chậm nói, từ khi ra chuyện như vậy đằng sau, ta cũng liền đi suy tư qua vấn đề này, hắn hoàn toàn chính xác thật là có thể dạng này, nếu không, cũng sẽ không tại tam tiên giới xuất hiện. Vậy chỉ bất quá là lâm thời thôi, chân thân phải chăng ra lâm, đều không được mà biết. Trầm muộn thanh âm suy đoán nói, mặc kệ là cái gì, chí ít cũng chuyển lại một cái tin tức. Mắt to trầm giọng nói, tại một loại nào đó thời điểm, hắn là trở nên không gì sánh được sinh động. Tựa hồ là nhất định phải đi một chuyến không thể, bằng không, cũng sẽ không bồi dưỡng được tiểu tử kia. Mắt to lời như vậy, lập tức để trầm muộn thanh âm không khỏi vì đó máy trợ thính, nhưng là, đạo lý thật là như vậy. Nếu thật là, như vậy, hắn nhất hẳn là núp ở chỗ nào? Thanh âm thanh thúy, chậm chậm nói, tại thiên địa này rộng lớn chỗ, khắp nơi có thể ẩn nấp thân, thật là hắn hướng nào đó một chỗ vừa trốn, vậy liền thật là không có khả năng tìm tới. Không có khả năng hướng nào đó một chỗ vừa trốn. Mắt to nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, lấy hắn tồn tại, nhất định là một cái địa phương lớn, một cái đại thế giới, nếu không, hắn không có khả năng xuất hiện tại loại này nho nhỏ nơi hẻo lánh. Cái này khó mà nói. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, từ chuyện này đến xem, cũng không nắm chắc được, liền xem như các ngươi, cũng vô pháp đi suy đoán hắn là ở nơi nào, từ đâu mà đến, từ đâu mà đi. Người này, bất luận là mắt to, hay là mặt khác hai vị vô thượng khủng bố, cũng đều không khỏi trầm ngâm một chút, cảm thấy là đạo lý này. Chúng ta biết, cũng giống vậy là rất ít. Mắt to cũng không thể không thừa nhận, nói ra, nhưng là, cũng không bài trừ như lời ngươi nói này khả năng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tại thiên cảnh khả năng lớn nhất. Thanh âm thanh thúy trầm chậm nói, đây là con đường phải đi qua, mặc kệ là ngươi, vẫn là hắn, muốn chinh thiên, nhất định phải nhập thiên cảnh, ai cũng là một dạng. Cái này đích xác là như vậy. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, cái này sẽ là trận chiến cuối cùng, nhập thiên cảnh, lên trời mà chiến, đây là nhất định phải chi lộ vậy. Có lẽ, người bên trên thiên cảnh ở nơi đó chờ lấy hắn. Trầm muộn thanh âm nói ra. Mà mắt to chậm chậm nói, càng lớn khả năng, hắn tại thiên cảnh chờ ngươi. Vậy thật là chính là như vậy. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, chậm chậm nói, nếu thật là như vậy, vậy liền dễ làm rất nhiều, chỉ cần là dạng này, khó khăn gì cũng có thể đi giải quyết. Ẩn núp, đây vốn là đã có vấn đề. Thanh âm thanh thúy ném ra mặt khác một góc độ, ngươi muốn ẩn núp sao? Lời này, ta thích nghe. Lý Thất Dạ không khỏi vì đó vỗ tay mà cười, nói ra, ngươi dạng này nói chuyện, vậy liền nói đến trên ý tưởng. Hắn nếu không cần đâu. Trầm muộn thanh âm cũng nói, vậy thì nhất định phải bên trên thiên cảnh, trên một con đường này, cũng nhất định gặp được, có lẽ, đã trước ngươi một bước. Các ngươi sống được đủ lâu đi. Lý Thất Dạ lại đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Cái này khiến yểm cảnh tam đại vô thượng khủng bố cũng không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn biết Lý Thất Dạ lời này ý tứ. Nếu thật là như vậy, không cần các loại hôm nay. Mắt to nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chậm chậm nói, đã sớm nên động thủ thời điểm. Vì cái gì không động thủ? Lý Thất Dạ lại hỏi một câu nói như vậy. Vẫn là đem nắm không đủ. Thanh âm thanh thúy chậm chậm nói, không có niềm tin tuyệt đối sẽ không động thủ. Chỉ có một lần cơ hội, nếu là không thể nắm chặt một cơ hội này, tất cả cố gắng, đều sẽ mặc cho nước cuốn trôi. Thất bại, vậy liền không dễ làm. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói, vậy liền chưa chắc có thể đông sơn tái khởi. Cái kia có mây thành nắm chắc. Ở thời điểm này, trầm muộn thanh âm hỏi một câu lời này. Khó mà nói. Mắt to trầm ngâm một chút, chậm chậm nói, nếu là dừng lại trước kia ấn tượng mà nói, nắm chắc này chưa chắc cao, như vậy tháng năm dài đằng đăng đi qua, hoặc là, đã hoàn toàn thay đổi. Ta nhìn, tuyệt đối không cao hơn 80%, nếu không, đã sớm làm. Trầm muộn thanh âm cũng cảm thấy phía sau này cũng không có dễ dàng như vậy. Can dự không làm cũng có thể. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, hạch tâm nhất vấn đề là, có thể lật bài sao? Yếm cảnh tam đại vô thượng khủng bố đều không hẹn mà cùng bắt đầu trầm mặc, bọn hắn cho là, cơ hội đều chỉ có một lần, bất luận là bỏ lỡ một cơ hội này, lại hoặc là thất bại, như vậy, đều sẽ là cả bàn đều thua. Đây chính là không giống với địa phương. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, dù sao, xuất thân quá tốt, ngược lại là đem chính mình làm trễ nải, cuối cùng đi không nổi nữa. Cũng chưa chắc đi. Lý Thất Dạ lời như vậy, để trầm muộn thanh âm không tán đồng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, làm sao chưa chắc. Liền lấy các ngươi mà nói, nếu không phải là như thế, các ngươi cũng sẽ không ở lại đây, giống ta loại này chân đất con xuất thân người. Vậy liền không giống với lúc trước, liền xem như toàn thân dính xong bùn, cũng muốn đi ở bên ngoài lăn lộn một phen lại nói. Chỉ có thể nói, chúng ta là già rồi. Cuối cùng, mắt to đành phải là cảm khái như thế thở dài một cái, chậm chậm nói, đã là lòng có lực, mà không đủ. Vậy liền hào hào dưỡng lão đi. Lý Thất Dạ buông tay, vừa cười vừa nói, bảo dưỡng tuổi thọ, không có cái gì không tốt, các ngươi nói có đúng hay không? Ngươi giết tiểu tử kia. Cuối cùng, trầm muộn thanh âm nói ra một câu nói kia, nói ra, cái này đầy đủ. Lý Thất Dạ cười cười, buông tay, chậm chậm nói, đã các ngươi đều mở miệng, vậy ta liền tỏng mệnh, làm một việc, cũng chưa chắc có bao nhiêu khó. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, giống như cười mà không phải cười, nói ra, mặc dù không có chính mình tự mình động thủ thống khoái như vậy, nhưng là, chí ít, trong lòng các ngươi cũng là tâm nguyện đem. Lý Thất Dạ lời như vậy nói ra, để yểm cảnh tam đại vô thượng khủng bố cũng không khỏi vì đó trầm mặc một chút. Vậy liền động thủ đi. Mắt to nói ra, cũng nên đi lúc kết thúc, cũng không có tất yếu giữ hắn lại. Ngươi đi động thủ đi. Thanh âm thanh thúy cũng đồng ý như vậy. Mà trầm muộn thanh âm chỉ là hừ lạnh một tiếng, tựa hồ có chút không cam lòng, nhưng là, chỉ có thể là như vậy. Hắn trầm giọng nói, lưu không lưu toàn thây, cũng không sao cả, diệt liền diệt. Xem ra, các ngươi thật là bỏ ra rất nhiều, thật coi hắn là làm y bát của mình đến nuôi nha. Nhìn xem tam đại tồn tại vô thượng kinh khủng, Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái nói ra. Ở thời điểm này tam đại tồn tại vô thượng kinh khủng, sắc mặt đều không phải là đẹp như thế, dù sao, đối với bọn hắn mà nói, đều không phải là chuyện gì tốt. Biết rõ chính mình phạm vào tối kỳ, y nguyên còn nguyện ý, thật không dễ dàng. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, tại cái này vô tận trong tuế nguyệt, chỉ sợ là các ngươi để bụng nhất một lần đi. Chuyện cũ, không đề cập tới cũng được. Cuối cùng, mắt to nhẹ nhàng thở dài một cái. Yểm cảnh tam đại vô thượng khủng bố, bọn hắn đều là độc lập với thời gian phía trên tồn tại. Bọn hắn không cần lưu lại truyền thừa, không cần có truyền nhân y bát. Nhưng là, bọn hắn biết rõ đây là tối kỳ, cuối cùng, hay là khuynh xào tương thụ. Cái này không chỉ là tìm kiếm một cái truyền nhân nha. Đối với dạng này một cái y bát, bọn hắn đều là chút xuống tâm huyết, đầu tình cảm. Bọn hắn đứng ngạo nghễ tại bất luận cái gì kỷ nguyên phía trên, sừng sững tại thời gian trường hà phía trên, thái thượng vô tình, nói chính là bọn hắn, đừng nói là sinh tử của một người, liền xem như một thế giới hủy diệt sinh tồn, bọn hắn đều thấy như là bụi bặm một dạng nhỏ bé sự tình thôi tốt. Nhưng là, cuối cùng, bọn hắn lại truyền xuống y bát, liên thủ dạy dỗ một cái đồ đệ, Dạng này một cái đồ đệ, có thể nói là trút xuống bọn hắn vô số tâm huyết, cũng là đầu tình cảm. Thái thượng vô tình, bọn hắn vốn là vô tình, nhưng lại bồi dưỡng được một cái đồ đệ, đối với dạng này đồ đệ có tình cảm. Đây vốn là một cái đầy tròn kết cục mới đúng, nhưng là, cuối cùng lại không phải, chính bọn hắn ngược lại là, bị chính mình trút xuống vô số tâm huyết đồ đệ ở sau lưng thọc một đao, kém chút để bọn hắn đem mệnh đều nhét vào nơi đó. Cuối cùng, bọn hắn hết thảy đều bị bại lộ đằng sau, không thể không bỏ chạy mà đi, rời đi tam tiên giới. Có thể nói, tại quá trình này, bọn hắn là bỏ ra 10 phần giá cao thảm trọng, đối với bọn hắn loại tồn tại này mà nói, loại này phẫn nộ, không cách nào dùng bất luận cái gì bút mực đi hình dung. Nhưng là, cuối cùng, chính bọn hắn hay là tiêu hóa dạng này phẫn nộ, cuối cùng chính bọn hắn hay là tiếp nhận sự thật này. Mệnh của hắn, giúp các ngươi nhớ kỹ. Lý Thất Dạ đáp ứng mắt to bọn hắn tam đại vô thượng khủng bố yêu cầu. Chỉ tiếc, chúng ta đã không được. Mắt to không khỏi cảm khái nói ra, không phải vậy, tương lai có thể vì ngươi tận điểm sức mọn. Vậy liền hào hào bảo dưỡng tuổi thọ đi, đây là cỡ nào cơ hội khó được, cũng coi là nhân sinh một cái đại viên mãn. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, không để cho chính mình sa đọa, cũng không có chết thảm, cuối cùng còn có thể hào hào vượt qua một cái lúc tuổi già. Đây là cỡ nào hoàn mỹ nhân sinh, đi đến dạng này đỉnh phong, cuối cùng còn có thể như vậy kết thúc đã là một loại hoàn mỹ. Ngươi thật đúng là sẽ an ủi người. Mắt to cũng đều không khỏi cười khổ một cái, nói ra, trừ hoàn mỹ như vậy, chúng ta còn có thể lựa chọn mặt khác sao? Chỉ sợ không có so cái này tốt hơn. Lý Thất Dạ buông tay, vừa cười vừa nói. Đó cũng là. Mắt to gật đầu đồng ý, nên kết thúc thời điểm, mặc kệ là chúng ta, hay là những người khác, thậm chí là lão Tặc Thiên, cũng đều là nên kết thúc thời điểm, quá lâu. Sống được quá lâu còn chưa chết, cuối cùng sẽ chỉ trở thành tai họa. Ngươi dạng này nói chuyện. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, vậy ta cũng là muốn quy hoạch, tương lai chính mình nên như thế nào đi chết, nên như thế nào dưỡng lão vượt qua lúc tuổi già, để miễn cho trở thành trong miệng ngươi tai họa. Vậy liền không phải trở thành chính mình chán ghét người kia. Mắt to cũng không khỏi cảm khái, nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ giang tay ra, thản nhiên nói, hạng người gì, ta đều đã làm, lại trở thành chính mình chán ghét người kia, vậy thật là có chút khó khăn. Lần này, chúng ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Cuối cùng, trầm muộn thanh âm nói ra. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, lời này bây giờ nói, còn sớm lấy, cái bát úp còn chưa lật lên đâu đâu. Nhưng, ngươi nhất định có thể làm thành. Âm thanh thanh thúy không chút nghi ngờ, 10 phần khẳng định. Đúng nha. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói, ta nhất định có thể làm thành. Cho nên, nhân tình này, chúng ta thiếu. Mắt to cũng chậm chậm nói, ngươi này vừa đi, chỉ sợ cũng lại không trở về, chúng ta cũng còn không lên nhân tình này. Hắn cũng không cần chúng ta còn nhân tình này. Thanh âm thanh thúy trầm chậm nói. Ở thời điểm này, trầm muộn thanh âm nói ra, ngươi muốn chúng ta làm chút gì? Chúng ta không thích thiếu người nhân tình. Các ngươi đều là một thanh lão cốt đầu, động động thân thể, đều là muốn đau đến muốn chết muốn sống. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, các ngươi còn có thể làm chút gì? Hào hào bảo dưỡng tuổi thọ, đây chính là rất tốt kết cục. Vậy liền như lời ngươi nói đi. Mắt to biết, Lý Thất Dạ cũng không cần bọn hắn đi báo đáp cái gì. Các lão đầu, tạm biệt. Lý Thất Dạ nhìn xem yểm cảnh tam đại vô thượng khủng bố, cũng đều không khỏi vì đó cảm khái. Tạm biệt. Chỉ sợ cũng không thấy nữa. Mắt to cũng đều nhẹ nhàng thở dài một cái, cũng là không gì sánh được cảm khái. Cũng không thấy nữa. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, có lẽ là thật. Vậy liền hào hào lên đường đi, một trận chiến đến cùng, tất như ngươi mong muốn. Cuối cùng, thanh âm thanh thúy là Lý Thất Dạ đưa lên chúc phúc. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nói ra, một trận chiến đến cùng, cái này sẽ là muốn lúc kết thúc. Nói, quay người liền đi. Tiểu tử, thương thiên ở trên, tất có thân ảnh của ngươi. Cuối cùng, Lý Thất Dạ thời điểm rời đi, cái kia trầm muộn thanh âm cũng hướng Lý Thất Dạ tạm biệt, hét to một tiếng. Trăm vạn năm bế quan, Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó thời điểm, phản phác quy chân, đã chính là một phàm nhân, từ trên người hắn, rốt cuộc không nhìn thấy bất kỳ tu sĩ nào khí tức, mà lại. Liền xem như đứng ở nơi đó, biết rõ hắn là toàn bộ kỷ nguyên chúa tể, trong một sát na này, hắn vẫn là một phàm nhân. Đỉnh phong trung quy phàm, lúc này Lý Thất Dạ, hoàn toàn không giống như là một cái tu luyện qua người, hoàn toàn không có tu đạo vết tích, hắn chính là một phàm nhân như vậy, tựa như lúc nào cũng sẽ biến mất trong biển người mênh mông, hắn trong biển người thời điểm, bất luận tồn tại gì tìm không được hắn. Liền xem như thương thiên chỗ, cũng chưa chắc có thể tìm kiếm được hắn, chính là như vậy một phàm nhân. Bất cứ lúc nào cũng sẽ dung nhập cái kia biển người mênh mông, từ đâu tới đây, liền đi nơi đó. Lúc này, phàm nhân Lý Thất Dạ, cõng một thanh trường kiếm chính là vài vóc bao vây lấy, nhìn có chút cũ kỹ, tựa hồ bố liên tiếp thớt đều có chút mài mòn, Dạng này một thanh trường kiếm, cõng trên người Lý Thất Dạ thời điểm, cũng nhìn không ra manh mối gì, nhiều nhất cũng làm người ta cảm thấy cái này, vẻn vẹn một kiện bình thường phòng thân binh khí thôi. Trường kiếm bố chỗ bao, đây là tiên kiếm vậy. Đây là táng kiếm vẫn vực nhờ và tiên kiếm, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ cõng tiên kiếm mà ra, vẻn vẹn muốn đi thử một chút tiên kiếm này mà thôi. Muốn đi sao? Cuối cùng, đứng ở bên người Lý Thất Dạ chính là Thế Đế. Thế Đế cũng là rõ ràng nhất Lý Thất Dạ hành tung người, Lý Thất Dạ cũng tất sẽ chào hỏi người. Nên đi thời điểm. Lý Thất Dạ mỉm cười, thần thái tự nhiên. Nhìn trước mắt Lý Thất Dạ, Thế Đế cảm khái không gì sánh được. Lúc này, Lý Thất Dạ là phàm nhân. Người người đều nói, đây là đạo pháp tự nhiên, trên thực tế, hoàn toàn là có thể đảo ngược. Mà là tự nhiên đạo pháp Lý Thất Dạ. Là nên đi. Thế Đế cũng biết, ở trong nhân thế này, Lý Thất Dạ sẽ không ở lâu, cuối cùng cũng phải rời đi thời điểm. Nói đến đây, Thế Đế nhìn xem Lý Thất Dạ, trầm mặc một hồi, cuối cùng nhẹ nhàng nói, có một vấn đề, muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi nói. Lý Thất Dạ nhìn xem Thế Đế, chậm chậm nói. Nha đầu, còn tại. Cuối cùng, Thế Đế nói ra lời này thời điểm, cần rất đại lực số lượng, hắn nhưng là đã là một vị làm tổ tồn tại, đạo hạnh của hắn, đã đăng lâm cực hạn, nhưng là, nói ra lời này thời điểm, trong lòng của hắn hay là run lên một cái. Dù sao, từ biệt, đã vô số năm tháng, không biết chuyện xảy ra khi nào, đã 10 phần xa vời, xa xôi đến, ngay cả chính hắn đều nhanh không nhớ được, đều trở nên mơ hồ. Lý Thất Dạ không khỏi ngẩng đầu, nhìn phía xa, cuối cùng, nhẹ nhàng nói, hy vọng vẫn còn ở đó. Khả năng sao? Thế Đế cũng không khỏi nắm chặt lại nắm đấm của mình, trong nội tâm nhẹ nhàng run lên một cái, dù sao, đó đã là vĩnh biệt, có lẽ, ở trong nội tâm còn có một chút điểm hy vọng, có lẽ, tương lai còn có thể thời điểm gặp lại. Hy vọng đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, chậm chậm nói, nếu là ngươi nguyện ý, có thể đi đi một chuyến. Thế Đế nắm chặt lại nắm đấm, thật sâu hít thở một cái, cuối cùng, lắng lại tâm tình của mình, để cho mình bình tĩnh trở lại, chậm chậm nói, nên có lúc tự nhiên sẽ có, hết thảy đều chính là nhân quả, hết thảy cũng đều chính là duyên phận. Thế Đế chung quy là Thế Đế, hắn là trải qua vô số sinh tử biệt ly người, hắn trải qua cực khổ, cũng là thế nhân không cách nào tưởng tượng. Mặc dù lòng có để lại, cuối cùng bất luận là dạng gì kết quả, hắn đều là có thể tiếp nhận. Nếu là có, Lý Thất Dạ nhìn xem Thế Đế, cuối cùng chậm chậm nói, nhân quả này, vì ngươi rơi xuống, này tất nên cũng có sự tình. Được, Thế Đế không khỏi thật sâu hít, thở một cái, cuối cùng trịnh trọng nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói. Thế Đế nhìn xem Lý Thất Dạ vậy dĩ nhiên thần thái. Cũng không khỏi vì đó cảm khái, cuối cùng nói ra, ngươi cuối cùng là đi lên, phá kén trùng sinh, ngươi không còn là âm nha. Đúng nha. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, chỉ bất quá, có nhiều thứ, tựa như lạc ấn một dạng, không chỉ là in dấu tại trên người mình, cũng sẽ in dấu tại người khác trong trí nhớ. Ta không còn là âm nha, tại người khác xem ra, vẫn là một cái kia âm nha, chỉ bất quá không biết thôi. Nếu là âm nha, ngươi cũng không thể tái chiến vậy. Cái này không có khả năng lại một lần nữa sự tình. Thế Đế nói ra, nếu không, tất thất bại vậy. Cho nên, đi tới, cuối cùng hết thảy đều chính là nước chảy thành sông sự tình. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, coi ngươi kiên định đi thời điểm ra đi, đạo tâm bất vi sở động, bất luận trong nhân thế này, trong hồng trần này cùng ngươi có bao nhiêu bó câu, cuối cùng ngươi cũng là có thể đi tới, bởi vì, ngươi không thuộc về thế giới này. Đúng nha, không thuộc về thế giới này. Thế Đế không khỏi cười khổ một cái nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, là ngươi, mà không phải ta. Cuối cùng bất quá là một cái khách qua đường thôi. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, tự nhiên mà hài lòng. Thế Đế không khỏi cảm khái, nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, nhưng, đây không phải một loại tàn nhẫn sao? Cuối cùng, ngươi hay là đi, chưa từng đi ở dưới. Nếu là ta lưu lại đâu? Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, đó cũng là một loại tàn nhẫn nha, đối với chính ta một loại tàn nhẫn, đối với cái này đông đảo chúng sinh một loại tàn nhẫn, đối với kỷ nguyên này một loại tàn nhẫn. Cái này, Lý Thất Dạ mà nói, để Thế Đế không khỏi sững sờ một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, coi ta lưu lại thời điểm, đạo tâm của ta vì đó mà thay đổi, như vậy, ta còn có thể có cái gì thủ vững, còn có thể có cái gì dao động, hết thảy đều trở nên có thể. Ở thời điểm này, vì cái gì ta liền sẽ trở thành ngoại lệ? Đây là chuyện không thể nào, đạo tâm dao động, không rơi vào hắc ám, cái kia cũng khó khăn. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, cười đến như vậy tự nhiên. Nói ra, nếu như ta rơi vào hắc ám, đối với thế giới này mà nói, đối với kỷ nguyên này mà nói, đó chính là một kiện việc thập phần khủng bố, đối với kỷ nguyên này chính là một kiện 10 phần tàn nhẫn sự tình. Lý Thất Dạ lời như vậy, cũng làm cho Thế Đế không khỏi run lên một cái, Chuyện như vậy có thể đi tưởng tượng một chút, có thể đi giả thiết một chút. Nếu là Lý Thất Dạ lưu tại đây cái nhân thế gian, lưu tại đây cái kỷ nguyên bên trong, tại rất nhiều người xem ra, đây là lưu lại thủ hộ kỷ nguyên này, thủ hộ người mình yêu, đi thủ hộ thế giới này đông đảo chúng sinh. Nhưng là, đại đạo từ từ tiên lên, một vị tiến về cuối của đại đạo tồn tại, đạo tâm của hắn là cỡ nào kiên định, một khi hắn ngừng lại thời điểm, vậy liền mang ý nghĩa đạo tâm của hắn đã dao động. Đây không phải đang thủ hộ kỷ nguyên của chính mình, không phải đang thủ hộ người yêu của mình, cũng không phải đang thủ hộ thế giới này đông đảo chúng sinh. Bản chất nhất nguyên nhân chính là sợ hãi, không nguyện ý thông hướng đại đạo cuối cùng, không có làm tốt đối mặt cuối của đại đạo chuẩn bị, không có đi đến cuối của đại đạo dũng khí. Giống Lý Thất Dạ loại tồn tại này, một khi lưu thủ xuống tới, một khi đạo tâm dao động, mặc kệ là lưu thủ ở trong nhân thế này, hay là thế nào, đều sẽ là một kiện việc thập phần khủng bố. Nếu như Lý Thất Dạ rơi vào hắc ám, vậy sẽ là thế nào kết quả? Lớn nhất khả năng, chính là nuốt thế giới này, nuốt kỷ nguyên này, đến lúc đó, không có bất kỳ người nào có thể may mắn thoát khỏi, bất luận là đã từng cùng hắn kề vai chiến đấu, hay là người yêu hắn, hoặc là hắn chỗ yêu người, cuối cùng đều sẽ bị hắn nuốt, toàn bộ thế giới, toàn bộ kỷ nguyên, đều sẽ trở thành máu của hắn ăn. Mà lại, kinh khủng nhất là, một khi Lý Thất Dạ rơi vào hắc ám, không còn có người có thể ngăn cản được hắn. Cho nên, nghĩ đến dạng này một cái khả năng, liền xem như thế đế loại tồn tại này, cũng đều không khỏi vì đó run rẩy một chút, cũng đều không khỏi vì đó mao cốt sợ hãi, hắn có thể dự liệu được như thế nào kết cục. Cho nên, ta đây là trên thế giới này khách qua đường. Lý Thất Dạ cười, đối với thế đế chậm chậm nói, con đường của ta, chỉ có thể đi thẳng xuống dưới. Đi thẳng đến đại đạo cuối cùng, thế giới này, giữ lại không được ta. Ta lưu lại, chính là một loại tai nạn. Giống như vậy ôn thần, có phải hay không muốn đuổi ra thế giới này? Ngươi không đi, ai cũng đuổi không được. Thế đế cũng đều không khỏi cười. Cái kia ngược lại là, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ gật đầu. Đoạn đường này, nhiều cô độc. Cuối cùng, thế đế cũng đều không khỏi vì đó thở dài một cái, cảm khái không gì sánh được. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ sẽ không lưu tại đây cái thế giới. Con đường của hắn, chỉ có thể là một đường tiến lên, đi thẳng, đến cuối cùng, cũng không tiếp tục quay đầu. Cái này mang ý nghĩa, ở trong nhân thế này một đường thẳng qua, cuối cùng, cũng chỉ còn lại hắn tự mình một người tiến lên, cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình hắn đi đến đại đạo cuối cùng. Mà lại, con đường như vậy, đi xuống không phải trăm năm vạn năm loại này ngắn ngủi không gì sánh được thời gian, mà là dài dằng dặc không gì sánh được tuế nguyệt, có lẽ là ức vạn năm lâu. Tại cái này vô tận trong tuế nguyệt, một người độc hành đến cuối cùng, đó là một loại như thế nào cô độc, mà lại, tự mình biết kết quả như vậy, cũng biết chính mình một đường đi tới, là thế nào kinh lịch, nhưng là, y nguyên vẫn là muốn đi xuống dưới. Loại này cô độc, không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung. Cũng từng có đủ loại rực rõ, cái này đủ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Nguyện các ngươi còn có thể lại gặp nhau. Cuối cùng, thế đế chỉ có thể như vậy chúc phúc. Nguyện như vậy. Lý Thất Dạ ngược lại hướng thế đế không người. Thế đế cũng hướng Lý Thất Dạ không người, cuối cùng, thở dài nói, đi thôi. Cuối cùng, Lý Thất Dạ khởi hành, đương nhiên, cũng không để người trong thiên hạ biết, bất quá, trong hạch tâm đại đế tiên vương đều để đưa tiễn. Thế đế, kiếm đế, hạo hải tiên đế, nhân hiển tiên đế, thanh yêu đế quân, tịch nguyệt đế quân vân vân chư đế chúng thần, đều để đưa tiễn, đây đều là thế giới này tồn tại cường đại nhất, thậm chí ngay cả khai thạch tổ sư đều để đưa tiễn. Thánh sư, lần từ biệt này, lại khó gặp. Cuối cùng, chư đế phục bái, thế đế chậm chậm nói, nguyện ngươi tiền đồ sáng chói, nguyện ý một trận chiến đến cùng. Được. Lý Thất Dạ cúc thủ cười nói với chư đế chúng thần, chư quân, gặp lại, cũng không thấy nữa. Nói, quay người rời đi, đạp phá hư không, vượt qua vạn giới, gặp lại, vạn cũng không thấy. Ở thời điểm này, chư đế chúng thần hướng Lý Thất Dạ cúc thủ phục bái, thật lâu mới lên, trong lúc vô tình, có người ướt hai mắt, đạp không mà đi. Vượt qua vạn giới, hôm nay Lý Thất Dạ lại đến tam tiên giới thời điểm, cho dù là lôi chỉ điện hải cũng là trực tiếp lội đi qua. Thái sơ quang mang tràn ngập thời điểm, mặc cho lôi chỉ điện hải điên cuồng công kích, cho dù là trên bầu trời, mở một cái cửa sổ mái nhà, vô thượng thiên kiếp thẳng oanh xuống thời điểm, tựa như là hủy diệt vạn vực thời điểm, Lý Thất Dạ vẫn là lâm ly tại thiên kiếp như vậy trong điện hải. Phàm nhân Lý Thất Dạ, đeo kiếm mà đi, thần thái tự nhiên, cho dù là vạn kiếp oanh đỉnh, hắn cũng là đi bộ nhàn nhã. Cho dù là trên bầu trời, giáng xuống vô cùng vô tận kiếp hải, nhưng là, lúc này dạo bước mà đi Lý Thất Dạ, tựa như là tắm rửa tại mưa lâm thâm bên trong đồng dạng. Ở thời điểm này, trên dưới bầu trời lên cướp mưa, không sai, chính là cướp mưa. Mỗi một cái thiên kiếp đều đã là biến thành một giọt lại một giọt nước mưa, nhưng là, dạng này nước mưa rơi xuống, cũng không phải là thiên kiếp uy lực trở nên yếu đi, ngược lại là trở nên càng thêm cường đại, càng thêm đáng sợ. Một giọt cướp mưa hạ xuống xong, tại Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu trong nháy mắt nổ tung, chính là oanh một tiếng vang thật lớn. Đây là thời gian chi kiếp, tại một tích tắc này ở giữa, ức vạn thời gian trong nháy mắt xuyên vào Lý Thất Dạ đầu lâu, muốn trong chớp mắt này đi khô mục Lý Thất Dạ thức hải, muốn đem Lý Thất Dạ sinh mệnh, thọ nguyên lập tức hao hết. Nhưng là, Lý Thất Dạ cất bước mà đi, cho dù là ức vạn năm trong nháy mắt xuyên qua nhập trong thân thể của mình, trong chớp mắt này, có thể hao hết ức vạn năm sinh mệnh, Lý Thất Dạ vẫn là thái sơ chi quang nhảy vọt, tựa như là thời quang luân hồi một dạng, lại tựa như là trở về đến ban đầu thời điểm đồng dạng. Khi sinh mệnh ở vào ban đầu thời điểm, hết thảy cũng còn chưa từng bắt đầu, nơi nào có ức vạn năm thời gian, lại hoặc là, khi sinh mệnh vẫn còn thái sơ hỗn độn thời điểm, nó là có được vô hạn khả năng, vô tận thái sơ hỗn độn, để nó có thể vạn cổ vĩnh hằng. Cho nên, tại dạng này ức vạn thời quang thiên cướp phía dưới, phàm nhân Lý Thất Dạ vẫn là đi bộ nhàn nhã, không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Tí tách nước mưa là hạ cái không ngừng, đây là thiên kiếp chỉ vũ, tại cái này oanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, giọt mưa rơi xuống, đây là nhân quả thiên kiếp, toàn bộ thiên kiếp áp xúc thành một giọt nước mưa, rơi xuống thời điểm, trong nháy mắt ở trên thân Lý Thất Dạ nổ tung. Nhân quả chỉ kiếp, trong chớp mắt này, tựa như là thời gian đẩy ngược dòng đồng dạng, trong một chớp mắt, nhân quả luân hồi thời khắc, tựa hồ trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ đẩy trở về hắn yếu ớt nhất thời điểm. Vào lúc đó, Lý Thất Dạ chẳng qua là vừa mới sinh ra thôi, vẻn vẹn một đứa bé mà thôi. Một đứa bé sinh mệnh, đối mặt dạng này nhân quả chỉ kiếp trong một chớp mắt, hắn là bực nào yếu ớt, đó là cỡ nào không chịu nổi một kích, thiên kiếp như vậy lôi điện thẳng oanh mà xuống, trong nháy mắt có thể đem thân thể như vậy thân thể đánh cho vỡ nát, trong nháy mắt oanh thành huyết vụ. Ta ở đây, chính là quả, ta chỗ tồn, chính là bởi vì, nhân quả đều là ta, thương thiên khó cầm. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chỗ, chính là từ hóa nhân quả, chính là đại tự tại, hết thảy đều do tâm hắn sở sinh, hết thảy đều do ý hắn nổi lên. Mặc kệ nhân quả như thế nào, Lý Thất Dạ đều không ở tại bên trong, đều không tại luận hồi. Nhân quả đổ ngược dòng, căn bản chính là oanh diệt không được Lý Thất Dạ, khi hắn tâm vừa thu lại thời điểm, hắn chính là nhân quả. Vạn cổ bất diệt, tuyên cổ vĩnh tổn, này chính là bởi vì, cũng chính là quả, cho nên, tại nhân quả này bên trong chóp mắt này, Lý Thất Dạ đứng ở bất tử bất diệt trạng thái phía dưới, nhân quả chỉ kiếp, oanh ở trên thân Lý Thất Dạ, căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Tựa như là mưa lâm thâm rơi vào Lý Thất Dạ trên bờ vai, Lý Thất Dạ đều không đưa tay đi đạn bắn ra. Nhưng là, bầu trời vẫn là rơi xuống cướp mưa, tại một giọt cướp mưa rơi xuống thời điểm, nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thanh âm vang lên. Vô số thiểm điện trong một sát na xông tới. Cái này đột nhiên xông tới thiểm điện, trong nháy mắt tựa như là vô số nhỏ bé không gì sánh được pháp tắc, trong nháy mắt quấn quanh ở Lý Thất Dạ trên thân. Khi dạng này vô số pháp tắc quấn quanh toàn thân thời điểm, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, ngay tại trong nháy mắt, pháp tắc giống như nguyền rủa đồng dạng, đang chủ yếu diệt lấy Lý Thất Dạ đại đạo, chú diệt lấy Lý Thất Dạ lực lượng. Tại dạng này rủa diệt phía dưới, nghe được tư, tư, tư thanh âm bên tai không dứt. Mặc kệ ngươi là lực lượng gì, mặc kệ ngươi là cái gì đại đạo, ở thời điểm này, đều hứng chịu tới nguyền rủa. Nguyền rủa như hình tùy ảnh, nó lại là vô hình vô ảnh, chỉ cần trên người ngươi có được lực lượng, dù là ngươi là phàm nhân, đều như thế sẽ có được lấy man lực, cho nên, lực lượng nguyền rủa, nó cũng giống vậy sẽ dung nhập ngươi man lực bên trong nháy mắt đang chủ yểu diệt lấy ngươi. Dạng này chú diệt sẽ trong nháy mắt thẩm thấu nhập trong thân thể của ngươi, không chỉ là thẩm thấu nhục thể của ngươi, thậm chí là thẩm thấu ngươi chân mệnh. Cũng thẩm thấu ngươi thọ nguyên. Tất cả lực lượng, tất cả tạo hóa, đều trong chớp mắt này, bị dạng này chú diệt lực lượng chỗ thẩm thấu. Đây chính là thương thiên chi kiếp nguyền rủa, đối với lực lượng tối trung cực nguyền rủa, khi nó chú diệt thời điểm, hết thảy lực lượng đều sẽ tan theo mây khói, hết thảy tồn tại đều chỉ bất quá là trở thành huyễn tượng bọt biển thôi, nhẹ nhàng thổi, liền sẽ trong nháy mắt phá diệt. Dạng này chú diệt lực lượng thẩm thấu mà đến thời điểm, Lý Thất Dạ căn bản chính là không có đi đối kháng. Cũng không có đi tránh né, ngược lại là nghênh đón dạng này thiên kiếp chú diệt. Trong một chớp mắt, thiên kiếp chú diệt trong nháy mắt thẩm thấu Lý Thất Dạ thân thể, thẩm thấu Lý Thất Dạ chân mệnh, thẩm thấu Lý Thất Dạ thọ nguyên. Hắn hết thảy đều trong chớp mắt này, bị thiên kiếp chú diệt chỗ thẩm thấu. Thiên kiếp chú diệt trong chớp mắt này, có thể phá hủy đây hết thảy, để Lý Thất Dạ trong nháy mắt này hôi phi yên diệt, không còn tồn tại. Nhưng là, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đạo tâm hiển hiện, kiên định bất động đạo tâm, như là bàn thạch, vạn cổ như là bất luận là quá khứ, hiện tại hay là tương lai, đều là vĩnh hằng bất biến, không có bất kỳ vật gì có thể tồi động được nó. Đạo tâm chi lực lên, kiên cố, trong nhân thế bất kỳ lực lượng nào đều phá vỡ chi không được, cho dù là thương thiên chi lực, vạn kiếp chi uy, đều như thế không cách nào đi dung chuyển loại đạo tâm này chi lực. Ngược lại, đạo tâm chi lực nghiền ép xuống thời điểm, Nghe được ba, ba, ba thanh âm vang lên, ngược lại đến từ Thương Thiên chú diệt chi lực, bị đạo tâm chi lực nghiền ép ở. Theo đạo tâm lên, đạo tâm chỉ lực liên tục không ngừng, thao thao bất tuyệt, một tấc lại một tấc đi ép diệt lấy chú diệt chỉ lực. Ở thời điểm này, chú diệt chỉ lực cũng cảm nhận được đạo tâm chỉ lực đáng sợ, muốn từ Lý Thất Dạ trong thân thể bỏ trốn đi ra, muốn từ Lý Thất Dạ chân mệnh bên trong chạy trốn ra ngoài, cũng muốn từ Lý Thất Dạ thọ nguyên bên trong bỏ chạy mà đi. Nhưng là, Lý Thất Dạ đạo tâm chỉ lực đâu đâu cũng có, không chỗ không có, khi nó trong nháy mắt nghiền ép toàn bộ chú diệt chỉ lực thời điểm, đã đối với chú diệt chỉ kiếp tạo thành vây quanh, tại ép diệt phía dưới, trong thời gian ngắn ngủi, tất cả chú diệt chỉ kiếp đều bị Lý Thất Dạ đạo tâm chỉ lực nghiền vỡ nát, bị ép diệt đến tan thành mây khói. Oanh, oanh, oanh. Một trận trận tiếng oanh minh bên tai không dứt, thiên địa tựa như là bị tạc diệt một dạng. Ở thời điểm này, thiên khung phía dưới, bên dưới khỏi kiếp mưa càng lúc càng lớn, cướp mưa thao thao bất tuyệt, tất cả thiên kiếp đều đã là trở thành chất lỏng, mưa to rơi ở trên thân Lý Thất Dạ thời điểm, cái này đến cái khác tính hủy diệt thiên kiếp Lý Thất Dạ trên thân nổ tung, hoặc là rót vào Lý Thất Dạ thân thể, muốn đem Lý Thất Dạ đánh cho hôi phi yên diệt. Nhưng là, Lý Thất Dạ thân như thái sơ, người như trứng gà, liền thành một khối, mãi mãi như một, thái sơ như bắt đầu, vạn cổ bất diệt, bất luận là như thế nào ẩm vang không chỉ thiên kiếp mưa to, điên cuồng rơi vào Lý Thất Dạ thân điên cuồng quất vào trên người hắn, điên cuồng hủy diệt ở trên người hắn. Hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Mặc kệ thiên kiếp kinh khủng đến cỡ nào, mặc kệ thiên kiếp như vậy có đáng sợ cỡ nào, đều không thể oanh diệt Lý Thất Dạ. Phàm nhân Lý Thất Dạ, hành tẩu tại thiên kiếp như vậy trong mưa to, tại thiên kiếp mưa to gió lớn phía dưới, hắn đều như cũ là đi bộ nhàn nhã đồng dạng, đi chậm rãi, bước qua vùng thiên địa này. Ở thời điểm này, nếu là có người tận mắt thấy một màn này, cũng đều không khỏi chấn động theo, liền xem như chí cao vô thượng cự đầu, tồn tại kinh khủng, nhìn thấy một màn này, cũng đều đồng dạng sẽ vì đó kinh dị. Bởi vì thiên kiếp như vậy mưa to, đừng bảo là đại đế tiên vương, vô thượng cự đầu loại tồn tại này, liền xem như tồn tại vô thượng kinh khủng, cũng đều nhịn không được thiên kiếp như vậy mưa to. Một giọt rơi xuống thiên kiếp chi vũ, rơi vào một vị đại đế tiên vương trên thân, đều sẽ trong nháy mắt đem nó oanh tạc đến hôi phi yên diệt. Tại dạng này một giọt thiên kiếp mưa phía dưới, mặc kệ vị này đại đế tiên vương có cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, đều như thế là ngăn không được, chống không nổi thiên kiếp như vậy chi lực, đều sẽ trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát, trong nháy mắt bị oanh thành huyết vụ. Tại trong tiếng oanh minh này, nếu như mưa to thiên kiếp mưa to, điên cuồng thẳng đánh xuống, liền xem như tồn tại vô thượng kinh khủng, đều sẽ bị thiên kiếp như vậy mưa to đánh cho toàn thân phá thành mảnh nhỏ, căn bản chính là không cách nào một mực chống đỡ tiếp. Nhưng là, Lý Thất Dạ như phàm nhân, hành tẩu ở thiên kiếp này trong mưa to, tựa như là đi bộ nhàn nhã một dạng, căn bản cũng không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, thái sơ như bắt đầu, vạn cổ như một, thân như trứng gà, lúc này Lý Thất Dạ, tựa như là thương thiên một dạng tồn tại, từ từ mà đi, muốn đích thân xuống tới sao? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ xem thiên kiếp mưa to điên cuồng đánh xuống đến, mưa to gió lớn đánh vào trên người hắn, vô số thiên kiếp trong chớp mắt này nổ tung, lúc này Lý Thất Dạ đã trở thành phong bạo trung tâm, tất cả thiên kiếp lực lượng đều thẳng hướng trên người hắn dũng mãnh lao tới, muốn đem Lý Thất Dạ phá tan thành từng mảnh. Nhưng là, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn cười cười mà thôi, nhìn xem vô tận thiên khung, tựa như là thấy được trên bầu trời lão tặc thiên, nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, giờ này khắc này, chỉ sợ ngươi là lòng có dư, mà lực không đủ cũng quét ngang đều đầy đủ ngươi ăn một bầu. Mặc dù là như vậy thiên kiếp mưa to vẫn là oanh minh không ngớt, vô cùng vô tận thiên kiếp trên người Lý Thất Dạ nổ tung. Lực lượng như vậy, oanh tạc mà xuống, hoàn toàn là có thể hủy diệt toàn bộ kỷ nguyên. Nhưng là, Lý Thất Dạ vẻn vẹn cười cười mà thôi, vẫn là hành tẩu ở thiên kiếp này trong mưa to, đi bộ nhàn nhã, đi bộ cũng như đi xe. Đáng tiếc, chân ngã không tới. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhìn lấy thiên khung, thở dài một cái. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mưa to đằng sau, cuối cùng thấy cầu vồng. Thiên kiếp mưa to đằng sau cảnh sắc là xinh đẹp như vậy, không có gì sánh kịp cầu vồng cứ như vậy treo trên cao trên bầu trời. Vượt qua dạng này thiên địa đằng sau, tiên khí mờ mịt, ở thời điểm này, tiên đồ tựa như là tại Lý Thất Dạ dưới chân bày ra mà ra, tựa hồ, Lý Thất Dạ mỗi đi một bước, chính là vượt qua vạn cổ thời gian, mỗi đi một bước, lại tựa như là tiên đoá nở rộ, mỗi đi một bước, lại tựa như là tiên đạo luân âm vang lên, truyền xuống vô thượng tiên đạo, vạn cổ bất diệt. Từng bước một mà đi, tiên đạo thẳng đến cuối cùng, tựa hồ, ở nơi đó, đã là thiên địa cuối cùng, giống như còn là đại đạo cuối cùng, tựa hồ, tại cái này cuối cùng chỗ, đã siêu việt thương thiên đồng dạng. Tại cái này cuối cùng bên trong, tràn ngập tiên khí, tựa hồ, tại thời khắc này, ngươi ở vào trong tiên cảnh đồng dạng. Tại cái này cuối cùng chỗ, chính là cao cao tại thượng vách núi, Tựa hồ, phóng ra vách núi này, ngươi liền sẽ tiến nhập một thế giới khác. Tựa hồ, ngươi bước ra vách núi này, chính là đi vào tiên giới đồng dạng. Nhưng là, ở thời điểm này, tại vách núi này phía trên, bày biện bàn ngọc, ngọc này án chính là vạn cổ hy hữu. Nó chính là dùng chân quý nhất thiên ngọc chỗ điêu thành. Bàn ngọc cực hy hữu, tinh tế đi vuốt ve thời điểm, tựa như là thiên khung ngay tại trong tay của ngươi, tựa hồ ngươi đang vuốt ve lấy toàn bộ thiên khung đồng dạng. Cẩn thận đi xem ngọc này án thời điểm, cảm giác bàn ngọc bên trong chính là ẩn chứa thương thiên chi diệu. Như vậy thương thiên chi diệu, liền xem như đại đế tiên vương nhìn một trong mắt, đều sẽ cả đời được ích lợi vô cùng, hoặc là để cho ngươi lĩnh hội thương thiên chi đạo, có thể trở thành đỉnh thiên một dạng tồn tại. Tại bàn ngọc phía trên, đã bày có tiên lô, tiên lô hâm rượu hết thảy đều tràn đầy tiên ý, mà cái này tiên lô, cũng là lai lịch vạn cổ duy nhất. Lô, đây là lấy lông vũ tiên kim tạo thành. Lô hỏa, chính là độc nhất vô nhị khởi nguyên chân ngã chi hỏa. Khi lô hỏa đang nhảy vọt thời điểm, tựa hồ nó chỗ thiêu đốt lên chính là thời gian. Chính là tại dạng này trên lô hỏa, ấm lấy rượu, cũng là vạn cổ uống chỉ không đến. Trong nhân thế căn bản cũng không có nghe qua dạng này tiên tử. Trong nhân thế cũng xưa nay không tồn tại dạng này tiên tử. Rượu này, chính là tôi thời quang tỉnh thần mà thành, vò đại đạo tận khúc mà nhưỡng, rượu như vậy, chính là không thượng tiên rượu vậy. Trong nhân thế, không ai có thể uống đến rượu như vậy. Lúc này, rượu như vậy, liền bày ở Lý Thất Dạ trước mặt, là Lý Thất Dạ ấm lấy dạng này tiên tử. Nhìn xem bàn ngọc, nhìn xem tiên lô hâm rượu, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thản nhiên, thoải mái, cũng không cần có bất kỳ phòng bị. Cứ như vậy tại ngọc này án trước đó ngồi xuống. Tại bàn ngọc phía trên, có lưu tin một phong, phía trên viết, liệt đồ vô tri, hướng tiên sinh bồi tội. Chính là như vậy giải rác chín chữ, lại mang theo vô tận đại đạo ảo diệu, coi ngươi xem xét chín chữ này thời điểm, giống như ngươi đã thấy được tiên đạo. Dạng này một tấm giấy viết thư, viết dạng này chín chữ thời điểm, nó rơi vào trong nhân thế bất luận kẻ nào trong tay, chỉ cần có thể đi lĩnh hội đi phỏng đoán tấm này trên tờ giấy kiểu chữ. Như vậy, ngươi cũng có thể trở thành trong nhân thế vô địch tồn tại, ngươi cũng có thể trở thành trong nhân thế chúa tế. Cứ như vậy một phong thư giấy, rơi vào trong nhân thế, nó liền có thể trở thành vạn thế vô thượng tiên cháp, có thể trở thành truyền thừa vạn thế bảo điển, nó thậm chí có thể diễn hóa xuất vô số công pháp, có thể hưng thịnh lấy cái này đến cái khác môn phái truyền thừa. Chính là như vậy một phong bồi tội tin, đặt ở Lý Thất Dạ trước mặt, mà lại, kiểu chữ hoàn mỹ không gì sánh được, bất kỳ người nào nhìn thấy dạng này kiểu chữ thời điểm. Cũng không khỏi vì đó thán phục một tiếng, chữ này thể, đã siêu việt hết thảy, nhìn xem cái này hoàn mỹ không gì sánh được kiểu chữ thời điểm, đều người không khỏi cảm thấy, trong nhân thế đại đạo ảo diệu, cũng chỉ không gì hơn cái này thôi. Trong nhân thế hết thảy đại đạo ảo diệu, tựa hồ, đều đã bị cái này hoàn mỹ không gì sánh được chín chữ chỗ bao hàm tiến vào. Vẻn vẹn chín chữ bồi tội tin, nhưng là, để cho người ta xem xét, lại tràn đầy vô số chân thành, mặc kệ là cái gì bởi vì oán, mặc kệ là cừu hận gì. Coi ngươi nhìn thấy cái này dạng một phong bồi tội tin thời điểm, ngươi cũng sẽ không khỏi vì đó cười một tiếng, hết thảy ân oán, hết thảy cừu hận, đều sẽ theo chín chữ này mà tan thành mây khói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười mà thôi, đại thủ nhẹ nhàng một vòng mà qua, cái này một phong bồi tội tin cũng đều tùy theo hôi phi yên diệt, hóa thành một sợi lại một sợi quang mang. Khi dạng này một sợi lại một tia sáng nở rộ thời điểm, tùy theo lại chôn vùi không thấy, triệt để biến mất. Lúc này, Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó thời điểm. Tiên lô đã vì Lý Thất Dạ châm lên tràn đầy một chén, Lý Thất Dạ nâng chén mà uống, uống một hơi cạn sạch. Tiên tử vào bụng, lập tức thời gian hiển hiện, tinh quang luân về, mỹ lệ không gì sánh được cảnh tượng đang ở trước mắt xuất hiện, trong chớp mắt này, để cho người ta bồng bềnh nhập tiên, tựa như là thân nơi tại tiên cảnh đồng dạng, để cho người ta là vui vẻ như vậy, để cho người ta là như vậy thỏa mãn. Khi dạng này một chén tiên tử vào bụng thời điểm, trong một chớp mắt, để cho người ta cũng không khỏi cảm thấy, mặc kệ ngươi là thần tiên hay là phàm nhân, đều không có bất kỳ phiền não gì, để cho người ta cũng không khỏi cảm thấy, trong nhân thế cũng tốt, tiên cảnh cũng được, trong đó hết thảy cũng không sánh nổi dạng này một chén tiên tử. Tiên tử một chén, chân tiên ta cũng không muốn giờ cũng, chỉ muốn uống say, cái này có thể nghĩ, dạng này tiên tử là bực nào mị lực. Rượu ngon, cực phẩm. Lý Thất Dạ không khỏi cười to một tiếng, nâng chén, vừa cười vừa nói, lại đến một chén. Tiên lô lập tức là Lý Thất Dạ rót rượu, ở thời điểm này. Tiên tử phát ra mùi rượu, tựa như là tràn ngập khắp cả thiên địa, rượu như vậy khí, cho dù là vẻn vẹn dính vào một chút như vậy, liền xem như một viên ngoan thạch đều sẽ khai khiếu, cũng sẽ ở ngắn ngủi lúc ở giữa bên trong, biên thành thạch yêu, chứng được đại đạo, cuối cùng có thể thành thạch tổ một dạng tồn tại. Dạng này tiên tử, nếu là có một giọt có thể nhỏ xuống tại trong nhân thế, như vậy, đạt được một giọt này tiên tử người, đều sẽ vượt qua trong nhân thế đủ loại cực hạn, tương lai có thể trở thành trong nhân thế chúa tế. Dạng này tiên tử vạn cổ độc nhất vô nhị, nó không chỉ là tiên tửu chân quý, bảy dùng sách trọng yếu là đại biểu cho một mảnh nhiệt tình chỉ ý, đại biểu cho chân thành chỉ tâm. Như vậy tiên tửu không dám độc chiếm, lưu cho Lý Thất Dạ một bầu, cũng coi là tới cùng vui mừng. Cho nên bồi tội người không chỉ là lưu lại một phong bồi tội tin, cũng là vì Lý Thất Dạ lưu lại một bầu tiên tửu, vạn cổ độc nhất vô nhị tiên tửu hướng Lý Thất Dạ bồi tội. Có thể nói bồi tội người là 10 phần có thành ý, cũng đích thật là dự kiến đến Lý Thất Dạ nguyện ý tiếp nhận hắn bồi tội. Rượu này một bầu, Lý Thất Dạ uống một hơi cạn sạch, cười to nói, đáng giá ta thưởng hắn một kiếm. Lý Thất Dạ một chén tiếp một chén uống, một chén lại một chén uống cạn thời điểm, thời gian tựa như là vờn quanh tại Lý Thất Dạ trên thân một dạng, tựa hồ, ở thời điểm này, vạn cổ cũng tốt, một cái chớp mắt cũng được, cũng không sánh nổi lúc này mỹ diệu. Cho nên, tại thời quang hoàn quấn thời điểm, Lý Thất Dạ uống cạn tiên tửu, thời gian giống như là trong nhân thế mềm nhẹ nhất, âm áp nhất, thoải mái nhất cái chăn đồng dạng, nhu hòa mà mềm bông vải trùm lên Lý Thất Dạ trên thân. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng, mang rượu tới mà ngủ, nhắm mắt lại, cứ như vậy ngủ thiếp đi, tựa hồ là tiến nhập 10 phần thơm ngọt trong mộng. Dạng này tiên tửu vào bụng, đáng giá để Lý Thất Dạ đánh một giấc, chỉ cần ngủ ngon, tâm tình cũng liền thoải mái, hết thảy cũng liền trở nên chẳng phải khó khăn. Bất kỳ cái gì sự tình, vậy cũng chỉ là phất phất tay thôi, chưa chắc cần phải đi so đo. Lý Thất Dạ hương này ngọt một ngủ, cũng không biết qua thời gian bao nhiêu, tại hương này ngọt trong lúc ngủ mơ, Lý Thất Dạ đã là tiếp nhận đối phương bồi tội, hết thảy đều trở nên nhẹ nhàng như vậy, tựa hồ, trong chớp mắt này, ngay cả thời gian đều trở nên vui thích đứng lên. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra, ngáp một cái, duỗi ra lưng mỏi, không khỏi lộ nụ cười nhàn nhạt. Lý Thất Dạ ở thời điểm này, đứng người lên, duỗi ra lưng mỏi, không khỏi nhàn nhạt nói ra, xem ra, vì đồ đệ của ngươi, đó là nhọc lòng, bầu rượu này, ta cũng không uống chua. Rượu, rượu. Lý Thất Dạ không từ một cái ngáp, vừa cười vừa nói, rượu ngon, rượu này, trong nhân thế uống không đến, thần tiên cũng uống không đến, rượu ngon vậy. Trong nhân thế, không có nhưng so sánh vậy. Lý Thất Dạ loại tồn tại này, dạng gì rượu ngon không có uống qua. Nhưng là, cũng không sánh nổi một bình rượu này. Một bình rượu này, đích thật là vạn cổ duy nhất. Một bình rượu này, liền xem như người kia, cũng là cần tốn hao vô số tâm huyết mới có thể sản xuất mà thành. Hôm nay, lưu một bầu tiên tửu, hướng Lý Thất Dạ bồi tội, cái này đích xác là tràn đầy thành ý. Trong nhân thế, cũng không có ai có thể để hắn dạng này lưu một bầu tiên tửu, chân thành bồi tội, cũng chỉ có Lý Thất Dạ mà thôi. Thôi được, ta liền thành toàn một lần. Lý Thất Dạ đứng thẳng người duỗi ra lưng mỏi, hết sức thoải mái, cũng là 10 phần hài lòng, ở thời điểm này, hắn cũng đều uể oải, tựa hồ, tại thời khắc này bất luận là chuyện gì phát sinh, Lý Thất Dạ đều có thể không đi so đo. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ vỗ vỗ miệng ba, đánh một cái ngáp vừa cười vừa nói, nể tình một bình rượu này phân thượng, lần này xuất thủ, tác thành cho hắn, lần tiếp theo xuất thủ, vậy liền không niệm tình này phần, chảm chết. Đương nhiên, Lý Thất Dạ đây là nói một mình. Hoặc là không có bất kỳ người nào có thể nghe được, nhưng là, cái này đã đủ rồi. Một phong bồi tội tin, một bầu tiên tửu, Lý Thất Dạ tiếp nhận thành ý của đối phương, cũng đáp ứng đối phương. Đương nhiên, loại này ăn ý là người khác chỗ không hiểu, cũng là không cách nào thấy rõ ràng. Ở nơi như thế này, không hiểu thấu toát ra dạng này bàn ngọc, toát ra dạng này tiên tửu, trong nhân thế, căn bản cũng không có người có thể nhìn hiểu. Nhưng là, tiên tửu này, chính là vì Lý Thất Dạ mà lưu. Cái này bồi tội, cũng là vì Lý Thất Dạ mà bồi. Đây hết thảy, đều là bởi vì Lý Thất Dạ, mà lại là mang theo tràn đầy thành ý, cho nên, Lý Thất Dạ tiếp nhận dạng này bồi tội, cũng là đáp ứng thành ý như vậy. Đương nhiên, vạn cổ ung dung, cũng chỉ có người kia mới phải làm đi ra, cũng chỉ có người kia, dạng này bồi tội, để Lý Thất Dạ tiếp nhận. Đương nhiên, cũng chỉ có người kia, mới biết được đây là chuyện gì xảy ra. Đây là hai vị như tiên nhân một dạng tồn tại cách vô tận thời gian cùng trong không gian. Một loại ăn ý đọ sức. Đương nhiên, cái này không ở chỗ rượu, càng nhiều hơn chính là ở chỗ giữa lẫn nhau thành ý. Đi ra vách núi, đi vào một cái thiên địa, ở chỗ này, tiên khí tràn ngập, ở nơi như thế này, không có bất kỳ nguy hiểm gì đồng dạng. Dương mắt nhìn lại, đang tràn ngập trong tiên khí, ngươi thấy được vô tận thiên địa, thấy được vô số ngôi sao, toàn bộ thế giới hùng vĩ không gì sánh được. Tựa hồ, ngươi đản sinh tại thế giới này, lại tựa hồ, ngươi chi phối lấy thế giới này. Coi ngươi đứng trong thế giới này thời điểm. Trong nhân thế hết thảy đều trở nên như vậy nhỏ bé, tựa hồ, chỉ có ngươi mới thật sự là chúa tể. Một thế giới như vậy, để cho ngươi đứng ở chỗ này thời điểm, vào giờ phút này, ngươi mới chính thức cảm nhận, được, chính mình nắm giữ lấy hiện tại, cũng nắm giữ lấy thế giới này, giờ khắc này, hết thảy đều là thuộc về ngươi. Bất luận là quá khứ, hay là tương lai, đều là như vậy không chân thực, bởi vì đi qua, đó đã là trôi qua mà đi, đã không còn tồn tại, người đưa tay cũng vô pháp lại đi đụng chạm đến đi qua. Mà tương lai, còn chưa phát sinh, hết thảy suy nghĩ, vậy chỉ bất quá là dừng lại tại tưởng tượng của người bên trong, nó cũng không phải thật sự là tồn tại, tương lai, là vô hạn khả năng, nhưng là, càng lớn khả năng, tương lai bản thân nó chính là một loại hư vô. Coi người sinh mệnh đột nhiên ngừng lại thời điểm, như vậy, hết thảy tương lai, vậy cũng là không còn tồn tại, bất kỳ cái gì mặc sức tưởng tượng, vậy chỉ bất quá là một giấc mộng thôi. Cho nên, chỉ có hiện tại, mới thật sự là nắm giữ tại trong tay của ngươi, chỉ có hiện tại, mới có thể để cho ngươi cảm thấy mình còn sống, mà lại, chân chính chúa tể tại đây hết thảy. Hiện tại, không sai, ngay tại lúc này, chỉ có hiện tại mới đáng giá, mới chính thức để cho ngươi có được, để cho ngươi chúa tể. Đứng tại cái này hiện tại, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn xem lúc này. Nhìn xem cái này hiện tại, cũng đều không khỏi mười phần tùng nhẹ. Xem ra, ngươi chờ giật lâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Chờ Thánh Sư đại giá. Ở thời điểm này, ngay tại lúc này, thanh âm này vang lên. Lý Thất Dạ nhắm mắt lại, cảm thụ được hiện tại, không khỏi cảm khái, chậm chậm nói. Xem ra, đây chính là bản thể của ngươi, ngươi muốn trở lại bản nguyên. Thánh Sư nói đúng, ngay tại lúc này. Thanh âm này nói ra, bây giờ chờ lấy Thánh Sư chỉ giáo. Thương lành. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói. Nắm Thánh Sư Phúc không nguy hiểm đến tính mạng, ra thịt tổn thương thôi. Hiện tại thanh âm này cũng rất bình tĩnh, nói ra lời ấy. Hiện tại, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nói ra, ngươi cũng vẻn vẹn đời thứ ba mà thôi, còn không phải chân chính hiện tại. Thánh Sư nói tới đối với vậy. Hiện tại thanh âm này cũng không khỏi khen một tiếng, nói ra, ta cũng chỉ là bảo trì hiện tại mà thôi, chỉ là bảo trì. Ta cái này ba thế, đều là đã thành vậy. Thật sao? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta nhìn chưa hắn. Thánh Sư, ta đời thứ nhất là ma thế, đây là Trảm Tiên. Hiện tại thanh âm này nói ra, thanh âm này nói đến, rất bình tĩnh, nhưng là, phát sinh sự tình, chính là kinh đào hải lãng, có thể nói là chém chết một thế giới, ngay cả tiên nhân đều vẫn lạc chặt đầu. Cái này bình tĩnh một câu, chuyện xảy ra, trong nhân thế nhất định là kinh đào hải lãng, không biết có bao nhiêu sinh linh vì đó kêu rên. Đời thứ hai đỉnh thiên. Hiện tại thanh âm này bình tĩnh nói, đỉnh thiên vạn cổ mà vấn đạo. Cho nên, thiên tội cũng khiêng chi không nổi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Cái này vẻn vẹn một trong số đó vậy. Hiện tại thanh âm này nói ra, cả đời này, mặc dù cũng là tọa hóa mà vong, nhưng là, đỉnh thiên hỏi, đầy đủ vậy. Cho nên, đời thứ ba, nên ta, đúng không? Lý Thất Dạ cũng không ngoài ý muốn, vừa cười vừa nói. Đời thứ ba, phá dạ. Lý Thất Dạ dứt lời bên dưới thời điểm, hiện tại thanh âm này thản nhiên, chậm chậm nói, đời thứ ba, ta vẫn chưa đi xong, nhưng, Thánh Sư ở trước mặt ta, ta chỉ có thể là hiện tại. Đời thứ ba, phá dạ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, đã ngươi muốn phá ta, cũng còn không có đi ra khỏi, lại làm sao có thể là hiện tại thế nào? Thánh Sư, phá dạ không chỉ là muốn đối mặt với ngươi, càng là một cái quá trình khá dài, cũng là một cái ma luyện. Hiện tại thanh âm này nói ra, không sợ Thánh Sư trò cười, vẻn vẹn phá dạ, ta nhìn, còn chưa đủ, nhất định phải là hiện tại. Ta nhìn, người bây giờ cũng không viên mãn. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không phải hiện tại. Đúng nha, không phải hiện tại. Hiện tại thanh âm này thản nhiên thừa nhận, nói ra, nhưng, không phải hiện tại, vậy cũng nhất định phải là hiện tại. Thánh Sư, người cũng hiểu, ta nhất định phải hiện tại, mới có thể đột phá, xin mời Thánh Sư thành toàn. Xem ra, trước hai đời ngươi là lưu lại dấu vết, cũng không hoàn mỹ. Lý Thất Dạ cười, khe khẽ lắc đầu. Hiện tại thanh âm này gật đầu, thừa nhận, nói ra, để Thánh Sư chê cười, đã chết có chút xấu xí. Đời thứ nhất, chính là băng diệt mà vong, nhưng, cái này xác nát nên có chút xấu. Đời thứ hai, tọa hóa mà vong, đây cũng là đã chết không đủ hoàn toàn. Cho nên, đời thứ ba, ngươi muốn phá dạ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Hiện tại thanh âm này gật đầu, nói ra, càng nghĩ, cũng chỉ có Thánh Sư để cho ta đã chết triệt để một chút, không nên để lại tay đuôi, chỉ có chết đến hoàn toàn, đó mới có hiện tại nha. Người đây cũng không phải là muốn chết đơn giản như vậy. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, ba thế mà đi, sở cầu, cũng chính là phá dạ. Thánh Sư nói đúng, ta là hướng về phía Thánh Sư mà đến, muốn giết Thánh Sư. Hiện tại thanh âm này nói ra, nhưng là, nếu là hiện tại không chết, làm sao có thể phá dạ, làm sao có thể giết, chết Thánh Sư đâu. Chí hướng rất lớn, thật đáng mừng. Lý Thất Dạ gật đầu cười, chậm chậm nói, biết không thể làm, mà vì đó, đây cũng là một loại dũng khí, đây cũng là một loại kiên định, cũng không biết ngươi đạo tâm có thể hay không kiên định xuống dưới. không dõi gạt thánh sư nói, trong nhân thế, nếu là có ai có thể dung chuyển đạo tâm của ta, có thể là thánh sư, có thể là sư tôn ta. Hiện tại thanh âm này nói ra, nhưng, chính ta cũng còn không xác định, ta không có khả năng chém thánh sư đằng sau, mình liệu có thể y nguyên kiên định như vậy? Có lẽ, không cần đi kiên định, bởi vì ta chém ngươi. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Nếu là chết ở trong tay thánh sư, vậy cũng không bỏ sót vậy. Hiện tại thanh âm này cười to nói, từ khi ta lập đạo bắt đầu, ta cái thứ nhất hoành nguyện, chính là muốn chém thánh sư. Nếu là cái thứ nhất, vậy chính là có cái thứ hai, cái thứ ba. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói. Đúng vậy, có ba cái hoành nguyện. Hiện tại thanh âm này gật đầu, thản nhiên thừa nhận, chậm chậm nói, thứ nhất hoành nguyện chém thánh sư, thứ hai hoành nguyện chém sư tôn, thứ ba hoành nguyện chém thương thiên. Tốt, tốt, tốt. Nghe được hiện tại thanh âm này lời nói, Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi cười vỗ tay, vừa cười vừa nói, nam nhi ý chí, bội phục, thành tâm bội phục, cũng không hổ là đồ đệ của hắn. Thánh sư ngợi khen, để cho ta trong nội tâm cũng không khỏi đắc ý. Hiện tại thanh âm này vừa cười vừa nói, năm đó, ta trẻ con lập hoành nguyện sư tôn ta cười ta nói, đây là bánh vẽ, có dạng này hoành nguyện mặc dù không tệ, nhưng là, hay là cần từng bước một đến đi. Sư phụ ngươi nói đến đổ không sai. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, cho nên, ngươi nhất định phải sống ba thế. Đúng nha. Hiện tại thanh âm này nói ra, cho nên, mỗi một thế, cũng là nên ta đại khai sát giới thời điểm. Dù sao, đây là thánh sư kỷ nguyên của ngươi, nếu như tại kỷ nguyên này ta đều sông không qua đến, thì như thế nào phá dạ, thì như thế nào giết thánh sư đâu. Cái này bình tĩnh một lời nói đến hết sức bình thường, tựa như là kéo việc nhà một dạng, nhưng là, chính là như vậy nói, lại là máu me đầm đìa. Tại một câu nói kia bên trong, không biết có bao nhiêu sinh mệnh bị chém giết, không biết có bao nhiêu tồn tại vô địch vẫn lạc, toàn bộ thế giới không biết nhắc lên như thế nào kinh đào hải lãng. Thậm chí có thể nói, toàn bộ thế giới đều bị cái này đáng sợ bóng ma bao phủ lấy, một thời đại lại một thời đại, không biết có bao nhiêu tồn tại dạng này dưới bóng ma run lẩy bẩy. Một câu bình tĩnh mà nói, nhưng là, tràn đầy mùi máu tươi, thi cốt như núi, vô số sinh mệnh vẫn lạc. Giết ta nha! Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, cũng không có sinh khí, mười phần bình tĩnh nói ra, giết ta, cũng không phải không thể, đem ta xếp tại cái thứ nhất muốn giết người, liền để ta có chút thụ thương. Thánh sư rộng lượng, lại chỗ nào sẽ cùng ta so đo đâu. Hiện tại thanh âm này vừa cười vừa nói, năm đó ta lập hoành nguyện thời điểm, đã từng nghĩ tới, đem sư tôn ta đứng ở thứ nhất hoành nguyện, nhưng là, cảm thấy không đúng, thứ nhất hoành nguyện giết sư tôn ta cảm thấy chính mình có chút cuồng vọng. Cũng không phải là nói, thánh sư không bằng sư tôn ta. Hiện tại thanh âm này nói ra, chỉ là, sư tôn ta phủ đỉnh thụ đạo, hắn đối với ta hiểu rất rõ, ta muốn giết hắn, trừ phi là ta không còn là ta muốn phá ta. Nhưng là, ta muốn phá ta, vậy cũng nhất định phải phá thánh sư, mới có thể phá ta nha. Cho nên, chỉ có thể đem thánh sư xếp tại thứ nhất hoành nguyện. Cũng đúng, ai bảo ta đúng lúc là sáng tạo ra kỷ nguyên này, cũng vừa tốt ngăn tại trước mặt của ngươi đâu. Không phá kỷ nguyên này, ngươi làm sao có thể đi được ra ngoài đâu, làm sao có thể đi phá chính mình đâu. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu. Thánh sư minh lý. Hiện tại thanh âm này nói ra, cho nên, ta muốn phá dạ, nhưng là, vẻn vẹn ta một thế. Nói là phá dạ, đó chính là quá không biết tự lượng sức mình, thế gian, mập mạp cũng không phải ăn một miếng thành. Cái này cũng hoàn toàn chính xác. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, ngươi không chết sạch sẽ một chút, vậy cũng là không được, liền ngươi bây giờ, cũng không thể trở thành hiện tại. Đúng nha, ta đi ba thê, một thế này cũng muốn đi đến. Hiện tại thanh âm này thản nhiên nói ra, ta cũng cho là không phải hiện tại ta, chỉ sợ là chém không được thánh sư, cần thánh sư đến chém ta. Ngươi dạng này nói chuyện, cũng là đạo lý. Lý Thất Dạ không khỏi gật đầu, nói ra, chọn tới chọn đi, để cho ngươi chết sạch sẽ một điểm người, cũng khó mà chọn đi ra. Trong nháy mắt chém giết ta, không để cho ta chừa chút cái gì dịch nước đọng, một chém sạch sẽ, trong nhân thế này, cũng chỉ có thánh sư. Hiện tại thanh âm này nghiêm túc nói ra, ngươi sư tôn cũng có thể chém ngươi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, hiện tại thanh âm này lắc đầu, nói ra, sư tôn ta thụ đạo của ta đằng sau, liền đã rời đi. Ta sống ba thế, cũng không thấy sư tôn thân ảnh, chỉ sợ hắn không ở, trong nhân thế vậy. Cho nên, chỉ có thánh sư. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây cũng là có ý tứ. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, chậm chậm nói, ngươi muốn phá dạ, muốn giết ta, lại muốn ta thành toàn ngươi, đây không phải ta cho mình đưa đao sao? Đây không phải mình cùng chính mình làm khó dễ sao? Thánh sư khoan hồng độ lượng, nhất định là không ngại. Hiện tại thanh âm này nói ra, có lẽ, thánh sư cũng là nghĩ giết hiện tại ta, mà không phải mặt khác ta. Kiểu nói này, tựa như là có đạo lý này. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm. Hiện tại lúc này nói ra, ta lấy thánh sư là hoành nguyện, ta tin tưởng, thánh sư cũng nghĩ qua, coi ta là làm đá mài đao. Dù sao, ta tảng đá kia, cũng là 10 phần hiếm thấy, những tảng đá khác, có khả năng mài bất động thánh sư đao. Nói như vậy, ngươi ngược lại là rất tự tin. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Hiện tại thanh âm này lắc đầu, nói ra, thánh sư cũng biết, đây cũng không phải là của ta tự tin, mà là ta bản nguyên, thánh sư, ta cũng chỉ là trong đó một khối đá thôi. Cái này đích thật là... Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, chậm chậm nói, khó được gặp gỡ dạng này một khối tốt tảng đá, nếu là không hào hào tạo hình một chút, vậy liền hẳn là lấy ra mài đao. Điều khắc sự tình, sư tôn ta đã làm. Hiện tại thanh âm này nói ra, thánh sư có khả năng cầm, chỉ có thể là bắt ta để mài đao, giống như ta muốn chém thánh sư một dạng. Ừm, ngươi cũng đã nói như vậy, cũng là vui lòng ta để mài đao. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt vừa cười vừa nói, nếu là như vậy, vậy ta còn khách khí cái gì, từ giờ trở đi mài đao. Hiện tại mài đao hay là những tảng đá khác đâu? Hiện tại thanh âm này vang lên, nói ra, có lẽ, thánh sư cũng cho là, cọ sát ta hiện tại khối này đao thạch đằng sau, phía sau còn có tảng đá, đó là nhất định phải mài một cái. Hiện tại tảng đá kia cọ sát, vậy còn từng có đi, cũng có tương lai. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói, đều mài một lần, hoặc là luôn có thể tìm tới một chút câu trả lời. Chút câu trả lời. Thánh sư, ngươi cọ sát hiện tại, như vậy, quá khứ cùng tương lai, chưa chắc cần mài vậy. Hiện tại thanh âm này chậm chậm nói, thánh sư cũng biết, trọng yếu nhất hay là tại lập tức cọ sát, hiện tại cọ sát, đi qua, đó đều đã đi qua, tương lai còn chưa phát sinh, không cần vậy. Vậy ngươi nhưng biết, quá khứ cùng tương lai, đó là như thế nào? Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm. Hiện tại thanh âm này thật sự chính là ngơ ngác một chút, một lát sau, chậm chậm nói, thánh sư, vấn đề này, ta cũng là hỏi qua sư tôn ta từng nói, đáp án này, hắn là do ta tự mình tới đào móc. Nói đến đây, hiện tại thanh âm này dừng một chút, nói ra, cái kia thánh sư ngươi cho là thế nào? Nói chính xác, hắn lời này không có sai, nếu như nói, ai có thể đi đào móc các ngươi, vậy cũng đích đích xác xác là chính các ngươi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói, mặt khác bất luận kẻ nào đào móc, cũng đều chưa chắc có thể chân chính đem nó khai quật ra. Cho nên, thánh sư là đang tìm kiếm một vật. Hiện tại thanh âm này lời nói lập tức chậm lại. Lý Thất Dạ nụ cười nồng đậm, thản nhiên nói, ta là đang tìm kiếm một vật, chưa nói tới cầu một vật, nhưng là, chẳng lẽ ngươi sư tôn không cùng ngươi nói sao? Thời gian quá xa xưa, sư tôn ta lời nói, ta cũng chưa chắc hoàn toàn có thể nhớ được. Hiện tại thanh âm này nói ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói, chuyện như vậy, nếu nói, vậy liền nhất định có thể nhớ được, không thể nhớ kỹ, đó chính là nhất định không nói. Vậy liền sư tôn ta cho là không cần thiết nói. Hiện tại thanh âm này nói ra. Lý Thất Dạ nhún vai, chậm chậm nói, cái này, ta cũng không biết. Thánh sư, ngươi nói lời như vậy, đó là muốn để ta đi nghi hoặc nha. Hiện tại thanh âm này âm nói ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói, tại sao muốn đi nghi hoặc? Chính mình chuyện nên làm, cái kia đều phải đi làm, về phần người khác nói, chưa chắc nhất định phải đi làm. Ngươi sư như mà là nói, đó chính là ý vị nhìn không phải lời gì đều có cần phải muốn nói với ngươi. Thánh sư lời nói rất đúng, đó là ta nhập cùng nhau. Hiện tại thanh âm này không khỏi vừa cười vừa nói. Ngươi sư tôn, cũng là tất cầu một vật, hoặc là mấy vật. Lý Thất Dạ ở thời điểm này, túa ra một câu nói như vậy. Hiện tại thanh âm này cũng không có ngoài ý muốn, cũng không có chấn kinh, hoặc là... Đối với hắn mà nói, lời gì từ Lý Thất Dạ trong miệng nói ra được thời điểm, vậy cũng là lại hợp lý cực kỳ. Đây cũng là khả năng. Hiện tại thanh âm này gật đầu thừa nhận, chậm chậm nói, mặc kệ là tìm kiếm cái nào một vật, chỉ sợ ta chính là trong đó một đầu manh mối. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, không sai, liền xem như ta tới tay, ta biết manh mối cũng không nhiều, nếu là có thể để cho ta gặp được, vậy ta cũng giống vậy vui lòng từ trên người của ngươi tới tay, đi tìm dấu vết để lại, luôn có thể có một ngày sẽ bị ta tìm kiếm được. Thánh sư cũng không biết mặt khác hai khối dưới tảng đá rơi sao. Hiện tại thanh âm này không khỏi hỏi ngược lại. Lý Thất Dạ không khỏi sò lên cái cằm, chậm chậm nói, cho dù là biết hạ lạc, cũng chưa chắc có thể biết ngươi chỗ tìm kiếm đồ vật phải chăng tại. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn xem hiện tại, chậm chậm nói, nếu như nói, nhất định phải đi tìm mặt khác hai cái, như vậy, tốt nhất đối tượng chính là ngươi, nếu đều là cùng xuất phát từ một nguyên, cùng là nhất mạch, như vậy ngươi cũng nhất định có thể cảm giác bọn chúng tồn tại. Không dối gạt thánh sư. Ở thời điểm này, hiện tại thanh âm này cũng không giấu giếm. 10 phần thản nhiên nói ra, ta cũng vẻn vẹn chọt có nhận thấy, nhưng còn không phải đặc biệt rõ ràng, thường thường nhiều khi, chẳng qua là chợt lóe lên đi, duy nhất có thể khẳng định chính là, bọn chúng y nguyên còn tại trong nhân thế này, về phần là ở nơi nào, liền không được biết rồi. Cái này cũng có chút đầu mối. Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, không khỏi vì đó trầm ngâm một chút. Hiện tại thanh âm này, nói ra, bất quá, thánh sư, dù là ngươi chém ta, ngươi chỗ cũng từ trên người ta không chiếm được ngươi muốn, mặc dù nói, ta chính là hiện tại, trên thực tế, đối với việc này, ta cũng là hoàn toàn không biết gì cả, cái này cũng không có khả năng tại trên người của ta liền xem như thánh sư, đem ta xé ra đến, cũng giống như nhau. Cái này, ta không phủ nhận. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, chậm chậm nói, chí ít, cho tới bây giờ, ngươi hoàn toàn chính xác xác thực không biết, nói không chừng, trong nhân thế, không có bất kỳ người nào biết. Ta tất cả, chỉ là cảm giác thôi. Hiện tại thanh âm này không chút nào ẩn tàng, chậm chậm nói, ta tin tưởng, nếu là đem ta chém giết, loại cảm giác này cũng theo đó tan thành mây khói, không có khả năng lại có, thánh sư chỗ cũng là không chiếm được chính mình mong muốn. Lý Thất Dạ giang tay ra, nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, ta cũng vẻn vẹn một cái ý nghĩ thôi, chưa chắc phải từ trên người ngươi được cái gì. Thánh sư vừa nói như vậy, vậy ta liền triệt để yên tâm. Hiện tại thanh âm này không khỏi cười to một tiếng, nói ra, có thể đối địch với thánh sư, đối với thánh sư quyết chiến sinh tử, chính là vinh hạnh của ta vậy. Vậy còn tốt. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, vẻn vẹn một khối đá, vậy chỉ có thể nói là liêu thắng không, chí ít vẫn là có chút hy vọng. Cái kia nguyện thánh sư có thu hoạch. Hiện tại thanh âm này không khỏi nói ra, khi thánh sư lấy được thời điểm, cũng là đạp vào hành trình thời điểm đi. Trên thực tế, đạp vào hành trình, cùng đây hết thảy không có bất cứ quan hệ nào, coi ta thanh trừ toàn bộ bát hoang lục thiên châu đằng sau, hết thảy đều đã kết thúc, nếu là ta buông xuống, đạp vào hành trình, đó là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, không nhất định cần món đồ này. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Cái kia thánh sư, lại vì sao đâu? Hiện tại thanh âm này không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Chậm chậm nói, nếu như là ngươi chém ta, phá dạ thành công, như vậy, ngươi cho là thế nào, chính ngươi nên đi tìm sao? Lại hoặc là liền thẳng đoạt ngươi sư tôn đi, chém ngươi sư tôn, lại chém thương thiên. Cái này, Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để hiện tại thanh âm này không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, không khỏi vì đó trầm ngâm. Thánh sư nói tới chuyện này, ta còn thực sự chưa nghĩ tới. Cuối cùng, hiện tại thanh âm này thản nhiên thừa nhận. Như vậy, ngươi cũng đã biết, thương thiên trong tay nắm lấy chính là cái gì? Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm. Bắt là cái gì? Lý Thất Dạ hỏi một chút đằng sau, hiện tại thanh âm này không khỏi thốt ra. Lý Thất Dạ cười cười, nhún vai, chậm chậm nói, xem ra, ngươi hay là có con đường rất dài cần phải đi. Thánh sự ý tứ, nói ta là không có tư cách này. Hiện tại thanh âm này cũng không phải ngốc, càng không phải là ngu xuẩn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, đường, là từng bước một đi ra, không có người nào có thể một bước đi đến điểm cuối cùng, trên con đường này. Cũng không có bất luận cái gì đường tắt có thể đi. Cái kia thánh sư cho là, ta chỗ đi, chính là đường tắt. Hiện tại thanh âm này không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ giang tay ra, chậm chậm nói, cũng chưa nói tới, chỉ bất quá, hoành nguyện nghĩ đến có chút đơn giản thôi. Suy nghĩ, đi làm, liền là đủ. Hiện tại thanh âm này không khỏi nói như vậy, chẳng lẽ thánh sư không cho rằng là thế này phải không? Như vậy, ngươi dạng này nghĩ, đi qua lại là nghĩ như thế nào, tương lai lại là nghĩ như thế nào? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, cái này không chỉ là hiện tại nghĩ như thế nào. Quá khứ cùng tương lai, ta cũng không biết. Hiện tại thanh âm này nói ra. Cho nên, ngươi hay là có rất dài đường muốn đi đi. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, chỉ tiếc, ngươi đi không đến phía bên kia, cũng đi không đến có một ngày. Thánh sư muốn chém ta. Hiện tại thanh âm này cũng biết. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, ngươi gọi ta đến, không phải liền là muốn ta chém ngươi sao? Như, vậy, thánh sư không chỉ là muốn chém ta, mà là muốn để ta hôi phi yên diệt. Hiện tại thanh âm này minh bạch Lý Thất Dạ ý tứ. Không có nghiêm trọng như vậy chỉ là có chút không rõ, có lẽ, có cơ hội này, đem nó mở ra đến cẩn thận suy nghĩ. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn xem vùng thiên địa này. Lời này, từ thánh sư trong miệng nói ra, để cho người ta có chút mao cốt sợ hãi. Hiện tại thanh âm này không khỏi vừa cười vừa nói. Lại là tiểu đà tiểu nháo thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Hiện tại thanh âm này lại vừa cười vừa nói, ta thế nhưng là nghe ta sư tôn nói qua một chút, thánh sư muốn hủy mà nói, vậy coi như không phải tiểu đà tiểu nháo, rơi vào thánh sư tay, chỉ sợ là sống không bằng chết. Ngươi dạng này nói chuyện, tựa như là ta tội ác tày trời người xấu một dạng. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái mũi, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, nghe ngươi lời này, ta tựa như là 10 phần tàn nhẫn đồ tể một dạng. Chúng ta là người như thế nào, chính chúng ta đều rõ ràng. Hiện tại thanh âm này nói ra, ta muốn phá dạ, muốn giết thánh sư, như vậy, thánh sư muốn giết ta, muốn mở ra ta, cẩn thận đi suy nghĩ, đi nghiên cứu, đây cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Nói đến đây, hiện tại thanh âm này dừng một chút, chậm chậm nói, ta xem ra, thánh sư chỉ sợ không phải hôm nay mới có ý nghĩ này, chỉ trước đây thật lâu, thánh sư cũng là nghĩ qua, không chỉ là cực hạn tại ta, quá khứ, tương lai, thánh sư đều là muốn mở ra đến, muốn tìm đến chính mình muốn đồ vật. Cái này sao? Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, chậm chậm nói, liền xem như mở ra đến cũng chưa chắc liền có thể đạt được đáp án, đồ vật muốn, cũng chưa chắc là ở chỗ này. Nếu, ngươi cũng không cách nào đi cảm giác, ngươi cũng không cách nào đi biết. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, như vậy, liền xem như đem các ngươi toàn bộ đều cắt ra đến, từng cái đi suy nghĩ, chỉ sợ cũng không chiếm được cái gì tin tức hữu dụng, bởi vì nó đã thật sớm rời xa các ngươi mà đi. Lý Thất Dạ lời như vậy, để hiện tại thanh âm không khỏi vì đó bắt đầu trầm mặc, qua một hồi lâu, hắn cũng không thể không thừa nhận, nói ra, không dối gạt thánh sư, ta cũng không biết ở nơi nào, không cách nào đạt được vị trí cụ thể. Chỉ có thể nói, nó nhất định là tại, nhất định là ở trong nhân thế, ít nhất là người nào thế gian, vậy ta liền không xác định, vậy liền tuyệt đối không phải tại tam tiên giới. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, nếu là ở tam tiên giới, ngươi cũng nên biết, mà lại, ngươi sư tôn cũng biết. Nói như vậy, thánh sư cùng ta sư tôn cũng không tìm tới. Hiện tại thanh âm này nói ra, xem ra, cái này ba khối đá đều để thánh sư thất vọng, bất kể như thế nào, thánh sư hay là cần lại tìm hai khối. Không đồng nhất, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, kỳ thật, ngươi sư tôn nên nói cho ngươi sự thật, không cần lại đi tìm hai khối, chỉ cần lại tìm một khối là được. Tìm một khối. Hiện tại thanh âm này cũng không khỏi vì đó kinh ngạc. Bởi vì một khối khác, đã không có bao nhiêu ý nghĩa, liền xem như ngươi, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, chỉ có cuối cùng khối kia tảng đá, mới thật sự là có ý nghĩa. Tương lại, hiện tại thanh âm này không cần nhiều suy nghĩ. Cũng biết Lý Thất Dạ muốn tìm kiếm là cái nào một khối đá. Quá khứ, hiện tại, đều đã có. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, chỉ có tương lai không biết, cho nên, ngươi sư tôn cũng không có đem lời nói rõ ràng ra, cũng không có đem chân chính nói cho ngươi nguyên do. Thánh Xu, lời này xem như kiếm chuyện ly gián sao? Ở thời điểm này, hiện tại thanh âm này hỏi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, buông tay, nhàn nhạt nói ra, ngươi nếu đều nói muốn phá dạ, như vậy, ngươi xác định ngươi có thể phá dạ sao? Chỉ sợ là ta chém ngươi thôi. Ta đều chém ngươi, như vậy, còn có cái gì có thể lấy không chém? Cho nên, tin tưởng ngươi không sống tới gặp ngươi sư tôn thời điểm, đây không tính là kiếm chuyện ly gián. Không gặp được, hiện tại thanh âm này ở thời điểm này, không khỏi thì thào nói, tựa hồ Lý Thất Dạ lời này nói là chuẩn, lập tức đâm tới tử huyệt của hắn đồng dạng. Cho nên, ngươi sư tôn không tại. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, có lẽ, hắn không nguyện ý thời điểm, ngươi cũng là vĩnh viễn tìm không thấy hắn. Cái này, thật sự chính là, ở thời điểm này, hiện tại thanh âm này không khỏi nặng nề suy tư một chút, đích đích xác xác là đạo lý này. Nhưng, ta tìm được thánh sư. Cuối cùng, hiện tại thanh âm này thản nhiên thừa nhận, tìm tới thánh sư, đối với ta mà nói, cái này đầy đủ, cái này sẽ thực hiện ta cái thứ nhất hoành nguyện, con đường sau đó, hay là cần ta đi đi. Tốt, đã như vậy, vậy liền thành toàn ngươi, cho ngươi một cái phá dạ cơ hội. Cuối cùng, Lý Thất Dạ gật đầu. Thánh sư, xin mời lượng binh khí. Cuối cùng, hiện tại thanh âm này nói ra, chém sạch sẽ một chút, thánh sư ra tay, hẳn là lưu loát, lại có kiện tốt binh khí, chém xuống đến, đó cũng là càng thêm trôi, chảy, đao kiếm ngấn đều hoàn mỹ vô khuyết. Muốn chết người không nhiều. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói ra, nếu ta đều đáp ứng, cái kia không đem là để cho ngươi đã chết dễ chịu một chút, đã chết sạch sẽ một chút. Nói, Lý Thất Dạ đã chậm rãi cầm phía sau tiên kiếm. Hảo kiếm, thánh sư, kiếm này sao là... Nhìn xem Lý Thất Dạ tiên kiếm, hiện tại thanh âm này cũng không khỏi vì đó khen một tiếng, sợ hãi thán phục không gì sánh được. Một vị tiên kiếm nắm, cho nên liền cõng lên người, đã ngươi muốn chết, như vậy để nó đến chém ngươi, cũng không bồi nhọ ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Tiên kiếm, chém sạch sẽ, chính là ta sở cầu. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, hiện tại thanh âm này ngược lại là vui vẻ, không khỏi hét to một tiếng. Vậy thì bắt đầu đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Hiện tại. Liền ngay trong chóp mắt này, hiện tại thanh âm này đột nhiên quát to một tiếng. Hiện tại, ngay tại lúc này, trong nháy mắt, nghe được ông thanh âm vang lên, tại trong một sát na, chỉ gặp tất cả thời gian đều trong nháy mắt chen chúc mà tới. Cái này chen chúc mà đến thời gian, không chỉ là hiện tại, càng là từng có đi, cũng có tương lai. Đi qua vô tận tuế nguyệt, đã từng ra đời kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác, từ khi Thương Thiên sinh ra đằng sau, thời gian liền bắt đầu chảy xuôi. Cho nên, quá khứ thời gian, 10 phần dài rằng giặc, ngẩng đầu nhìn lại, tại quá khứ trong thời gian, cái này đến cái khác kỷ nguyên đang sinh ra thời điểm, lại tùy theo kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác hủy diệt. Mặc kệ cái này đến cái khác kỷ nguyên là cỡ nào sáng chói, cuối cùng đều là khó thoát bị hủy diệt vận mệnh. Mà lại ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại thời điểm, tương lai càng là dài rằng giặc không gì sánh được, giống như là cuồn cuộn nước sông một dạng, tương lai chảy về phương xa, không gì sánh được xa xôi chỗ, không cách nào nhìn thấy cuối cùng. Cho nên, tương lai càng thêm xa xôi, càng thêm không có hy vọng đợi. Nhưng là, trong một sát na này, bất luận là quá khứ, hay là tương lai, thậm chí là hiện tại, đều trong một sát na chen chúc mà tới, trong một chóp mắt, toàn bộ đều dừng lại tại hiện tại. Mà xa xôi không gì sánh được đi qua, dài rằng giặc không gì sánh được tương lai, ngay trong nháy mắt này chen chúc đến bây giờ thời điểm, hiện tại giống như là một đầu vạn cổ cự thú một dạng, trong một sát na, đem quá đi cùng tương lai đều trong nháy mắt thôn phệ. Không có đi qua hồi ức cũng không có tương lai hy vọng, chỉ có hiện tại, nhưng là, khi hiện tại tồn chi nơi này lúc, hết thảy đều tại cái này cái kia ở giữa vây chết tại nơi này. Chỉ có hiện tại lúc, đây chính là hiện tại, khi hiện tại lóe lên hiện trong nháy mắt, nghe được keng một tiếng vang lên, đao chém mà tới. Chém tới một đao, hết thảy cũng không còn tồn tại, bởi vì hết thảy đều tại trong một đao này, quá khứ, tương lai đều bị thôn phệ, mà tồn tại ở hiện tại thời điểm, cuối cùng ngưng tố thành một cây đao. Dạng này một cây đao đại biểu cho đi qua, đại biểu cho hiện tại, cũng đại biểu cho tương lai. Nhưng là, khi nó chém xuống một cái thời điểm, cũng không có đi qua, cũng không có hiện tại, càng không có tương lai. Trong chớp mắt này, chỉ có một cây đao này, cho nên, khi một cây đao này chém xuống tới thời điểm, Lý Thất Dạ cũng không nên tồn tại. Bởi vì không có quá khứ, hiện tại, tương lai, đương nhiên không tồn tại Lý Thất Dạ. Cho nên, một đao này chém xuống trong nháy mắt, nghe được tư một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ quá khứ, hiện tại, tương lai đều từ từ biến mất. Trong một sát na này, Lý Thất Dạ giống như là từ hiện tại bị xóa đi một dạng, lại đến toàn bộ trong thời gian trường hà Lý Thất Dạ đều muốn bị xóa đi. Cho nên, một đao chém tới, diệt tương lai, quyết hiện tại, trong nháy mắt liền rơi xuống, Lý Thất Dạ cũng đều sẽ tùy theo hôi phi yên diệt. Đây cũng không phải là đao đạo lực lượng, cũng không phải đao đạo ảo diệu, mà là nguồn gốc từ ở hiện tại bản nguyên, nó muốn chém diệt đi qua, muốn chém diệt tương lai thời điểm, đồng thời cũng là muốn xóa đi hiện tại. Không còn, chính là như vậy một đao chém xuống thời điểm, một tiếng nói nhỏ, vạn giới không còn, tuyên cổ không còn, hết thảy đều sẽ không còn tồn tại, cuối cùng, một cây đao này cũng sẽ không còn tồn tại. Đáng tiếc, đối mặt không còn một đao, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nắm tiên kiếm, nói ra, ta duy tiên. Keng, một tiếng vang lên, một đạo tiên kiếm chỉ quang một chém mà ra. Trong chớp mắt này, đạo này tiên kiếm chỉ quang chém vượt qua đi qua, chém vượt qua tương lai, chém vượt qua hiện tại. Bất luận quá khứ là như thế nào, hiện tại là như thế nào, tương lai là như vậy, nhưng là, liền ngay trong chớp mắt này, đạo này tiên kiếm chỉ quang đều siêu việt mà chém, trong nháy mắt đuổi không được không còn một đao. Một đao không còn, ta duy tiên, chém xuống dưới, đao không còn, tiên theo tại. Tại keng một tiếng thời điểm, tiên kiếm chỉ quang, trở thành vĩnh hằng bất phục chỉ đao, trong nháy mắt bị, đánh chém mà ra, theo bất phục chỉ đao bị tiên kiếm chỉ quang chém ra thời điểm. Chen chúc mà tới, ngưng tụ thành bất phục chỉ đao quá khứ, hiện tại, tương lai đều trong nháy mắt chảy xuôi, trở về tại chỗ, trong nháy mắt, thiên địa theo tại, thời gian chảy xuôi, chỉ có bất phục chỉ đao không thấy. Một kiếm chém xuống, tựa hồ từ giữa trần thế thấp kém nhất phía trên, một mực chém tới chí cao thương thiên phía trên, kéo lên thật dài tàn ảnh, thật lâu không cách nào biến mất. Nhưng là, dạng này tiên kiếm chỉ quang thật dài kéo qua thời điểm, đem hiện tại chém ra, bóng loáng không gì sánh được, giống như là một quả trứng gà một dạng, một chém mà ra, không có một tơ một hào vỡ vụn, liền xem như trong trứng gà gà dịch cũng là chảy xuôi đến không còn một mảnh. Triệt để bị cắt ra đằng sau, liền hoàn toàn lưu lại hai nửa xác không, sạch sẽ không gì sánh được, không có bất kỳ cái gì lưu lại, có thể nói, bị chém không còn một mảnh. Không sai, bị chém giết đằng sau, triệt để bị chém giết sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì lưu lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đa tạ thánh sư ban được chết, đã chết sạch sẽ. Chờ ta sống thêm tới, ta chém thánh sư. Ngay tại bị chém ra trong một sát na, hiện tại thanh âm này tại trước khi chết thời điểm, nói một câu nói như vậy, tùy theo bị chém không còn chút nào. Tại lời này rơi xuống thời điểm, hiện tại thân ảnh này đã bị chém sạch sẽ. Mà Lý Thất Dạ tiên kiếm đã trở vỏ bao. Mà ở thời điểm này, hai cái xác không, giống như là vỏ trứng gà một dạng, lăn xuống vào trong nhân thế, lăn xuống vào tam tiên giới. Lý Thất Dạ thu kiếm, không khỏi cười cười, nhàn nhạt nói ra, chỉ sợ, sống thêm một thế, cũng là ta chém ngươi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, thản nhiên nói, đến lúc đó, vậy coi như không phải chém sạch sẽ, mà là bị chết sạch. Nói, cất bước mà đi, bước vào thế giới này. Oanh, oanh, oanh, ở trong tam tiên giới, có đạo cự vật xẹt qua chân trời, rơi vào trong thiên địa. Đó là cái gì? Nhìn thấy oanh minh xẹt qua thiên địa thời điểm, tam tiên giới một tôn lại một tôn đại đế, một tôn lại một tôn nguyên tổ đã bị kinh động. Thậm chí, cái kia như thiên nhất dạng nam nhân, cũng đều trong nháy mắt đứng lên, nhìn thấy cái kia rơi xuống cảnh tượng thời điểm, không khỏi hít một hơi lãnh khí, thì thào nói, làm sao có thể, phá dạ vẫn lạc. Ai chém chi, tại cái kia xa xôi không gì sánh được chỗ sâu, tại cái kia như chết tịch đồng dạng không thể thăm dò chi địa, có hay không còn khủng bố lập tức mở ra một chút, nhìn xem dạng này rơi xuống, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có một người, trong chớp mắt này, vô thượng khủng bố cũng ẩn ẩn đoán được một cái khả năng, không khỏi sắc mặt đại biến, chậm chậm nói, bắt đầu, nên bắt đầu, làm chuẩn bị thời điểm. Mà đổi thành một cái dấu cực sâu vô thượng khủng bố cũng là không khỏi chậm chậm nói, thần thái ngưng trọng không gì sánh được. Phá dạ, vẫn lạc. Tin tức như vậy, như là mưa to gió lớn một dạng cuốn sạch lấy toàn bộ tam tiên giới. Tin tức như vậy thật sự là quá rung động, rung chuyển toàn bộ tam tiên giới. Vô số tu sĩ cường giả, đại đế nguyên tổ nghe được tin tức như vậy thời điểm, cũng không dám tin tưởng cảm thấy đây là chuyện không thể nào. Phá dạ, làm sao có thể vẫn lạc, hắn chỉ sợ là trường sinh vậy. Tại cái kia phú quý không gì sánh được chỉ địa, có một vương ngồi cao tại nơi đó, nghe được tin tức như vậy, cũng cảm thấy không thể tin được. Phá dạ, vì sao vẫn lạc, là chính mình vẫn lạc, vẫn là bị chém. Trong lúc nhất thời, tam tiên giới vô số tin tức nổ tung, vô số suy đoán ong tràn vào bất kỳ ngóc ngách nào. Phá dạ vẫn lạc, tin tức như vậy, quá mức rung động, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như đại đế nguyên tổ, nghe được tin tức như vậy, cũng đều không thể tin được đây là sự thực. Phá dạ, đã vạn cổ vô địch, đã chúa tể tuyên cổ, làm sao lại vẫn lạc đâu? Có đại nhân vật vừa nghe đến tin tức như vậy, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, cảm thấy tin tức như vậy không thể tin vậy. Trong nhân thế, nếu không phải chính hắn vẫn lạc, chỉ sợ không có khả năng có người chém hắn đi. Liên xem như đại đế loại tồn tại này, nghe được phá dạ vẫn lạc thời điểm, cũng đều cảm thấy chuyện như vậy, quá bất hợp lý. Trên thực tế, toàn bộ tam tiên giới, vừa nghe đến phá dạ vẫn lạc sự tình, đều cảm thấy quá mức không ý sánh được. Tất cả tu sĩ cường giả đều cho rằng, phá dạ đã chỉ phối lấy thế giới này, có thể tuyên cổ không diệt, trong nhân thế, không còn có người có thể chém hắn. Trừ phi là phá dạ chính mình tọa hóa vẫn lạc, đây mới là khả năng duy nhất. Chẳng lẽ nói, chính là sinh tử chỉ chủ, vô thượng hắc tổ, vạn kiếp chỉ họa bọn hắn liên thủ, chém giết phá dạ. Ở trong tam tiên giới, có truyền thuyết như vậy. Nếu là sinh tử chi chủ, vô thượng hắc tổ, vạn kiếp chi họa bọn hắn tất cả mọi người liên thủ, chỉ sợ là động tĩnh rất lớn, không có khả năng không có bất kỳ người nào biết, càng thêm không, có khả năng tại đột nhiên đem phá dạ chém, vậy nhất định sẽ đánh đến thiên băng địa liệt. Cũng có khó lường đại nhân vật lắc đầu, phủ nhận truyền thuyết như vậy, có thể từng nhớ kỹ, thủ dạ chi chiến, cỡ nào kinh thiên động địa, cỡ nào dài dằng dặc bền bỉ. Năm đó sinh tử chi chủ bọn hắn liền từng cùng phá dạ, triển khai qua dạng này chiến tranh. Năm đó thủ dạ chi chiến, sinh tử chi chủ, vạn kiếp chi họa bọn hắn cũng giống vậy không thể chém giết phá dạ. Có đại đế biết kết quả của trận chiến này, hắn biết, liền xem như phá dạ bị người chém giết, như vậy, cũng không thể nào là sinh tử chi chủ, vạn kiếp chi họa bọn hắn. Bởi vì, năm đó, sinh tử chi chủ, vạn kiếp chi họa bọn hắn đều không có thể chém giết phá dạ, đi qua không xuất hiện, như vậy, đã là chúa tể tuyên cổ, vạn thế vô địch phá dạ, liền không khả năng bị sinh tử chi chủ, vạn kiếp chi họa bọn hắn chém giết. Đại hoang nguyên tổ bọn hắn có thể có này khả năng. Cũng biết chân chính nội tình vô thượng nguyên tổ cũng không khỏi thấp giọng suy đoán, nhưng là, cũng không dám khẳng định, cảm thấy khả năng rất thấp, không khỏi thì thào nói, năm đó, đại hoang nguyên tổ, một đao nhập cõng, có thể dùng đỉnh thiên tọa hóa, hôm nay có thể làm hay không? Nhưng là, mặc kệ là đại đế nguyên tổ, bọn hắn đều cực kỳ lâu chưa từng nghe thấy tin tức liên quan tới đại hoang nguyên tổ, thậm chí có nghe đồn nói, đại hoang nguyên tổ cũng sớm đã tọa hóa, không ở trong nhân thế này. Năm đó Chu Thiên chi chiến, chỉ sợ đều không có đến kết thúc yên lành. Có nguyên tổ biết trận chiến này nội tình, tại nói thầm, suy đoán, nói ra, đỉnh thiên tọa hóa, chỉ sợ đại hoang nguyên tổ, đằng nhất bọn hắn đều như thế tọa hóa, trận chiến kia, ai kết thúc yên lành. Nếu không phải là bị người chém giết, vì sao phá dạ sẽ vẫn lạc đâu, vì sao đâu? Ở thời điểm này, mặc kệ là kinh diễm đến đâu đại đế, hay là đi được rất rất xa nguyên tổ, đều lòng đầy nghi hoặc. Có người đến. Chỉ có cái kia siêu việt nguyên tổ tồn tại, ở thời điểm này, ẩn ẩn đoán được một loại khả năng. Mà tam tiên giới, bởi vì phá dạ vẫn lạc, toàn bộ tam tiên giới điên cuồng hơn một dạng, không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc, sẽ vì vậy mà cải biến vận mệnh. Đại chiến muốn tới, toàn bộ cách cục muốn cải biến. Trong lúc nhất thời, liền xem như đại đế loại tồn tại này, cũng đều không khỏi lo lắng. Truy vẫn rơi. Mà tại một chút bí địa cùng phá dạ có thiên ti vạn lũ quan hệ truyền thừa, như Chấn Tiên Vương Triều, bọn hắn đại để nguyên tổ đều nhao nhao xuất thế, truy tìm cái kia đã tung tích không rõ vẫn lạc. Có lẽ, đó là phá dạ thi thể, có lẽ là phá dạ để lại tại trong nhân thế vô thượng chỉ bảo. Phá dạ vẫn lạc có hai vật tính vào bầu trời, không biết rơi vào nơi nào. Ở trong tam tiên giói, tin tức như vậy truyền khắp tam giói bất kỳ chỗ nào. Tìm tới vẫn lạc đồ vật. Trong vòng một đêm, vô số tu sĩ cường giả điên cuồng, liền xem như đại để nguyên tổ loại tồn tại này, cũng đều ngồi không yên, đều nhao nhao xuất động, đi tìm trong truyền thuyết này vẫn lạc đồ vật. Tìm tới phá dạ vẫn lạc đồ vật, liền có thể đạt được phá dạ truyền thừa, tất nhiên sẽ đại tạo hóa. Đối mặt tin tức như vậy sau khi truyền ra, tam tiên giới đưa tới kinh thiên oanh động. Phá dạ, tam tiên giới nhất trí cao đứng đầu vô địch tồn tại, chúa tể tuyên cổ, trong nhân thế, không còn có người nào so với hắn càng thêm cường đại. Liền xem như sinh tử chỉ chủ, vạn kiếp chỉ họa, hai đại vô thượng khủng bố, tiên thành thiên, nguyên âm tiên quỷ. Những này đã từng tồn tại mạnh nhất, đều không thể cùng phá dạ so sánh. Phá dạ đứng tại tam tiên giới đỉnh phong nhất, đó là cỡ nào sáng chói, cỡ nào chiếu rọi. Hắn chỗ thời đại, chính là hắn chỉ phối lấy toàn bộ tam tiên giới, bất kỳ người nào đều là không cách nào dung chuyển. Cho nên, hôm nay phá dạ vẫn lạc, nếu là có thể đạt được phá dạ vẫn lạc đồ vật, như vậy, bất kỳ người nào đều có thể đạt được phá dạ tạo hóa, thậm chí có khả năng, có một ngày như là phá dạ đồng dạng, đứng tại tam tiên giới trên đỉnh phong, trở thành tam tiên giới cao nhất chúa tể. Tuyệt đối không thể để cho vẫn lạc đồ vật rơi vào ngoại nhân trong tay. Mà cùng phá dạ có thiên ti vạn lũ đại truyền thừa, như Chấn Tiên Vương Triều bọn hắn biết phá dạ có vẫn lạc đồ vật thời điểm xuất hiện, cũng lập tức chinh kỳ tứ xuất, tìm kiếm phá dạ vẫn lạc đồ vật. Đối với bất luận cái gì cùng phá dạ có thiên ti vạn lũ quan hệ truyền thừa mà nói, bất luận là phá dạ sáng tạo môn phái, hay là từng vì phá dạ hiệu chung truyền thừa, bọn hắn cũng không nguyện ý phá dạ vẫn lạc đồ vật lưu lạc người ở bên ngoài trong tay. Đối với bọn hắn mà nói, phá dạ vẫn lạc đồ vật không chỉ là có thể được đến đại tạo hóa, mà lại cũng coi là tượng trưng cho phá dạ cao nhất quyền hành đồng dạng, tuyệt đối không thể để cho người khác phải đi. Có lẽ phản công thời đại tiến đến, ở thời điểm này có bí mật liên hợp bên trong, có thần bí người tại bày mưu lấy, nói ra, xác nhận phục hưng thời điểm, trong nhân thế, đã quên đi sự hiện hữu của chúng ta. Phá dạ chết, đây không thể nghi ngờ là một thời cơ tốt, nên lúc thức dậy, liên hợp người khác, thời cơ chín muồi thời điểm, quét ngang tận ma thế, đỉnh thiên, phá dạ hết thảy vết tích. Cũng có người thần bí đang thương lượng chuyện như vậy. Phá dạ, thật đã chết rồi sao? Biết huyền cơ trong đó tồn tại, cũng đều tại nói thầm, thậm chí cẩn thận không gì sánh được đứng lên. Có lẽ, đây chẳng qua là một lần luân hồi thôi, lại hoặc là dẫn xà xuất động, trong nhân thế, còn có ai có thể giết được phá dạ? Ma thế băng diệt, đỉnh thiên tọa hóa, hiện tại là phá dạ vẫn lạc, có lẽ, đây quả thật là một cái luân hồi. Đã từng tham gia qua tam đại tiên chiến người đều không khỏi cẩn thận, cũng có ẩn vào phía sau màn tồn tại, đưa ra, nói ra, nếu là phá dạ đây chỉ là một cái luân hồi, như vậy, chuyện nên làm, hẳn là tìm kiếm được phá dạ đời sau, nhìn hắn đời sau ở nơi nào. Có lẽ, tại hắn đời sau còn chưa chân chính cường đại thời điểm, mới là chém giết hắn cơ hội tốt nhất. Nếu là phá dạ là một lần luân hồi, như vậy, hắn đời sau, sẽ tại chỗ nào đâu? Ở thời điểm này, phía sau ẩn tàng đầu cự đầu đang suy tính lấy huyền cơ trong đó. Không có khả năng suy tính được đi ra. Cũng có người thất bại, lắc đầu, nói ra, chỉ sợ phá dạ đã sớm biết một ngày này đến, nhất định là làm an bài, đã sớm che đậy hết thảy vết tích, không có khả năng để cho người ta suy tính được đi ra. Nếu là đời thứ tư, vậy sẽ là cái gì? Có tồn tại cũng không khỏi thấp giọng nói ra. Phá dạ, trong nhân thế không biết thôi. Cũng có ẩn tại phía sau màn tồn tại chậm chậm nói, bao nhiêu người coi là, hắn vẻn vẹn hắn thôi, cùng với những cái khác không quan hệ, đời sau, nhìn hắn như thế nào đi đi con đường này. Nếu là có đời sau, đó chính là ám sát chi. Cũng đã có người hành động, đang tìm cái này có khả năng nhất đời sau. Tam tiên giới, tội giới, tam tiên giới tam đại giới một trong. Tội giới, từ đâu mà đến? Hôm nay tam tiên giới, chỉ sợ đã không có người có thể nói rõ được rồi chứ, thậm chí tại tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được kia bên trong, còn có thể sống sót tồn tại, cũng đều không biết nên như thế nào chuẩn xác hơn đi phân chia tội giới. Tại rất xa xôi tuế nguyệt, truyền thuyết, tại cái kia tam tiên trong tuế nguyệt, tam tiên giới cũng không có tội giới thuyết pháp, ở trong năm tháng xa xưa kia, truyền thuyết, tam tiên giới chính là có vạn thống, đế thống, tiên thống mà nói. Nhưng là, về sau thiên địa thay đổi, vạn vực cũng theo đó mà biến. Thậm chí là toàn bộ thiên địa cũng đều đã từng vỡ nát qua, cuối cùng mới là tạo thành tội giới. Đương nhiên, nghe đồn nói, ở trong năm tháng xa xưa kia, tội giới cũng không phải một hai ngày liền hình thành. Tại tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được kia bên trong, nghe đồn, có một ngày, trên trời rơi xuống tai nạn, có thiên thi hạ xuống, trong vòng một ngày, thiên băng địa liệt, toàn bộ tam tiên giới đều hứng chịu tới không có gì sánh kịp trùng kích, thậm chí có sơn hà phá toái. Nghe đồn nói, tại trận kia khủng bố tuyệt luân thiên tai phía dưới, không ít cương quốc, vạn vực đều trong vòng một đêm bị vỡ nát, thậm chí ngay cả trong tam giới dính liền đều bị đánh gãy, khiến cho tam tiên giới bắt đầu đại địa nhẹ nhàng di chuyển. Mặc dù là như vậy, năm đó tam tiên giới hình dáng y nguyên còn tại, chẳng qua là cục bộ cải biến thôi. Nhưng là, tại Trảm Tiên chi chiến thời điểm, toàn bộ tam tiên giới tựa như là bị đánh bong một dạng, mặc dù nói, toàn bộ thế giới y nguyên còn tại, nhưng là, tam tiên giới sống lưng đỡ đều bị đánh gãy, khiến cho tam tiên giới tái tạo, vạn vực lại nổi lên, từ đó về sau, tam tiên giới liền triệt để thay đổi bộ dáng, tại trận kia chiến dịch đằng sau, toàn bộ thế giới đều rốt cuộc không nhìn thấy lúc đầu diện mạo, trong nhân thế, cũng đều chậm rãi quên đi tam tiên giới nguyên lai là như thế nào. Đặc biệt là tại cái kia đỉnh thiên thời đại bên trong, tội giới tên, hoàn toàn là bị xác lập, từ đó về sau, tội giới tên, một mực bị truyền thừa cho tới bây giờ. Về phần vì sao được xưng là tội giới nghe đồn nói, Trảm Tiên chiến dịch đằng sau, năm đó tham chiến một phương, không ít trong truyền thuyết tiên nhân bị chém giết, bị đánh vào tội giới, bị đóng lên có tội tên. Đến đỉnh thiên thời đại thời điểm, đỉnh thiên càng là lực áp toàn bộ tam tiên giới, người có tội, đều bị đỉnh thiên trục xuất hoặc là tru diệt, cho nên, chậm rãi liền có tội giới hình thành. Có một loại thuyết pháp cho là, năm đó đỉnh thiên đằng sau, người có tội huyết thống, hoặc là có tội hậu nhân, đều bị trục xuất tới tội giới, hoặc là chạy trốn tới tội giới, lấy tránh né đỉnh thiên chấn áp chỉ thế, cũng là tránh né truy sát. Cho nên, chậm rãi tội giới chính là tụ tập thành người có tội, hoặc là người có tội hậu đại, đều ẩn tàng tại tội giới bên trong. Ở trong tội giới, ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, thậm chí có một loại thuyết pháp cho là, tội giới là cất giấu cựu thế giới hết thảy bí mật, mà lại, những bí mật này bị giấu ở tội giới bên trong, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không cho phép tồn tại ở trong nhân thế. Cũng chính bởi vì vậy, từ đỉnh thiên thời đại bắt đầu, tội giới đều là trải qua một lần lại một lần càn quét, tại đỉnh thiên chúa tể tam tiên giới thời điểm, tội giới bị càn quét qua. Mà sau đó, phá dạ chỗ chúa tể tam tiên giới thời điểm, tội giới cũng, giống như vậy chỉ càn quét qua, thậm chí là bị càn quét đến càng thêm khắc nghiệt. Tại dạng này càn quét phía dưới, cái này đến cái khác truyền thừa băng diệt, cái này đến cái khác hạng người vô địch vẫn lạc, cũng là bạo phát một trận lại một trận chiến dịch. Nhưng là, tại đỉnh thiên thời đại bên trong, đỉnh thiên sừng sững giữa thiên địa, khó có người có thể cản, tội giới vô số truyền thừa đều quét bị. Mà tại phá dạ thời đại bên trong, phá dạ chi phối lấy toàn bộ tam tiên giới, trở thành tam tiên giới chí cao vô thượng nhất tồn tại, cho nên, tội giới dù là đã từng có vô địch hạng người quật khởi, muốn phá đại thế, nhưng là, đều bị phá dạ một thời đại lại một thời đại chấn áp cũng quét ngang. Cho nên, tội giới tên, từ khi bị đóng lên cái tên này đằng sau, rốt cuộc là tẩy thoát không xong. Mà lại, từ khi đỉnh thiên thời đại lên, đến phá dạ thời đại, liền có chấn tiên vương triều dò xét toàn bộ tội giới. Chấn tiên vương triều, tựa như là đại biểu cho vô thượng ý chí đồng dạng, một thời đại lại một thời đại đi quét ngang tội giới, đi tru sát lấy người có tội. Mặc kệ là đỉnh thiên thời đại, hay là phá dạ thời đại, lại hoặc là chấn tiên vương triều thời đại này, đến thời đại khác quét ngang lấy toàn bộ tội giới, nhưng là, đối kháng lực lượng chưa bao giờ bị đốt diệt qua, mỗi một cái thời đại trôi qua, chắc chắn sẽ có đối kháng lực lượng lại một lần nữa quật khởi, lại một lần nữa đối kháng chí cao vô thượng ý chí. Cho nên, tại cái này tội giới bên trong, cũng đã từng là xuất hiện qua cái này đến cái khác kinh diễm vạn cổ thân ảnh, cũng từng áp chế qua chí cao vô thượng ý chí. Như là trong truyền thuyết bên trong Đại Hoa Nguyên Tổ, Sinh Tử Chi Chủ, Vô Thượng Hắc Tổ các loại thân ảnh cũng đều từng tại tội giới xuất hiện qua. Đương nhiên, đối mặt dạng này sức phản kháng, như Đỉnh Thiên, Phá Dạ, Tiên Thành Thiên, Nguyên Âm Tiên Quỷ loại tồn tại này, cũng đều một dạng tại tội giới bên trong xuất hiện qua, cũng đều đã từng quét ngang lấy thế giới này. Thậm chí tại Tam Tiên Giới có một câu nói như vậy, tội giới, chính là Tam Tiên Giới vùng giao tranh nếu không, đối kháng lực lượng, sẽ như sau cơn mưa măng mùa xuân chi dạng. Mặc kệ là thời đại nào, mặc kệ là như thế nào chấn áp quét ngang tội giới, mặc kệ chấn tiên vương triều như thế nào thời đại này đến thời đại khác dò xét, nhưng là, cho tới bây giờ cũng không thiếu đối kháng lực lượng, đối kháng đỉnh thiên, đối kháng phá dạ, đối kháng tiên thành thiên các loại, lực lượng như vậy, chưa từng có dừng lại qua. Tại tội giới bí ẩn phía dưới, có đủ loại tin tức ngầm tại lưu truyền, nghe đồn nói, cái kia xa xôi không gì sánh được tiên nhân, sẽ lại một lần nữa trở về. Tam tiên giới trong truyền thuyết khởi nguyên lực lượng, sẽ lại một lần nữa quật khởi, cái kia đã từng bị lãng quên tại trong thời gian trường hà cổ tổ, cũng đều sẽ lại một lần nữa ngóc đầu trở lại. Tóm lại, tại tội giới mặt ngoài phía dưới, ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, cũng đều đã từng có vô thượng tồn tại, ở trong tội giới đã là ẩn núp lấy thời đại này đến thời đại khác, chờ đợi lấy ngày đó đến. Một ngày nào đó ma thế, đỉnh thiên, phá dạ lực ảnh hưởng, sẽ tại thế giới này chỉ triệt để bị xóa đi, tam tiên giới tất sẽ trở về hắn dáng dấp ban đầu. Tại tội giới bí ẩn phía dưới, có thuyết pháp như vậy. Đã từng có ẩn núp tại chỗ sâu nhất lão nhân, bọn hắn đều đang đợi lấy thời cơ, chờ đợi lấy ngày đó đến. Khi ngày đó đến thời điểm, bọn hắn sẽ lại một lần nữa quyền thổ mà đến, hoàn toàn băng diệt ma thế, đỉnh thiên, phá dạ bọn hắn trên thế giới này lưu lại tất cả lực lượng, xóa đi ma thế, đỉnh thiên, phá dạ bọn hắn trên thế giới này lưu lại bất cứ dấu vết gì. Chỉ có tam tiên giới khôi phục nó dáng dấp ban đầu, như vậy, tam tiên giới đó mới sẽ yên tĩnh, bằng không mà nói, chiến hỏa sẽ thời đại này đến thời đại khác kéo dài tiếp. Ở trong tội giới, tại cái kia vô tận địa hoang mạc bên trong, chính là cát vàng quyển trời, đứng tại trong cát vàng này, mở mắt nhìn lại, tựa như là không nhìn thấy thế giới cuối cùng một dạng, ở chỗ này, trừ cát vàng hay là cát vàng, hết thảy đều là xa xôi không thể đuổi kịp vậy. Tại dạng này cát vàng đầy trời bên trong, tựa như là không nhìn thấy cuối cùng, bất luận là ngươi hành tấu bao lâu, ngươi cũng là đi không đến cuối cùng một dạng, bất luận ngươi là hướng phương hướng nào, tựa hồ, ngươi cũng sẽ mãi mãi cũng mê thất tại dạng này thế giới cát vàng bên trong. Chính là tại dạng này cát vàng đầy trời trong thế giới, một người chậm rãi đi lại, chân đạp nóng hổi cát vàng thời điểm, để cho người ta cũng không khỏi vì đó e ngại, cũng không nguyện ý xuất hiện ở trong thế giới như vậy. Nhưng là, khi ngươi xuất hiện trong thế giới này thời điểm, ngươi chỉ có thể tiếp tục đi tới đích, mãi cho đến đi ra cái này đầy trời thế giới cát vàng không thể. Nhưng mà, dù là thế giới như vậy 10 phần nóng bỏng, 10 phần khô ráo, cho dù là cát vàng mê hai mắt, cho dù là cát vàng đã rót vào giày bên trong, rót vào trong cổ áo, tại dạng này trong cát vàng, đã là nửa bước khó đi. Nhưng là, người này hành tẩu tại cái này thế giới cát vàng bên trong, vẫn là 10 phần bình tĩnh, tựa hồ, hắn đi rất chậm, lại đi được rất tự nhiên, mặc kệ trên đỉnh đầu Thái Dương như thế nào rực nướng, cũng mặc kệ dưới chân cát vàng là như thế nào nóng hổi, cũng mặc kệ bão cát đến cỡ nào mạnh mẽ. Một người này, hành tẩu tại trong cát vàng này, giống như 10 phần bình tĩnh, nóng bỏng, kình phong, nóng hổi, chờ một chút đây hết thảy, đều không ảnh hưởng được hắn như vậy. Cát vàng đầy trời, người này chậm rãi đi lại, tựa như là đi bộ nhàn nhã một dạng, nhưng là, lại như là một cái người phàm bình thường, tại dạng này trong cát vàng đi rất chậm, lại tựa hồ là rất khó khăn, dù sao, dạng này đầy trời cát vàng, không dễ đi. Đầy trời thế giới cát vàng bên trong, cũng chỉ có thân ảnh này thời điểm, để cho người ta cảm thấy có chút cô độc, cũng làm cho người cảm thấy có chút sợ sệt, tựa hồ, đi không ra cái này thế giới cát vàng, cuối cùng chết khát tại trong cát vàng. Ngay tại cái này buồn khổ nóng bỏng thế giới cát vàng bên trong, đột nhiên, có một tia ý lạnh, bởi vì có một chiếc xe ngựa chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt, xuất hiện ở trong tầm mắt. Không sai, tại cát vàng này đầy trời trong thế giới, xuất hiện một chiếc xe ngựa, dạng này xe ngựa, 10 phần thần kỳ, tựa hồ, nó tùy thời đều có thể xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào một dạng. Mà lại, theo đạo lý tới nói, dạng này xe ngựa không có khả năng xuất hiện tại thế giới cát vàng này bên trong, nhưng là, nó lại vẫn cứ xuất hiện ở trong thế giới này. Xe ngựa chậm rãi lái tới chạy nhanh tại hành tẩu tại trong cát vàng người này, cách đó không xa, đây là một cái bình thường thanh niên. Trong cát vàng, xe ngựa chậm rãi lái tới, xe ngựa bóng ma, tựa như là bao phủ người thanh niên này một dạng, cho cái này nóng hổi thế giới cát vàng, mang đến từng tia ý lạnh, mà trên xe ngựa, ngồi một người, khi vừa nhìn thấy người này thời điểm, lập tức để cho người ta trong nội tâm càng là một cỗ thanh lương, giống như là ở trong sa mạc uống một ly đá mát giống như thanh thủy, đặc biệt dễ chịu. Trong xe ngựa, ngồi một nữ tử này một thân xanh nhạt y phục, thoạt nhìn như là nơi xa kia Thanh Sơn, lại như là tại Thanh Sơn Thúy Trúc bên trong cái bóng, nhìn, để cho người ta có một loại thấm tâm cảm giác. Nữ tử này, dáng dấp 10 phần mỹ lệ, nàng mỹ lệ, khó mà đi hình dung, giống như là núi xa bên trong, có một gốc Thúy Trúc, nhẹ nghiêng mà ra. Nàng mỹ lệ, giống như là núi xa bên trong, trong rừng Trúc, có một cỗ dốc rách mà chảy nước suối. Khi nước suối tóe lên thời điểm, cái kia óng ánh bọt nước, giống như là nữ tử trước mắt này mỹ lệ một dạng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tại thế giới cát vàng này bên trong, 10 phần nóng bỏng, dưới chân cũng là 10 phần nóng hổi. Nhưng là, nữ tử trước mắt này xuất hiện, lại là cho người ta từng tia ý lạnh, đánh trong nội tâm dễ chịu, giống như là tại trong cát vàng này uống một ly đá suối đồng dạng. Đặc biệt là nữ tử này một đôi mắt, 10 phần sáng tỏ, mà sáng tỏ bên trong mang theo một tia lại một tia thanh lương. Tựa như là khe núi nước sạch, từ nóng bỏng bên trong chảy xuôi mà qua, để cho người ta đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái, đặc biệt dễ chịu để cho người ta cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Nữ tử này, một đầu mái tóc đâm vào trên lưng, đuôi ngựa lọn tóc, tại nóng bỏng trong gió tung bay lấy, thoạt nhìn là như vậy hoạt bát, thoạt nhìn là như vậy không bị trói buộc, tựa hồ, nàng tựa như là giữa thiên địa một trận gió nhẹ, tùy thời tùy khắc đều có thể phiêu đãng giữa thiên địa, cũng có thể cho ở giữa thiên địa này nóng bỏng mang đến như vậy, một tia một sợi thanh lương. Dạng này một chiếc xe ngựa, một nữ tử, đánh xe ngựa, xuất hiện tại dạng này thế giới cát vàng bên trong, đã để người vì đó ngạc nhiên. Nhưng là, đối với trước mắt cái này trên xe ngựa nữ tử mà nói, nhìn thấy cái này hành tẩu tại trong cát vàng thanh niên, cũng giống vậy vì đó ngạc nhiên. Xe ngựa chậm rãi chạy lấy, xe ngựa bóng ma tại bao phủ hành tẩu tại trong cát vàng thanh niên, tựa hồ, cho hắn che ánh mặt trời nóng bỏng một dạng. Trên xe ngựa nữ tử, cũng không khỏi ngạc nhiên đánh giá cái này bình thường thanh niên. Dạng này bình thường thanh niên, bất luận là từ đâu nhìn, đều giống như một phàm nhân, một thân phổ thông không gì sánh được túi da, là như vậy có máu có thịt, nhìn không chút nào thu hút, nhưng là, mặc kệ trước mắt dạng này một thanh niên, như thế nào không chút nào thu hút, bất luận là hắn thế nào dễ dàng biến mất trong, biển người mênh mông, nhưng là, để cho người ta đi xem, luôn cảm thấy người thanh niên này có một loại phản phác quy chân cảm giác, loại cảm giác này nói không rõ ràng. Tóm lại, để cho người ta cảm thấy, trước mắt cái này phổ thông thanh niên, hắn một thân phổ thông không gì sánh được túi da, lại là như vậy có máu có thịt, một cái tươi sống không gì sánh được sinh mệnh, cứ như vậy lấy bình thường nhất phương thức hiện ra ở trước mặt của nàng. Nữ tử này đánh giá cái này phổ thông thanh niên thời điểm, để nàng cảm thấy rất kỳ quái, nhịn không được nhìn thoáng qua cái này thanh niên bình thường trên lưng thanh kia trường kiếm. Thanh trường kiếm này không có tản mát ra bất kỳ khí tức gì, cũng làm cho người không cảm giác được nó sắc bén. Cả thanh trường kiếm chính là bị phá trong bao chứa lấy, để cho người ta xem xét, luôn cảm giác là một thanh phổ thông đến không thể phổ thông hơn thiết kiếm thôi, thậm chí có khả năng dạng này một thanh thiết kiếm, ngay cả mũi kiếm đều không có. Chính là như vậy một người bình thường, lại là tràn đầy tươi sống sinh mệnh, lại có một thanh phổ thông trường kiếm, hành tẩu tại cát vàng này trong thế giới, là như vậy đột ngột, nhưng là, lại là như vậy tự nhiên, loại kia cân đối cảm giác, để nữ tử này đều nói không ra có chỗ nào không đúng. Nữ tử này, chính là thấy qua vô số việc đời người, nhưng, trước mắt cái này phổ thông thanh niên, lại làm cho nàng có một loại không nói được cảm giác, chỉ ít chỗ nào nói không nên lời, nàng cũng không biết, chính là cảm thấy rất kỳ quái. Cũng tỉ như nói, trước mắt chính là cát vàng đầy trời, trên đỉnh đầu thái dương độc ác không gì sánh được, dưới chân cát vàng cũng là nóng hổi không gì sánh được, dạng này thế giới cát vàng, một phàm nhân hành tẩu đứng lên, là như vậy khó khăn, sẽ là chật vật như vậy. Đương nhiên, lúc này, cái này phổ thông thanh niên, hành tẩu đến cũng không dễ dàng, mỗi đi một bước, chân của hắn đều thật sâu lâm vào trong cát vàng, theo gió cát cuồn cuộn mà đến, cát vàng đều rót vào cổ áo của hắn bên trong, mê mắt cát vàng đều để người mắt mở không ra. Có thể nói, tại dạng này trong cát vàng đi lại, mỗi đi một bước đều là 10 phần khó khăn, hết sức chật vật. Tại trong hoàn cảnh như vậy, một người bình thường đi lại, cho dù là rất kiên định hành tẩu, hắn đều muốn cắn chặt răng, đều muốn dùng hết toàn lực. Thần thái đều sẽ 10 phần cực khổ cùng dày vò. Mặc dù nói, trước mắt cái này phổ thông thanh niên, tại trong cát vàng này mỗi đi một bước, đều là như vậy không dễ dàng, tựa như phàm nhân một dạng, mỗi đi một bước, đều giống như là cố hết sức, nhưng là, thần thái của hắn không có thống khổ, cũng không có cực khổ, cũng không có dày vò. Hắn mỗi đi một bước đều tựa hồ là một loại hưởng thụ quá trình, giống như là sáng sớm, tản bộ tại chính mình hậu hoa viên bên trong một dạng, lại hình như là trong bóng đêm. Hành tẩu tại trên phố đồng dạng, tựa hồ, toàn bộ cực khổ quá trình, đối với hắn mà nói, vậy chỉ bất quá là như gió nhẹ đồng dạng quét thôi. Người khác là tại cực khổ bên trong đau khổ, nhưng là, trước mắt người thanh niên này, lại là tại cực khổ bên trong hưởng thụ lây. Đúng, hưởng thụ, ở thời điểm này, trong xe ngựa nữ tử nghĩ đến dạng này một cái từ, trước mắt cái này phổ thông thanh niên, đi tại trong cát vàng này, là như vậy bình tĩnh, dạng này cực khổ, đối với hắn mà nói, không phải một loại dày vò, là một loại hưởng thụ. Cái này lập tức để nữ tử không khỏi nhiều đánh giá vài lần cái này, bình thường thanh niên, muốn nhìn một chút hắn có phải hay không một cái ẩn thế cường giả, nhưng là, cẩn thận đi xem, hoàn toàn từ trên người hắn nhìn không ra bất luận cái gì có cường giả khí tức. Đối với nữ tử mà nói, tại cái này tội giới bên trong, có thể thoát khỏi nàng hai mắt tồn tại, chính là lác đác không có mấy, nhưng mà, trước mắt cái này phổ thông thanh niên, bất luận thế nào nhìn, đều không giống như là một cái ẩn thế cường giả, càng giống là một cái người phàm bình thường. Một phàm nhân, hành tẩu tại cát vàng này trong thế giới, hưởng thụ lấy dạng này cực khổ, tựa hồ, chuyện như vậy, không thể nào nói nổi, đều khiến người cảm thấy là lạ, nhưng là, hắn hành tẩu tại cái này thế giới cát vàng bên trong, lại không hề có một chút vấn đề, 10 phần cân đối, duy nhất trách người, ngược lại là chính nàng. Loại cảm giác này, để nữ tử cũng cảm thấy không gì sánh kịp, trong chớp mắt này, chính nàng mới cảm giác là chính mình xâm nhập người thanh niên này thế giới, chính mình không nên xuất hiện tại cái này cân đối không gì sánh được trong thế giới. Vừa có cảm giác này thời điểm, nữ tử này chính nàng cũng đều không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn chân chối, thốt ra, không có khả năng. Nàng hành tẩu ở giữa thiên địa, có thể tới tự đi do, nhưng là, lúc nào sẽ biến thành chính mình xâm nhập thế giới của người khác bên trong, chính mình ngược lại thành không nên tồn tại, đây là làm sao có thể sự tình. Nữ tử cũng đều bị chính mình loại cảm giác này, cho chấn kinh, bởi vì, tại cái này người phàm bình thường trước mặt, nàng giống như là bị bài trừ ra thế giới này một dạng, cảm giác như vậy, là cỡ nào không hợp thói thường. Cái này rất giống là một cái sáng tạo thế giới tạo vật chủ, hắn sáng tạo ra thế giới hết thảy, lại duy chỉ có không có sáng tạo có nàng, mà nàng nhưng lại hết lần này tới lần khác xâm nhập trong thế giới này, như vậy, nàng là cỡ nào không nên xuất hiện ở thế giới này, nàng ở thế giới này chính là hoàn toàn dư thừa. Có loại này không hợp thói thường cảm giác đằng sau, nữ tử này cũng không khỏi bị chấn kinh, nàng sừng sững cả đời, lần thứ nhất có loại này không hợp thói thường cảm giác. Nhưng là, bình thường thanh niên, cũng không có nói bất luận cái gì nói, chỉ là 10 phần hưởng thụ chính mình lữ trình một dạng, tựa hồ, nữ tử cùng nàng xe ngựa xuất hiện, cũng không có đem nhiễu đến cái này bình thường thanh niên. Nữ tử ngồi ở trong xe ngựa, đi theo thanh niên tốt một đoạn lộ trình, nàng xe ngựa bóng ma, vẫn luôn bao phủ bình thường thanh niên, cho hắn che đi độc kia cay ánh nắng. Muốn mang hộ ngươi đoạn đường sao? Cuối cùng, nữ tử này rốt cục nhịn không được, phá vỡ một phần này yên lặng, nhịn không được đối với cái này bình thường thanh niên nói ra. Nữ tử này mở miệng thanh âm 10 phần êm tai, thanh thúy lại thanh lương, nàng vừa nói thời điểm, giống như là thanh tuyển từ trong nội tâm chảy xuôi mà qua đồng dạng, để cho người ta không khỏi thở ra một hơi thật dài, uống một hóp băng tuyển cảm giác. Ở thời điểm này, cái này bình thường thanh niên lúc này mới đi xem lấy nữ tử này, nhìn xem nữ tử mỹ lệ này, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, gật đầu, cất bước leo lên xe ngựa. Cái này bình thường thanh niên, leo lên xe ngựa đằng sau, thần thái tự nhiên, tựa như là xe ngựa của mình một dạng, thoát giày, đập đi cát vàng, sau đó thư thư phục phục nửa nằm trong xe ngựa. Dạng này tự nhiên thần thái, để nữ tử này cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, loại này tự nhiên, loại này hài lòng, nàng không có cách nào đi dùng mặt khác ngôn ngữ đi hình dung. Đối với nữ tử này tới nói, làm như thế nào đi hình dung đâu, thật giống như xe ngựa này là hắn một dạng, hắn mới chiếc xe ngựa này chủ nhân, mà nàng, chẳng qua là cho hắn đánh xe ngựa nha đầu thôi. Nàng lái xe ngựa hành tẩu tại cát vàng này đầy trời trong thế giới, giống như là vì tới đón hắn như vậy. Loại cảm giác này, là bực nào không hợp thói thường. Đối với nữ tử này mà nói, nàng thế nhưng là không thể coi thường tồn tại, nhưng là, trong chớp mắt này, để chính nàng cảm giác, mặc kệ chính mình là cái gì xuất thân bất kể thế nào là thân phận gì, nhưng là, tại cái này bình thường thanh niên trước mặt, vào giờ phút này, chỉ có thể là làm một cái đánh xe ngựa nha hoàn thôi. Nàng cả đời tiếu ngạo, lúc nào làm qua người khác đánh xe ngựa nha hoàn, nhưng, vào giờ phút này, tại cái này bình thường thanh niên trước mặt, nàng chính là nha đầu kia. Nữ tử này không khỏi cười khổ một cái, quăng một chút ngựa của mình đuôi. Vẫn là như vậy thoải mái tự nhiên, tự báo tính danh, nói ra, Sở Trúc, ngươi đây. Lý Thất Dạ. Cái này bình thường thanh niên cũng cười nhạt. Đương nhiên, cái này bình thường thanh niên, chính là vừa trở lại tam tiên giới Lý Thất Dạ. Luyện võ qua sao? Sở Trúc cũng là hiếu kỳ, không khỏi liếc một cái Lý Thất Dạ trên lưng trường kiếm, mặc dù nói, thanh trường kiếm này bình thường, nhìn càng giống là một phàm nhân vác tại trên người mình, tại rừng núi hoang vắng bên trong dùng để phòng thân, lấy đề phòng mãnh thú. Sẽ một chút như vậy. Lý Thất Dạ thản nhiên vừa cười vừa nói. Một chút xíu. Sở Trúc đột nhiên liền rất muốn hỏi. Một chút, đến tột cùng là bao nhiêu, một chút, như thế nào một chút xíu. Nhưng là, cái này cuối cùng không phải là tính cách của nàng. Cho nên, nàng liền không có đến hỏi một chút đến tột cùng là có bao nhiêu. Ngươi từ đâu tới đây đâu? Hải ngoại sao? Ở thời điểm này, Sở Trúc cũng không khỏi quay đầu trông về phía xa một chút. Nàng chính là từ nơi đó mà tới. Ta cũng không biết. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thật lâu không có tới, nơi này đã xa lạ, đã là trở nên không nhận ra được. Người trước kia tới qua nơi này sao? Vừa nghe đến Lý Thất Dạ lời như vậy, Sở Trúc cũng đều không khỏi vì đó cảm thấy hứng thú. Lý Thất Dạ cười một cái nói, trước đây thật lâu, bất quá, nơi này đã không phải là dáng dấp ban đầu, hoặc là đi nhầm địa phương. Trước kia, thế giới này, ta cũng nói không rõ. Sở Trúc gật đầu, cùng Lý Thất Dạ nói ra. Nhưng là, nghe đồn nói, nơi này đã từng một cái vô thượng hùng quan, về sau, tại Trảm Tiên chi chiến về sau, cái này vỡ nát, về sau chính là nước biển chảy ngược, đem toàn bộ thế giới bao phủ lại. Đó là đáng sợ cỡ nào thao thiên cự lãng. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn xem bên ngoài cuồn cuộn cát vàng, nhưng là, tại trong cát vàng này, căn bản là không nhìn thấy thao thiên cự lãng, căn bản là không nhìn thấy chảy ngược nước biển, có khả năng nhìn thấy, chính là cuồn cuộn cát vàng thôi. Vào lúc đó, tình cảnh 10 phần đáng sợ. Sở Trúc nói ra, lấy ghi chép mà nói, nghe đồn nói, ở phía sau kia, chính là một mảnh vô tận biển cả, truyền thuyết là Bất Độ Hải một bộ phận. Bất Độ Hải. Lý Thất Dạ nghe lời như vậy, không khỏi híp híp hai mắt, nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn không khỏi rất rất xa, tựa hồ, đã xuyên qua mảnh cát vàng này thế giới. Ngươi cũng nghe qua Bất Độ Hải. Sở Trúc xem xét Lý Thất Dạ thần thái như vậy, không khỏi hỏi. Rất lâu tên. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đều nhanh quên đi. Bất quá, đó là trong ghi chép Bất Độ Hải. Sở Trúc cũng lộ ra dáng tươi cười, nàng lộ ra nụ cười thời điểm, giống như là cái kia trong thâm sơn u cốc một đóa hoa mai nở rộ đồng dạng, xinh đẹp như vậy, vừa có mấy phần thanh lãnh, loại này ý lạnh, vừa lúc ở cái này nóng bỏng trong thế giới, để cho người ta cảm thụ được dễ chịu. Sở Trúc nói ra, nghe đồn nói, từ đại tai nạn bắt đầu, đến Trảm Tiên chi chiến trong ghi chép Bất Độ Hải liền đã không tồn tại nữa, băng liệt hai lần, đã phân chia thành mấy bộ phận, một phần trong đó, chính là rơi vào nơi này. Sở Trúc kiến thức cực lớn, cho dù là cực kỳ truyền thuyết xa vời, trong nhân thế người biết ít càng thêm ít, nhưng là, nàng đều có thể êm tai nói. Thì ra là như vậy. Nghe được Sở Trúc nói như vậy, Lý Thất Dạ giật mình, nói ra. Sở Trúc chậm chậm nói. Nghe đồn nói, trước kia, nơi này cũng không phải là cái bộ dáng này, nhưng là, Trảm Tiên chỉ chiến về sau, Bất Độ Hải băng liệt, một phần trong đó hải vực rơi vào nơi này, nước biển chảy ngược, vô tận đại dương mênh mông ngập trời mà tới. Đích thật là một trận tai nạn. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt đầy trời cát vàng, có thể tưởng tượng, vào lúc đó, chuyện kinh khủng cỡ nào muốn phát sinh, đối với vùng thiên địa này sinh linh mà nói, đó là đáng sợ cỡ nào, đó là một trận tai họa ngập đầu. Đáng sợ nhất, còn không phải nước biển chảy ngược. Dù sao, truyền thuyết, lúc kia nơi đây có vô thượng hùng quan, có thể chống đỡ được, nhưng, đáng sợ nhất chính là, khi cái này vô tận đại dương mênh mông nước biển chảy ngược thời điểm, lại có một đầu lại một đầu to lớn cường đại, mà kinh khủng đại quái từ trong đại dương mênh mông bò lên, tàn phá bừa bãi lây thiên địa, đạp nát sơn hà, vô số sinh linh bị nuốt. Trong đại dương mênh mông, tận sinh đại quái, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Sở Trúc cũng đều không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ thần thái. Nàng trong lòng cũng đều cảm thấy kỳ quái, nghe lên những này lời đồn đại, Lý Thất Dạ tựa như là 10 phần bình tĩnh, cho dù là kinh thiên đại sự, hắn đều là 10 phần bình tĩnh, trong lòng của hắn tựa như là không có nổi lên bất luận cái gì gọn sóng đồng dạng, cái này để Sở Trúc trong lòng càng thêm tò mò. May mắn có vô số tiên hiền viện trợ, cuối cùng bạo phát thủ thiên chỉ chiến, lúc này mới giữ vững thế giới này, nếu không, trong đại dương mênh mông đại quái quét ngang toàn bộ thế giới, chỉ sợ vô số sinh linh đều sẽ bị nuốt rơi. Sở Trúc nói đến đây, cũng không khỏi nhìn qua bên ngoài, trong lúc nhất thời ngẩn người. Trước mắt dạng này đầy trời cát vàng, không cách nào cùng năm đó cảnh tượng tương liên đứng lên. Năm đó, ở chỗ này, chính là nước biển chảy ngược, khắp nơi đều là thao thiên cự lãng, nước biển bao phủ đại địa. Mà tại nước biển ngập trời mà đến thời điểm, đáng sợ nhất chính là, tại cái này thao thiên cự lãng bên trong, xuất hiện một đầu lại một đầu to lớn yêu quái, một đầu này lại một đầu đại hải quái, từ trong đại dương mênh mông xuất hiện thời điểm. Tàn phá bừa bãi thiên địa, nuốt chửng vô số sinh linh. Dù là vào lúc đó, vô tận hùng quan, nhưng là, cũng khó mà chống đỡ được dạng này một đầu lại một đầu khủng bố đại hải quái. Xe ngựa đi chậm rãi, nhìn như hành tẩu rất chậm, nhưng trên thực tế là rất nhanh. Theo trước xe ngựa làm được thời điểm, từ từ đã lái ra khỏi mảnh này vô tận thế giới cát vàng, chậm rãi thế giới cát vàng từ phía sau đi xa. Mà ở thời điểm này, xe ngựa là vượt qua sườn núi. Sườn núi to lớn vô cùng, thoạt nhìn là một đầu dãy núi to lớn một dạng, đem sau lưng thế giới cát vàng ngăn tại dãy núi bên ngoài. Khi xe ngựa vượt lên sườn núi thời điểm Lý Thất Dạ từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, nhìn xem dưới chân to lớn sườn núi, nhìn về nơi xa toàn bộ thiên địa. Dưới chân sườn núi to lớn vô cùng, giống như là một đầu ngàn vạn dặm cự long cuộn tại phía trên đại địa một dạng, hóa thành sườn núi, hình thành dãy núi, ngăn tại thế giới cát vàng trước đó. Lý Thất Dạ ngồi xổm người xuống, nắm một cái bùn cát nơi tay, theo bùn cát tại giữa ngón tay vẩy xuống, lại cẩn thận trông về phía xa toàn bộ sườn núi thời điểm, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, chậm chậm nói, thiên tiệm, thiên hùng quan. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Sở Trúc cũng là 10 phần giật mình, nói ra, ngươi cũng biết thiên tiệm, thiên hùng quan. Trước đây thật lâu tên. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt cái này to lớn vô cùng sườn núi, như cự long đồng dạng cuộn, tại trên đại địa, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Đúng vậy, rất xa xôi tên. Sở Trúc cũng không khỏi vì đó ngạc nhiên, trong nhân thế, có thể một chút nhìn ra nơi này là thiên hùng quan người, chỉ sợ là không nhiều, thậm chí, trong nhân thế không có ai biết thiên hùng quan là cái gì. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại biết, một ngụm nói toạc ra. Nghe đồn nói, ở trong năm tháng xa xưa kia, Thiên Hùng Quan không phải như vậy, mà là treo cao giữa thiên địa, cản ngự thập phương. Sở Trúc nhìn xem sườn núi này, không khỏi nói ra, lúc kia, Thiên Hùng Quan tráng lệ không gì sánh được, đáng tiếc, ta chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Đúng nha, bao la hùng vĩ không gì sánh được. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt sườn núi này, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chậm chậm nói, như là kỳ tích một dạng tồn tại. Đó là như thế nào đây này? Sở Trúc cũng không khỏi tò mò hỏi. Như cự long cuộn trời. Lý Thất Dạ cười cười, nhìn xem vùng thiên địa này, nhàn nhạt nói ra. Thiên Hùng Quan, đây là xa xôi bao nhiêu ký ức, vào lúc đó, Thiên Hùng Quan cỡ nào hùng vĩ, sừng sững giữa thiên địa, cái ký ức vạn dặm thần tường, cỡ nào để cho người ta vì đó ký ức khắc sâu. Ở trong năm tháng xa xưa kia, toàn bộ thiên tiệm, liền vượt ngang toàn bộ tiên thống giới. Nghe đồn nói, Thiên Hùng Quan, đây chẳng qua là thiên tiệm một bộ phận, chính là toàn bộ thiên tiệm cứ điểm, Thiên Hùng Quan tại, thiên tiệm sừng sững không ngã. Sở Trúc không khỏi nhẹ nhàng nói, đã không tồn tại nữa. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt cái này to lớn vô cùng sườn núi, nói ra. Nghe nói tại Trảm Tiên chỉ chiến thời điểm, thiên tiệm đều hứng chịu tới trùng kích, xuất hiện vỡ nát. Sở Trúc không khỏi nói ra, tại Trảm Tiên chỉ chiến thời điểm, bất độ hải băng liệt, một bộ phận nước biển chảy ngược vào thiên tiệm, trùng kích hướng về phía Thiên Hùng Quan. Ở thời điểm này, một đầu lại một đầu to lớn hải quái từ trong đại dương mênh mông bò lên đi ra, tiên công Thiên Hùng Quan, một trận thảm liệt không gì sánh được chiến dịch bạo phát. Thiên Hùng Quan tại, một người đã đủ giữ quan ải, vạn phu mạc địch nha. Lý Thất Dạ nhìn xem đã không thấy năm đó bóng dáng sườn núi, cũng đều không khỏi hơi xúc động nói. Truyền thuyết là như vậy, nghe đồn nói, tại cực kỳ lâu trước kia, Thiên Hùng Quan, do Thiên Hùng Thạch Phật thủ chính là thống ngự lây. Sở Sinh đối với xa xôi không gì sánh được truyền thuyết, biết được rất nhiều, nói ra, Thiên Hùng Thạch Phật thủ một mực thống lĩnh thiên tiệm quân đoàn, thủ hộ lấy toàn bộ thế giới, tại bọn hắn thú hộ phía dưới, Thiên Hùng Quan vẫn luôn là không gì phá nổi. Đáng tiếc, lại không gì phá nổi, cũng đều là trở thành quá khứ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, thế giới trước mắt đã không phải là ngày xưa bộ dáng. Năm đó Thiên Hùng Quan, cỡ nào không gì phá nổi, nhưng là, hôm nay đây hết thảy đều đã không tồn tại nữa. Trảm Thiên chi chiến, vỡ nát nhiều lắm, ngay cả thiên tiệm đều nhận trùng kích, cho nên, tại nước biển chảy ngược thời điểm, Thiên Hùng Quan là đứng mũi chịu sào. Một đầu lại một đầu to lớn vô cùng hải quái trùng kích Thiên Hùng Quan, truyền thuyết, vì tử thủ Thiên Hùng Quan, Thiên Hùng Thạch Phật thủ mang theo Thiên Trảm quân đoàn huyết chiến 3 ngày 3 đêm, đều là ngăn không được kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đại hải quái, vô số thủ tướng binh sĩ chiến tử, 10 phần thảm liệt. Về sau, cùng Thiên Hùng Thạch Phật thủ bạn chi kỷ Phi Tiên Thiên Thủ Kiếm cũng chạy đến trợ giúp, nhưng là, y nguyên không địch lại một đầu đại hải quái, cuối cùng, Thiên Hùng Quan tại đại dương mênh mông chảy ngược phía dưới. Tại một đầu lại một đầu to lớn hải quái trùng kích phía dưới, cuối cùng Thiên Hùng Quan băng liệt, cho dù là Thiên Hùng Thạch Phật thủ cùng Phi Tiên Thiên Thủ Kiếm dẫn theo toàn bộ thiên tiệm, quân đoàn tử thủ, đều là thủ chi không nổi, cuối cùng, tại Vô Thượng Hắc Tổ bọn hắn thống lĩnh chư tổ đại đế chạy đến trợ giúp thời điểm, đã muộn. Nói đến đây, Sở Trúc không khỏi dừng một chút, nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, nghe đồn nói, cuối cùng, Thiên Hùng Thạch Phật thủ cùng Phi Tiên Thiên Thủ Kiếm đều là thủ chết Thiên Hùng Quan, oanh liệt hy sinh. Chờ Vô Thượng Hắc Tổ cùng chư tổ đại đế chạy tới thời điểm, Thiên Hùng Quan đã hoàn toàn tan vỡ. Cũng đích thật là tận trung tận trách. Lý Thất Dạ cũng không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, không dựa vào chính bọn hắn sứ mệnh. Đúng nha, Thiên Hùng Thạch Phật Thủ đã trông cả một đời Thiên Hùng Quan. Nói tới cái này truyền thuyết xa vời, Sở Trúc cũng không khỏi cảm khái, nói ra, Thạch Phật Thủ bạn chi kỷ, Phi Tiên Thiên Thủ Kiếm, cũng đều từng tới một lần lại một lần thủ hộ Thiên Hùng Quan. Vượt qua một lần lại một lần nan quan, cuối cùng, lại không thể chịu đựng được. Nhưng là, bọn hắn cuối cùng cũng là hoàn thành sứ mạng của mình, cuối cùng cũng là chống đến Vô Thượng Hắc Tổ các loại chư tổ đại đế đến. Mặc dù Thiên Hùng Quan đã băng nhưng là, lại chém giết vô số hải quái, cuối cùng, tại Vô Thượng Hắc Tổ chờ đợi chư tổ đại đế liên thủ phía dưới, quét ngang toàn bộ chiến trường, giết hết tất cả hải quái, lấy vô thượng chi hỏa, thiêu đại dương mênh mông. Nói đến đây, Sở Trúc cũng không khỏi cười khổ một cái. Nói ra, mặc dù chư tổ đại đế thiêu đại dương minh mông, nhưng là, nơi này cuối cùng lại trở thành một mảnh cát vàng. Một trận chiến mà tai. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Đúng nha, chàng tai nạn này, hậu thế xưng là thủ thiên chỉ chiên. Sở Trúc nhẹ nhàng nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.